Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 859 tới chương 881. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại pháo oanh kích bộ binh, đại pháo oanh thẳng vào đội hình bộ binh. Đôi khi chiến tranh đơn giản chỉ có vậy, huống hồ, đế quốc đang đối mặt với một đám khảo thí Diệp La. Những nô lệ đội lốt binh lính. Trước hỏa lực mãnh liệt, điều đầu tiên đám ấn thứ an binh sĩ này nghĩ đến là gì? Là chạy trốn. Binh bại như núi lở. Ở Bolivia, quốc gia do người giải phóng Bolivar khai sáng, khi quân đội của nó đối mặt với quân đế quốc, đã thể hiện rõ thế nào là binh bại như núi đổ. Từ biên giới vào sâu nội địa, đầu đầu cũng thấy ấn thứ an binh sĩ bỏ chạy tán loạn. Những kẻ mặc quần áo rách nát, thậm chí không có lấy một bộ quân trang, là người Anh. Điên, trực tiếp trốn vào vùng núi. Bọn chúng từ núi mà đến, lại trốn về núi. Sự thật chứng minh. Trước thực lực tuyệt đối, mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa. Đứng trên bậc lên xuống của chiếc xe con Thiên Lý Mã 15 tuổi, Mặc Nhĩ Hóa Bang nhíu mày nhìn về phía con đường quốc tế phía trước. Trạm gác quân sự gần đó đã bị phá hủy, một hàng dài xe tải giải phóng 2.5 tấn đang hối hả chạy trên đường lớn, trên xe chật ních bộ binh. Bên đường còn có vài chục chiếc xe bọc thép 11 thức. Đó là loại xe tăng hạng nhẹ được nghiên cứu dựa trên chiếc Thiên Lý Mã 15 thức. Tháp pháo nhỏ trang bị một khẩu súng máy 15 thức 7.5 ly, lớp giáp 3. 7mm có vẻ mỏng manh, nhưng lại có thể ngăn chặn vũ khí hạng nhẹ. Trong lục quân đế quốc, loại xe bọc thép giá rẻ, linh hoạt này được coi là một dạng kỵ binh. Mặc Nhĩ Hóa Bang quay đầu, lớn tiếng ra lệnh cho phó quan đang đứng cạnh xe, mệnh lệnh cho sư đoàn 17 tăng tốc, nhanh chóng công phá Tokuri, sau đó tiến thẳng vào thành. Rõ, trưởng quan. Phó quan vội vàng chào một cái, rồi chạy về phía chiếc xe bọc thép thông tin. Trưởng quan, bộ đội tiến triển rất thuận lợi, hầu như không gặp phải sự kháng cự nào. Ilarion đạt tác dẫn đầu quân đội Bolivia, căn bản là không chịu nổi một kích. Tham mưu trưởng vừa nói vừa cầm một bản điện báo. Ban đầu, theo dự đoán của chúng ta, hẳn là sẽ gặp phải sự kháng cự quyết liệt ở khu vực phòng thủ biên giới. Nhưng chỉ sau một vòng pháo kích, quân phòng thủ đã từ bỏ kháng cự. Xem ra, phân tích của Cục Tình báo quân sự là chính xác. Dưới chế độ khảo thí Diệp La, Bolivia, cũng như toàn bộ Nam Mỹ, về bản chất là một thiểu số người nô dịch đa số người. Vấn đề nội bộ chồng chất, không chịu nổi một đòn. Chỉ cần đế quốc hơi ra tay, có thể dễ dàng phá hủy những quốc gia này. Bọn người Anh, Điên và Lai Tạp bảo vệ nơi đó, căn bản không muốn bán mạng cho các lão gia. Tham mưu trưởng chỉ vào một sườn núi nhỏ ở xa, nơi chỉ còn lại một đống tàn tích đang bốc khói. Sau một vòng pháo kích, quân phòng thủ đã hoảng hốt bỏ chạy. Tốc độ chạy trốn nhanh chóng, thậm chí vượt xa cả sự tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí còn làm xáo trộn kế hoạch của Mặc Nhĩ Hóa Bang. Đoàn 39 hiện giờ đang ở đâu? Bọn họ xuất phát vào chiều hôm qua. Nếu mọi việc suôn sẻ, ngày mai họ sẽ đến gần Tokuri. Tham mưu trưởng thản nhiên báo cáo. Nhưng mà, tôi e rằng với tốc độ hành quân hiện tại, khi đoàn 39 đến Tokuri, sư đoàn 17 đã chiếm lĩnh thành Tô Khắc Lôi rồi. Trưởng quan, xem ra chúng ta tính toán ngàn lần, lại không ngờ bọn chúng lại dễ đánh đến thế. Mặc Nhĩ Hóa Bang có chút buồn bực nghiêng đầu nhìn về phía dãy Andes xa xăm. Để nhanh chóng đánh bại địch, hắn đã phái đoàn 39 làm kỳ binh, men theo sông Yakoma, đi đường thủy vượt qua khu vực phòng thủ trọng yếu, tiến thẳng đến Tokuri. Ai ngờ, kết quả lại là như vậy. Quân phòng thủ thậm chí còn chưa nổ súng, đã vứt bỏ trách nhiệm. Tốc độ vẫn còn quá chậm. Chúng ta phải chiếm lĩnh Tokuri trong vòng 3 ngày. Chúng ta đang tranh thủ thời gian với chúng, phải dành trước khi các quốc gia khác kịp phản ứng, dùng thế sấm sét đánh úp đánh bại hoàn toàn bọn chúng. Nếu lần này ta không thể hoàn thành nhiệm vụ tác chiến trong thời gian quy định, người và ta đều là tội nhân của đế quốc. Mặc Nhĩ Hóa Bang lo lắng nói với tham mưu trưởng. Tôi tin rằng chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, chúng ta có thể. Ngay khi hắn vừa dứt lời, sĩ quan tình báo bên cạnh đã báo cáo. Báo cáo, trưởng quan, có tình báo khẩn cấp từ Cục Tình báo quân sự. Nhảy xuống xe, Mặc Nhĩ Hóa Bang nhận lấy bản báo cáo từ tay sĩ quan tình báo. Đôi mắt hắn bỗng sáng lên, kích động nói với tham mưu trưởng. Ha ha, quả là trời cũng giúp ta. Lập tức phát tin cho đoàn 39, bảo bọn chúng chuyển hướng đến Tokuri. Liên bang Peru. Bolivia là một liên bang lỏng lẻo, tương tự như đế quốc Áo. Hung, hai bên vẫn duy trì chính phủ và quân đội riêng, thậm chí cả chức tổng thống liên bang cũng được luân phiên đảm nhiệm. Tokuri là thủ đô của Bolivia, nơi đặt trụ sở chính phủ và nghị viện. Thành phố Tokuri được đặt theo tên của tướng Tô Khắc Lôi, một trong những người giải phóng. Nhưng quốc gia này không được như ông tưởng tượng, trở thành một quốc gia tự do và giàu có. Trong hơn nửa thế kỷ độc lập, nó đã trải qua hàng chục cuộc chính biến, thay đổi hàng chục đời tổng thống và tất nhiên đã từng chịu đựng nhiều lần xâm lược. Ngày 11 tháng 9, rạng sáng, những quan chức cấp cao của Bolivia ở Tocuri bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Họ nhận được điện báo từ biên giới. Đại Minh xâm lược Bolivia. Thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc xung đột ở biên giới, một tin tức kinh hoàng khác đã truyền đến từ Peru. Đại Minh đế quốc đã chiếm lĩnh Túc Cơ Nạp. Bọn chúng bay qua bằng cách nào? Hilarion Đạt Tác, vị phó tổng thống liên bang kim tổng thống Bolivia, lớn tiếng hỏi. Điều này rất có thể, dù sao bọn chúng có phi thuyền. Nhưng thưa tổng thống, hiện tại điều này không quan trọng, quan trọng là... Chưa để Pedro Jos Domingo Guerra nói hết lời, Hilarion Đạt Tác đã kích động nói. Quan trọng là gì? Là Thượng Đế đã ban cho chúng ta một cơ hội. Một cơ hội để giải phóng liên bang. Thượng Đế có thể chứng giám, ta không chỉ đánh lui quân xâm lược của Đại Minh Đế Quốc, mà còn sẽ dùng danh nghĩa người giải phóng để thu phục Túc Cơ Nạp, giải phóng toàn bộ Peru. Hiện tại Hilarion Đạt Tác kích động đến thế nào? Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đối với hắn, người đang chìm trong nguy cơ, việc Đại Minh Đế Quốc xâm lược không chỉ không khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, mà còn là một cơ hội. Cơ hội này là gì? Chính là dựa vào danh tiếng đánh lui quân xâm lược của Đại Minh Đế Quốc, trở thành tổng thống liên bang thực sự. Không thể phủ nhận, mặc dù tổng thống Đạt Tác không cao lớn, nhưng dạ tâm của ông ta tuyệt đối không thua kém Napoleon. Đương nhiên, trở thành anh hùng không phải là dạ tâm, mà là một loại khát vọng. Đối với những chính khách quân nhân này, trong lòng họ đều có một giấc mơ trở thành anh hùng. Họ muốn trở thành những anh hùng, dĩ nhiên không phải để cứu vạn dân khỏi cảnh lầm than, mà là để trở thành những anh hùng chiến tranh, được thế nhân sùng bái. Dù sao, người Nam Mỹ sùng bái những ngạnh hán. Trở thành một ngạnh hán rất dễ dàng giành được sự tin tưởng của dân chúng, từ đó củng cố quyền lực của họ. Thưa Tổng thống, chúng ta phải thấy rằng Đại Minh Đế Quốc rất mạnh, quân đội của họ thậm chí còn đông hơn cả dân số của chúng ta hầu như không thể đánh bại họ. Đối mặt với lời khuyên của Tâm Phúc, Đạt Tác trực tiếp nói. Không, Pedro, người chưa hiểu rõ. Đại Minh Đế Quốc xâm lược lần này không phải để chiếm lãnh thổ liên bang, mà là để báo thù hoặc tìm kiếm chân tướng. Chúng ta không cần đánh bại họ, mà là đánh lui họ. Chỉ cần đánh lui họ, chúng ta có thể trở lại bàn đàm phán, và đến lúc đó. Ngực ưỡn thẳng, Hilarion Đạt Tác kích động nói. Ta chính là người giải phóng toàn liên bang. Chìm đắm trong giấc mơ người giải phóng, Hilarion Đạt Tác căn bản không quan tâm đến nhiều thứ khác. Ông ta trực tiếp tuyên bố tự mình dẫn quân đến Iya Tháp, chỉ huy quân đội tác chiến ở tiền tuyến để ngăn chặn quân xâm lược của Đại Minh Đế Quốc. Kết quả là, vào buổi chiều hôm đó, Hilarion Đạt Tác lên chiếc xe BMW của mình, dẫn đầu hơn một vạn quân đội, hùng hổ rời khỏi Tocuri. Đối với đám người Tocuri mà nói, chiến tranh đến thật bất ngờ. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chiến tranh đã bùng nổ. Vào cái ngày chiến tranh nổ ra, Tổng thống Hilarion đã đứng trên lễ đài quốc hội, hùng hồn diễn thuyết. Hắn nói về việc phải chống cự quân xâm lược, về việc giải phóng Peru. Thế rồi sao? Tổng thống liền dẫn quân rời khỏi Tocuri, đến với những người bạn hữu của mình để chống cự kẻ thù, thực hiện giấc mộng anh hùng của hắn. Cùng lúc đó, lôi thành của Tô Khắc cũng bắt đầu náo nhiệt. Với những người bình thường, điều đầu tiên họ nghĩ đến là tranh thủ thời gian mua bột mì, lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Các thương nhân cũng nhân cơ hội này mà thi nhau hét giá. Đến lúc này, nếu đám gian thương kia không tăng giá, thì làm sao xứng đáng với hai chữ thương nhân cơ chứ? Đương nhiên, dân chúng đều oán thán không ngớt. Đám gian thương đáng chết. Nhưng giá cả chỉ trong một ngày đã tăng gấp đôi, Thiết Khắc lớn tiếng oán trách. Ta đã biết là sẽ như vậy. Chỉ cần có chiến tranh, đám gian thương đáng chết kia sẽ lập tức tăng giá. Thật đáng ghét. Nếu có vị quan quân nào đứng ra, ta nhất định sẽ giết chết đám gian thương đó trước tiên. Ha ha, bọn chúng cấu kết với quân quan mà. Giết bọn chúng, đám lính sẽ giết ngươi trước. Cũng không thể nói vậy, ít nhất những người làm ăn nhỏ lẻ không thể cấu kết với quân quan. Đúng vậy, giống như lão Do Thái kia đã tăng giá bột mì lên gấp 3, đến lúc đó việc đầu tiên là xông vào cửa hàng của hắn, cướp hết bột mì. Không sai, hắn còn có một đứa con gái, tuy là người Do Thái, nhưng lại rất xinh đẹp. Ha ha, đúng là như vậy. Mọi người bàn tán về chuyện quan chức, về việc ai sẽ đứng ra, tất cả đều là những cuộc chính biến quân sự. Bolivia, một quốc gia, không phải là một quốc gia bình thường. Trong những năm qua, nơi này đã xảy ra hàng chục cuộc chính biến quân sự. Đối với những người ở đây, họ đã quá quen với điều này. Gần như hàng năm đều có những sĩ quan díp la vì bất mãn với chính phủ mà khởi xướng bạo động. Đương nhiên, thất bại là bạo động, còn thành công? Đương nhiên là tổng thống. Trong những năm qua, tuyệt đại đa số đều thất bại. Nhưng điều đó không ngăn cản những người dân thành thị bàn luận về cuộc bạo động tiếp theo, bởi vì ai cũng biết bạo động có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những người dân thành thị này không sợ, bởi vì trong bạo động, họ luôn có thể đạt được một số thứ. Trên đời này, có mấy người lại bài xích cơ hội mua không đồng? Nhất là đối với những người bình thường, đối với cuộc sống nghèo khó của họ, mua không đồng đồng nghĩa với một khoản tiền bất chính, đồng nghĩa với việc cải thiện cuộc sống. Chính vì vậy, họ mới ủng hộ bạo động. Thực ra, thứ họ ủng hộ không phải là bản thân bạo động, mà là cơ hội mua không đồng ẩn chứa trong đó. Hiện tại, đối mặt với việc bọn gian thương tăng giá, họ không khỏi nghĩ đến việc thông qua mua không đồng để trả thù những kẻ đó. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện, họ bỗng nghe thấy tiếng nổ từ xa vọng lại, là tiếng động cơ. Tiếng động cơ trầm thấp như sấm rền, kề sát mặt đất mà đến. Kèm theo âm thanh ù ù ngày càng đến gần, mọi người cảm thấy không khí xung quanh dường như cũng đang rung động theo tiếng nổ. Đây là âm thanh gì? Mọi người đều hiếu kỳ tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Ngay lúc này, họ nhìn thấy một mảng lớn mây đen bay tới. Không phải mây đen, mà là vô số phi thuyền nối đuôi nhau, hàng chục chiếc phi thuyền khổng lồ trên không trung liên kết thành một mảng, tựa như một đám mây đen kịp. Đám mây đen che kín cả bầu trời đang bay về phía Tokuri. À, Ohakmigo. Là phi thuyền. Tiếng thét chói tai hoảng sợ của mọi người. Trong khoảnh khắc này, tất cả những truyền thuyết kinh hoàng về phi thuyền đều hiện lên trong đầu mọi người. Nó đã từng phá hủy hết tòa thành này đến tòa thành khác, mang đến cái chết cho vô số người. Nó là một loại vũ khí hủy thiên diệt địa của Đại Minh Đế Quốc, có quá nhiều truyền thuyết liên quan đến loại vũ khí này. Thậm chí có truyền thuyết, Đại Minh đã từng dùng nó xả ra lượng lớn khí độc, giết chết tất cả mọi người trong một tòa thành. Cũng có truyền thuyết, Đại Minh đã từng dùng nó giết chết hơn 100 vạn người. Tóm lại, liên quan đến nó, có quá nhiều truyền thuyết kinh hoàng, mỗi một truyền thuyết đều khắc sâu vào lòng người, đều khiến mọi người khiếp sợ. Kỳ thực Bolivia cũng có phi thuyền, thậm chí còn có mấy chiếc chiến đấu phi thuyền, nhưng chúng đều hộ tống quân đội của Tổng thống ra tiền tuyến. Nhưng cho dù họ đã từng thấy phi thuyền, thì có thể giống nhau sao? Đây là phi thuyền của Đại Minh à, tại sao lại là Đại Minh? Bởi vì trên toàn bộ lục địa Nam Mỹ, ngoài Đại Minh ra, ai có nhiều phi thuyền đến thế? Ohakmigo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay khi họ đang làm dấu thánh giá trước ngực, ngay khi họ đang hoảng sợ không hiểu chuyện gì, ngay tại nơi này, họ nghe thấy tiếng bước chân. Không phải, là tiếng bước chân đều nhịp như sấm nổ, đó là tiếng giày sắt. Két. Két. Tiếng giày sắt vang vọng khác thường, nó cứ thế dẫm đạp lên trái tim mọi người. Là giày sắt của Đại Minh Đế Quốc. Mau nhìn, là quân đội. Sao có thể, quân đội không phải đã ra tiền tuyến rồi sao? Đột nhiên, mọi người kinh ngạc không thốt nên lời. Họ thấy quân đội, nhưng không phải quân đội Bolivia, mà là quân đội Đại Minh Đế Quốc. Trên người họ mặc quân phục màu lục đặc trưng của đế quốc, họ cứ thế hiên ngang tiến vào tòa thành này. Không biết từ đâu đến, quân đội này khiến đám người vốn đã sợ hãi trước phi thuyền không nói nên lời, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Họ không khỏi rướn cổ, có người đã liều mạng bỏ chạy, còn có người cứ thế đứng đó, trơ mắt nhìn đội quân lạ lẫm này, cứ thế duyệt binh tiến vào tòa thành. Họ bước theo nhịp điệu của Đại Minh, cứ thế tiến lên. Ánh mắt kiên nghị của các binh sĩ nhìn thẳng về phía trước, không ai nhìn về phía những người Bolivia hai bên đường. Mà đội hình chỉnh tề của họ đã mang đến cho người Bolivia một sự chấn động chưa từng có. Loại khí thế trang nghiêm này mang đến cho tất cả mọi người ở đây một cảm giác áp bức mãnh liệt. Bộ binh Đại Minh bước đi nghiêm trang là một nét đặc trưng của đế quốc, càng có sức mạnh và lực xung kích, 2000 đôi ủng chiến có đinh sắt dẫm lên mặt đất chỉ phát ra một tiếng nổ, âm thanh đó thậm chí còn át cả tiếng động cơ của phi thuyền. Viên sĩ quan chỉ huy cầm gươm, bên cạnh là người tiên phong giơ cao cờ xí, cảnh tượng này khiến người Bolivia ở đây không khỏi kinh ngạc. Trang nghiêm, uy vũ hùng tráng, quân đội đã mang đến cho họ một cú sốc tinh thần. Đội quân Đại Minh Đế quốc đột nhiên xuất hiện tại Tokuri, khiến những người dân thành thị không khỏi nảy sinh một ý nghĩ bất an. Đã có quân đội đế quốc ở đây, vậy thì tổng thống dẫn quân đi chắc chắn đã thất bại. Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ như vậy, bởi vì đây là suy nghĩ đơn giản nhất của họ. Tổng thống thất bại, quân đội địch đã chiếm đóng Tokuri, điều này có nghĩa là gì? Bởi vì Bolivia, một quốc gia, đã diệt vong. Sông Yakoma, ước tính là một trong những nhánh sông chính của sông Paraguay. Bắt nguồn từ dãy núi Andes phía đông nam Bolivia, nó chảy về phía đông nam qua khu vực Gran Chaco của Paraguay và Argentina, rồi hợp lưu vào sông Paraguay ở phía bên kia Asunción. Mặc dù lòng sông có nhiều bãi cạn, nhưng vẫn có thể cho thuyền bè nhỏ đi lại. Trước kia, loại thuyền này chỉ giới hạn ở những thuyền nhỏ chở hàng 2, 30 tấn, cũng chính vì thế mà con sông này chưa từng gây được sự chú ý của bên ngoài. Nhưng hôm nay lại khác hẳn, hàng chục chiếc thuyền nhỏ rung động ầm ầm đang chạy với tốc độ cao nhất trên sông, bong thuyền chật kín quân nhân với đầy đủ súng ống. Nửa đêm hôm qua, lúc 12 giờ, 32 chiếc thuyền máy cỡ nhỏ của đoàn 39 đã vượt biên giới, xuôi theo sông Yakoma tiến về Thượng Du. Thuyền xé tan làn nước đục ngầu, ngược dòng mà đi. Để phòng ngừa bất trắc, Đại Sơn Nham cùng đoàn tham mưu không thể không lên bong thuyền. Gió trên bong nhẹ nhàng thổi, họ đứng trên cầu tàu, dùng ống nhòm hai mắt hiệu Phượng Hoàng cẩn thận quan sát hai bên bờ sông. Nhìn ra xa, hai bên bờ đều là núi cao, trên những ngọn núi hoang vu chỉ lác đác vài cây cối. Hạ tầm mắt xuống, Đại Sơn Nham lên tiếng. Hiện tại chúng ta đã đến vùng núi Cô Đi, nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta có thể đến Tokuri vào xế chiều nay. Khi nhắc đến Tokuri, ánh mắt Đại Sơn Nham tràn đầy khát khao. Hắn là người dân quy thuận đế quốc, hắn quy thuận nhờ vào việc bệ hạ ban cho giấy nhập tịch của Tây Hương Hưng Thịnh. Tây Hương Hưng Thịnh sau khi nhập tịch đã chia cho hắn một phần, họ là anh em họ hàng. Cha của Đại Sơn Nham được nhận làm con nuôi của nhà Đại Sơn. Mặc dù không cùng dòng họ, nhưng tình cảm trong nhà vẫn sâu đậm. Đối với người nhà, đương nhiên là phải chiếu cố một chút. Kết quả là Đại Sơn Nham cũng quy thuận nhập tịch Đại Minh, khác với Tây Hương Hưng Thịnh chỉ có thể đổi họ Tây Môn khi nhập tịch. Trong kho họ của Đại Minh có họ Đại, Đại Sơn Nham thậm chí không cần đổi họ, hắn chỉ cần tuyên bố gia tộc của mình đến từ Hoa Hạ là được, mà danh tiếng của Đại Sơn Nham chính là thị tộc Bắc Hải. Đây là đặc quyền mà đế quốc ban cho người Đông Doanh, cho phép họ nhận tổ quy tông, giống như Tây Hương Hưng Thịnh nhận Tây Môn vậy, cũng cần tuyên bố gia tộc của họ bắt nguồn từ Hoa Hạ. Tóm lại, người Đông Doanh muốn quy thuận, trước tiên cần phải tìm tổ tông Hoa Hạ. Đây chính là tấm lòng hải nạp bách xuyên của Đại Minh. Lợi ích ở đây, hiện tại người Nhật Bản bất luận có quy thuận hay không, hầu như đều tìm cho gia tộc mình một tổ tông Trung Quốc, sớm nhất có thể truy nguyên đến từ Phúc và những người bay đến vào thời Hán Tấn, sau đó là người Tống vào cuối thời Tống đầu thời Nguyên, chính là những binh lính Tống Thần Phong bị Mông Nguyên phái đi viễn chinh Nhật Bản, và sau này là di dân Đại Minh. Tóm lại, nhận tổ quy tông đi, không mất mặt. Ngược lại, người Đông Doanh tìm một vòng, phát hiện ra một sự thật, mấy chục triệu người Đông Doanh đều là người Hoa Hạ, còn những người Đông Doanh bản địa thì sao? Đương nhiên là tất cả đều hòa nhập vào Hoa Hạ, về phần người Đông Doanh, đương nhiên là người Hoa Hạ rồi. Đương nhiên, Đại Sơn Nham căn bản không có hứng thú với những điều này, hắn là người thừa kế hương hỏa của nhà Đại Sơn, một võ sĩ, đương nhiên khát khao vì chúa công mà lập công. Nhưng khác với Đường Ca Tây Môn, Đại Sơn Nham đã vào lục quân đế quốc 5 năm trước, không phải là quân đoàn Châu Phi, mà là lục quân đế quốc. Trên thực tế, hàng năm bộ lục quân đế quốc đều chọn và điều động các sĩ quan quy thuận từ quân đoàn Châu Phi vào lục quân đế quốc. Mặc dù chỉ tiêu rất hạn chế, nhưng đối với họ lại là một con đường thăng tiến, thể chế đế quốc vẫn vô cùng công bằng. Điều này có nghĩa là được công nhận, Đại Sơn Nham hiện tại đã là thượng tá đoàn trưởng, cách tướng quân. Chỉ còn một bước cuối cùng, hắn cần một chiến công đủ để hắn thăng làm chuẩn tướng. Chuẩn tướng? Đó cũng là tướng quân A, không muốn làm tướng quân thì không phải là một người lính giỏi. Đại Sơn Nham khẳng định có giấc mơ tướng quân của mình. Đúng lúc này, một tham mưu đến báo cáo. Đoàn trưởng, điện khẩn của trưởng quan. Nhận điện báo từ tay tham mưu, sau khi xem nội dung, Đại Sơn Nham có chút kích động nói. Nha! Quá tốt rồi! Mệnh lệnh cho bộ đội tăng tốc tiến lên. Thế nào? Tham mưu Trương Hổ Mạnh nhận lấy điện báo mà đoàn trưởng đưa tới, chỉ liếc qua một cái, liền nói. Tokuri! Trống rỗng! Đúng, không sai, Tokuri đã là thành không? Đại Sơn Nham nói, nhiệm vụ của chúng ta hiện tại là thừa cơ hội mà vào, chiếm trước Tokuri. Sau khi chiếm được Tokuri, Bolivia coi như đã nằm trong tay đế quốc, cho dù có chút phản kháng, cũng chỉ là gãi ngứa, không đáng sợ. Nhưng, chúng ta cần phải nghĩ ra một kế hoạch. Nghĩ ngợi một lúc, Đại Sơn Nham nói. Đến, chúng ta cùng nhau bàn bạc một chút, nếu đã là thành không, ta thấy chúng ta phải nghĩ cách chiếm lấy nó. Đi, chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Dứt lời, Trương Hổ Mạnh liền lấy bản đồ từ trong túi đeo bên hông ra, sau đó cùng đoàn trưởng bàn bạc kế hoạch. Kế hoạch ban đầu của chúng ta là cường công Tokuri, hiện tại Tokuri không có quân phòng thủ. Đại Sơn Nham chỉ vào Tokuri và một vài điểm cần tiến công trên bản đồ. Không có quân phòng thủ, nắm đấm của chúng ta có mạnh đến mấy cũng không có sức mà đánh, ta thấy. Trương Hổ Mạnh tính toán một hồi trong lòng. Hiện tại quân phòng thủ Tokuri chỉ còn lại vài trăm cảnh sát, họ phân tán khắp thành, chúng ta phân tán tiến công, ngược lại sẽ có chút phiền phức, dù sao, trong thành không ít bách tính có vũ khí, nếu bộ đội bị lạc, rất dễ bị phản kháng. Có một người dẫn đầu, rất có thể sẽ kéo theo nhiều người phản kháng hơn. Lời của tham mưu khiến Đại Sơn Nham gật đầu đồng ý, không sai, tiểu bộ đội rất dễ khiến người ta sinh ra lòng khinh thường, điều này sẽ làm tăng thêm khí thế của bọn chúng. Nghĩ một lát, Đại Sơn Nham nói. Vậy nếu chúng ta đổi cách thì sao? Ta có một ý tưởng. Sau đó Đại Sơn Nham bắt đầu nói ra ý tưởng của mình. Cứ như vậy, bất luận là quân phòng thủ hay là bách tính và các phần tử vũ trang đều không thể đơn độc phản kháng, bởi vì họ biết, một khi bị quân đội tấn công, sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công toàn diện của quân đội, đến lúc đó, tổn thất của họ sẽ cực kỳ thảm trọng, tóm lại, chính là dùng thế công tâm lý để khiến họ nhượng bộ. Nghe đoàn trưởng giải thích xong, Trương Hổ Mạnh suy nghĩ một hồi trong lòng. Lập tức thu lại bản đồ, gật đầu nói, ta thấy được. Cứ như vậy, nếu mọi việc thuận lợi, bộ đội không những có thể trực tiếp chiếm thành, thậm chí còn có thể có được những thu hoạch ngoài dự kiến. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng ta thấy có thể thử một chút. Quả thật có chút mạo hiểm, nhưng đánh trận luôn phải mạo hiểm. Nhưng, có phi thuyền phối hợp, khả năng thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Vừa dứt lời, Đại Sơn Nham liền nhìn về phương xa, nhìn chằm chằm vào bầu trời không một gợn mây, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm. Tokuri, ta đến. Trong mắt Đại Sơn Nham tràn đầy một loại khát vọng, hắn nghĩ đến không chỉ là Tokuri, ta đến. Mà thôi, hắn nghĩ đến chính là kế hoạch mới. Hắn phải dùng một cách thức vượt quá dự kiến của tất cả mọi người để cướp đoạt Tokuri. Từ khi bước vào thành, hắn sẽ khiến tất cả mọi người đều nhớ kỹ hắn, nhớ kỹ trận chiến này. Nghĩ đến đây, Đại Sơn Nham liền để Trương Hổ Mạnh hoàn thiện thêm một chút kế hoạch. Trương Hổ Mạnh nghĩ một lát rồi nói. Phi thuyền, trong kế hoạch của chúng ta còn cần phi thuyền. Một PH yên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu MA. Cũng như những người khác, bị tiếng động cơ trầm thấp của phi thuyền trên không trung hấp dẫn, Anistoas đứng bên cửa sổ trợn mắt há hốc mồm nhìn phi thuyền đậu trên bầu trời thành phố, trong đầu chỉ toàn một câu hỏi. Lạy Chúa! Không ai đáp lời hắn, lúc này mọi người đều túng tụng bên cửa sổ, ai nấy đều ngẩn người nhìn phi thuyền. Thứ họ thấy là gì? Là nghi hoặc, là hoang mang, và cả nỗi sợ hãi. Đại Minh Đế Quốc đến. Đến rồi! Phi thuyền trên không trung đã xóa tan chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng Anistoas, phó tổng thống Bolivia. Lúc này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là gì? Ilarion Jack. Tác đã thất bại, vậy tiếp theo phải làm sao? Dù là phó tổng thống thứ nhất của Bolivia, nhưng hắn không chỉ là một chính khách, mà còn là ông chủ của công ty khai thác mỏ uyển tra thẻ lớn nhất Bolivia. Hơn 20 năm trước, khi còn là nghị viên quốc hội, As đã mua lại công ty khai thác mỏ uyển tra thẻ gần như phá sản với giá 40.000 peso Bolivia. Lúc đó, công ty đã đầu tư 180.000 peso vào các công trình cơ sở vật chất để khai thác quặng, nhưng vẫn không mang lại bất kỳ lợi nhuận nào cho những người sáng lập công ty. Sau khi mua lại công ty khai thác mỏ uyển tra thẻ, As tiếp tục kinh doanh mỏ Peol khắc ở tỉnh Sóng Nắm Tay, vốn thuộc về công ty cũ, và nhanh chóng rót vốn để công ty hoạt động trở lại. Từ năm 1856 đến 1861, As đã đầu tư hơn 300.000 peso để mua sắm máy móc thiết bị hiện đại, lắp đặt thiết bị thoát nước và xây dựng giếng cho mỏ bạc. Sau đó, công việc kinh doanh của công ty ngày càng hưng thịnh, đặc biệt là khi có được đặc quyền xuất khẩu bạc trắng ra thị trường quốc tế. Công ty uyển tra thẻ từng là một trong những công ty khai thác mỏ lớn nhất Bolivia, bản thân Acer cũng trở thành triệu phú đầu tiên của Bolivia, một trong những ông trùm khai thác mỏ lớn nhất Bolivia, đúng là vua khai thác mỏ. Thương mà yêu thì sĩ, không, đối với Anistoas, một nghị viên quốc hội mà nói, việc kinh doanh thành công đã giúp hắn thành công trên con đường quan lộ. Năm ngoái, Tổng thống Giác Tác đã bổ nhiệm hắn làm phó tổng thống thứ nhất. Và vị phó tổng thống thứ nhất này, khi ngẩn người nhìn phi thuyền, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến. Tổng thống Giác. Tác thất bại, vậy phải làm sao? Ông Lai chờ, rất gấp. Là một thương nhân, một chính khách, Anistoas là một người theo chủ nghĩa hiện thực tiêu chuẩn. Hắn hiểu rõ quy tắc vận hành của thế giới này, nó thuần túy là một khu rừng, nơi nguyên tắc duy nhất là kẻ mạnh được sống sót. Mà bản thân hắn là một con báo đốn trong khu rừng này. Trong quá khứ, khi hắn xé xác con mồi, xưa nay đều không nương tay. Còn bây giờ thì sao? Hắn phát hiện mình đã trở thành con mồi, rất có thể sẽ bị xé xác đến mức không còn mảnh xương vụn, bởi vì hắn biết rõ điều gì sẽ xảy ra khi kẻ chinh phục đến. Mỏ bạc sống nhiều tay. Đối với bất kỳ kẻ xâm lược nào, đó đều là một miếng mồi béo bở. Những kẻ xâm lược kia, hay nói là công ty khai thác mỏ của Đại Minh Đế Quốc, chắc chắn đã đánh dấu mỏ bạc sống nhiều tay trên bản đồ của hắn. Về điều này, Anistoas không hề nghi ngờ. Hắn có bạn bè ở chi? Lê, Ác, Hèn, Ti, Na và Bera. Xin, những người bạn đó của hắn đã gặp phải kết cục như thế nào? Những người bạn đó của hắn đã mất đi ruộng đồng, mất đi mỏ quặng, mất đi. Thậm chí cả tính mạng. Có lẽ họ đáng được đồng tình, nhưng chỉ có vậy thôi. Với hắn, quy tắc vận hành của thế giới này là như vậy. Kẻ mạnh được sống sót. Trên thế giới này, tất cả mọi người và mọi vật đều tuân theo nguyên tắc này. Nếu vi phạm nguyên tắc này, thì sẽ bị đào thải. Phải làm sao đây? Nhìn chằm chằm phi thuyền trên trời. May mà ta chỉ có một đứa con gái. Trong nháy mắt, Anistoas đã đưa ra một quyết định trong lòng, chòm râu khẽ nhếch lên, sau đó hắn kiên nghị bước ra. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã cảm nhận được sự hỗn loạn trong phủ tổng thống, mọi người hoảng hốt chạy qua chạy lại, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Đại pháp quan ở đâu? Đại pháp quan ở đâu? Lý do Anistoas hỏi đại pháp quan ở đâu là vì Petrojos Domingo Guerra, đại pháp quan của tòa án tối cao, đã được tổng thống giác tác bổ nhiệm làm quyền đại diện tổng thống trong thời gian ông đi vắng. Lấy đại pháp quan làm đại tổng thống, đây là thói quen từ thời Tây Ban Nha. Vào thời Tây Ban Nha, quan chức chính phủ xếp thứ nhất là toàn quyền, thứ hai là đại pháp quan. Sau khi các thuộc địa độc lập, họ vẫn giữ lại truyền thống này. Rất nhanh, Anistoas đã đến văn phòng tổng thống, nơi Petrojos Domingo Guerra và một vài sĩ quan, các bộ trưởng đang đứng bên cửa sổ, họ không khỏi lo lắng nhìn ra bên ngoài, nhìn những phi thuyền kia. Phó tổng thống, ngài đến vừa lúc, bây giờ chúng ta phải xử lý thế nào? Petrojos Domingo Guerra có chút khẩn trương nói. Người của Đại Minh đến, không chỉ có phi thuyền, còn có quân đội của họ đang tiến vào thành phố, chẳng mấy chốc sẽ đến phủ tổng thống giác. Tác có lẽ đã chiến bại, thậm chí bản thân ông ta cũng có thể bị bắt. Lời nói của Guerra khiến Anistoas sững sờ. Ôi chúa ơi! Cái này, làm sao, sao lại nhanh như vậy? Thất bại không phải là chuyện gì ngoài dự đoán, dù sao Đại Minh đế quốc cũng quá mạnh, nhưng không ai ngờ lại nhanh như vậy, thậm chí tổng thống mới rời đi chưa đầy một ngày. Đây là chiến tranh sao? Đây không phải là cuộc chiến mà họ biết. Ôi chúa ơi, Bolivia cứ như vậy mà diệt vong sao? Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Anistoas nghe lời Guerra nói, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn vị đại diện tổng thống này. Nhiều năm trước, khi hắn đảm nhiệm đại diện toàn quyền Bolivia tại Peru, hắn đã từng đề xuất Bolivia nên liên kết với đế quốc Brazil, Peru, Chile, Ecuador và Cộng hòa Colombia để thành lập Liên minh châu Mỹ. Và khi Đại Minh đế quốc trỗi dậy, hắn cũng tích cực thúc đẩy liên bang Peru, Bolivia, với ý định liên kết lực lượng hai nước để chống lại sự đe dọa của Đại Minh đế quốc. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, liên bang này thậm chí không có bất kỳ sức phản kháng nào, thất bại hoàn toàn, thất bại nhanh chóng đến vậy. Đại diện Tổng thống tiên sinh, bạn của tôi, chúng ta đã thất bại, tôi cho rằng, chúng ta nên đối mặt với hiện thực. Anistoas đi đến bên cạnh đại diện Tổng thống nói. Tôi cho rằng hiện tại chúng ta phải vì sự an toàn của người dân Kuri, nếu phi thuyền của Đại Minh đế quốc oanh tạc thành phố, chắc chắn sẽ gây ra thương vong cực kỳ thảm trọng. Phó Tổng thống tiên sinh, ngài nói là đầu hàng sao? Guerra lớn tiếng nói. Chúng ta cần phải nghĩ cho những người ở đây, vì quân đội đã thất bại, vậy thì hãy để chúng ta đối mặt với sự thật. Đại diện Tổng thống tiên sinh, hiện tại chúng ta vẫn còn cơ hội để kết thúc mọi chuyện một cách tốt đẹp. Anistoas nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù ở đây vẫn chưa nhìn thấy quân đội của Đại Minh đế quốc, nhưng dường như hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của họ. Chúng ta có thể chuẩn bị một bản hiệp ước trước khi họ đến, yêu cầu họ đảm bảo an toàn cho tài sản và thân thể của mọi người. Nếu đầu hàng có thể bảo vệ sự an toàn của người dân thành phố, vậy tôi cảm thấy đầu hàng cũng có thể chấp nhận được. Đại Sơn Nham cưỡi ngựa cùng quân đội tiến vào thành, ánh mặt trời rọi lên mũ sắt của các chiến sĩ, lóe ra ánh sáng lạnh lão. Theo sau là những con ngựa chiến oai vệ, Đại Sơn Nham cứ thế diễu võ dương oai trên các con phố của Tokuri, tiến thẳng đến quảng trường vũ khí trung tâm. Hắn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh, dù chưa hạ lệnh tấn công, nhưng vẫn mang dáng vẻ của kẻ chinh phục, của người chiến thắng tiến vào thành phố này. Trên đầu hắn, 36 chiếc phi thuyền lượn lờ trên không trung, phô trương thanh thế. Phi thuyền bay không cao, thậm chí những người ngồi trên phi thuyền vận hành súng máy đều có thể nhìn rõ vẻ mặt kinh ngạc của mọi người dưới mặt đất. Đức tử, người nói sau này đánh trận có phải sẽ như bây giờ không? Chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện, bọn chúng liền đầu hàng. Chiến hữu của võ đức gật đầu lia lịa. Chẳng lẽ từ nay về sau, chiến tranh sẽ chỉ còn bộ dạng này sao? Khi quan binh trên phi thuyền nhìn xuống mặt đất, đám người Tokuri dường như đã hiểu, họ nhận ra một sự thật. Quốc gia của họ diệt vong. Ngoại trừ một số ít người, phần lớn dân Bolivia bình thường không biểu hiện quá nhiều đau buồn. Dù sao, quốc gia này từ khi độc lập đã thông qua luật pháp để gạt phần lớn người dân ra khỏi chính trị. Giống như hầu hết các quốc gia Nam Mỹ, chính phủ chỉ đại diện cho những người nói tiếng Tây Ban Nha, được tạo thành từ quân nhân và địa chủ, một kiểu nhà nước khảo thí dịp la. Hơn một nửa cư dân ở quốc gia này là người da đỏ, họ sống như nô lệ, thậm chí cả những người lai cũng có địa vị thấp kém, không thể so với những người Âu Châu thuần chủng. những kẻ được gọi là người da trắng nắm giữ mọi thứ của quốc gia, từ quyền lực đến tài sản. Đối với một quốc gia như vậy, tự nhiên không có nhiều người sẽ luyến tiếc. Thậm chí, nhiều người Bolivia còn nghĩ đến một khả năng khác. Có lẽ dưới sự cai trị của Đại Minh, họ sẽ được sống như người Đại Minh. Cứ như vậy, với nhiều tâm trạng phức tạp, Tokuri hoàn toàn không hề chống cự khi đối mặt với xâm lược, thậm chí cảnh sát ven đường còn chủ động buông vũ khí. Khi Đại Sơn Nham dẫn quân đến phủ tổng thống, hắn ngạc nhiên khi thấy hơn chục quan chức Bolivia đang tụ tập ở đó, trong đó có không ít sĩ quan, họ mặc lễ phục đẹp để như đang tham gia một buổi tiệc. Người ta không chỉ ăn mặc đẹp mà còn nói năng lịch sự, đúng mực. Chào ngài, thượng tá tiên sinh, tôi là phó tổng thống thứ nhất của Bolivia, Anisto As. Xin phép cho tôi được trình bày điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng quý quốc có thể hứa bảo vệ tính mạng và tài sản của tất cả mọi người. As đưa ra điều kiện, đó là một điều kiện chính đáng. Điều kiện. Điều kiện của họ chỉ có vậy. Đối mặt với việc vị phó tổng thống này đưa ra điều kiện, Đại Sơn Nham trực tiếp đáp lời. Phó tổng thống tiên sinh, xin ngài yên tâm, Đại Minh là một quốc gia văn minh. Chúng ta đương nhiên sẽ tuân theo quy tắc của thế giới văn minh. Quy tắc này là gì? Về bản chất vẫn là kẻ mạnh được ăn cả. Ngày hôm đó, không chỉ đám người Tokuri ngây người. Tổng thống đương nhiệm Pedro Jos Domingo Guerra chuẩn bị ký hiệp ước đầu hàng tại phủ tổng thống, thậm chí còn kê một chiếc bàn, cuối cùng ký tên vào bản hiệp ước. Các đại sứ của Anh và Mỹ tại Bolivia không khỏi ngẩn người nhìn cảnh tượng này. Họ nhao nhao tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, đồng thời muốn báo cáo tình hình cho thế giới bên ngoài, nhưng do công ty điện báo bị quân đội Đại Minh kiểm soát, họ chỉ có thể chờ công ty điện báo hoạt động trở lại. Ngay khi công ty điện báo hoạt động trở lại, họ đã lập tức báo cáo tình hình cho thế giới bên ngoài. Lúc này, thế giới đã bị đòn tập kích của Túc Cơ Nạp làm choáng váng. Đại Minh đế quốc lại một lần nữa sao chép đòn đánh bất ngờ của họ tại Santiago. Họ chiếm lĩnh Túc Cơ Nạp, bắt giữ tổng thống và các quan chức nội các, thậm chí cả các bộ trưởng lục hải quân đều bị bắt. Chỉ trong một đêm, liền bang Peru. Bolivia dường như đã mất nước. Khi tin tức truyền đến Lima, thủ đô cũ của Peru, người dân trong thành phố không khỏi rơi vào hoảng loạn tột độ. Một số người giàu có vội vàng thu dọn của cải, chuẩn bị bỏ chạy, dù sao, ai cũng biết ý nghĩa của việc quân chiếm đóng đến. Cũng chính vào lúc này, Miguel. Ô cực khổ, vị tư lệnh hải quân đứng ra. Chúng ta sẽ đánh lui kẻ địch, đoạt lại thủ đô liên bang. Lời nói của vị tư lệnh hải quân cuối cùng cũng khiến người dân Lima yên tâm phần nào, nhưng liệu ông ta có thể đánh lui Đại Minh đế quốc không? Khi mọi người nhìn họ với ánh mắt vừa hy vọng vừa nghi ngờ, tại cảng Tạp Á Nga, tàu chiến của hải quân Peru đã đốt lò hơi, chờ lệnh của các chỉ huy. Khác với lịch sử, mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế, nhưng trước sự uy hiếp của Đại Minh đế quốc, Peru vẫn thành lập một hạm đội hiện đại hơn, được huấn luyện bài bản hơn trong lịch sử. Nhờ vào việc buôn bán diêm tiêu phát triển trong những năm gần đây, hải quân Peru hiện có 2 thiết giáp hạm, 4 tuần dương hạm bọc thép, 4 tuần dương hạm, 2 pháo hạm. Ngoài trừ một số ít tàu chiến là những tàu chiến cũ của hải quân Chile chạy trốn sau khi Chile bị diệt vong, phần lớn là tàu chiến mới. 2 tàu chiến do Anh chế tạo là Peru và Bolivia lần lượt được hạ thủy vào năm 1880 và 1881, không chỉ có trọng tải lên đến 8.300 tấn, mà còn có 2 khẩu pháo lớn 12 inch, tốc độ lên đến 17 hải lý, lớp giáp chính dày 10 inch, có thể thấy sự chuẩn bị của hải quân rõ ràng đầy đủ hơn, và đây cũng là sức mạnh của Miguel. Ô cực khổ! Tôi tin rằng việc chiếm lĩnh Túc Cơ Nạp hiện tại chỉ là một phần nhỏ của tinh nhuệ Đại Minh đế quốc, họ nên sử dụng phi thuyền vượt qua sa mạc, lực lượng tiếp viện của họ chắc chắn sẽ đến từ biển. Chúng ta chỉ cần đánh bại họ trên biển. Juan Tren William, vị phó tư lệnh hải quân Peru, từng là tư lệnh hải quân Chile, trước khi Chile thất bại, ông đã chỉ huy hạm đội chống lại Đại Minh hải quân. Trong trận hải chiến, ông đã mất 2 chiếc tàu chiến gỗ cũ, sau đó ông buộc phải chỉ huy hạm đội rút lui về Peru. Ông cùng hạm đội của mình đã làm lớn mạnh lực lượng hải quân Peru. Trong nhiều năm làm phó tư lệnh hải quân, ông luôn kêu gọi tăng cường xây dựng hải quân. Dưới sự kêu gọi của ông, đương nhiên cũng là dưới áp lực của Đại Minh đế quốc, hải quân Peru đã được mở rộng đầy đủ, so với lục quân với vũ khí và trình độ huấn luyện lạc hậu, hải quân Peru chắc chắn là tinh nhuệ của liên bang. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần đánh bại lực lượng tiếp viện của họ trên biển, như vậy quân đội của chúng ta sẽ nhanh chóng đánh lui cuộc tấn công của họ, hiện tại mấu chốt là hải chiến Miguel. Ô cực khổ dùng giọng điệu khẳng định nói. Lực lượng chủ lực của hải quân Đại Minh đế quốc đang ở Cuba và Hawaii, điều này cho chúng ta cơ hội, chỉ cần chúng ta có thể đánh bại hạm đội của họ, cả thế giới sẽ đứng về phía chúng ta. Với sự ủng hộ của họ, chúng ta có thể khiến Đại Minh rút quân khỏi Peru. Nói cách khác, cần phải tạo ra giá trị mặt trận thống nhất. Bất luận là Miguel, Ô cực khổ hay Juan William đều rất rõ ràng, nếu họ không thể tạo ra giá trị mặt trận thống nhất, thì các quốc gia Âu Mỹ sẽ không bao giờ đứng ra bảo vệ Peru. hạm đội xuất phát. Buổi chiều ngày 11 tháng 9 năm 1882, hạm đội Hùng Hậu rời khỏi cảng Tạp Á Nga, hướng về phía nam tiến đến. Lúc này, thủy binh trên các quân hạm của Liên bang Peru, Bolivia không khỏi tràn đầy khát vọng trước trận chiến sắp tới. Bọn hắn hiểu rõ sứ mệnh mà mình gánh vác là gì. Vận mệnh quốc gia. Hạm đội này bao gồm 2 tàu chiến đấu, 4 tuần dương hạm bọc thép và 4 tuần dương hạm, có thể nói là hạm đội mạnh nhất ở Nam Thái Bình Dương, ít nhất là mạnh nhất vào thời điểm hiện tại. Dù sao, có lẽ hạm đội Thái Bình Dương của Đại Minh Đế quốc có quy mô vượt xa hải quân liên bang bí kính, nhưng lại phân tán. Từ Hawaii đến Đông Doanh, rồi đến quần đảo Thành Công và lãnh thổ phương Bắc, lãnh thổ đế quốc rộng lớn phân tán lực lượng hải quân đế quốc. Lúc này, một chiếc U Châu cấp và 2 chiếc Nam Hoa cấp đang gấp rút chi viện Cuba, thêm vào 2 chiếc cận biển cấp trên đường đến Hawaii trước đó, hiện tại hạm đội Thái Bình Dương bản thổ của đế quốc chỉ còn lại 1 chiếc Nam Hoa cấp và 2 chiếc cận biển cấp. Về phần tuần dương hạm cũng chỉ có 4 chiếc. Có thể nói, về mặt thực lực, hạm đội Peru, Bolivia liên bang chiếm ưu thế tuyệt đối, và đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến bọn họ dám chủ động xuất kích. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, bọn họ tiến ra biển cả. Đây là trận hải chiến quy mô lớn nhất kể từ khi tàu chiến bọc thép được phát minh. Cầu mong Thượng Đế phù hộ. Đứng trên Peru Hào, thiếu tá hải quân người Anh, Mạch Đức Sâm, nhìn về phía xa với giọng điệu đầy khát vọng. Thiếu tá, ngài nghĩ kế hoạch của họ có thành công không? Thiếu tá William, quan sát viên đến từ Đức, tay cầm tẩu thuốc, tò mò hỏi. Tôi không biết. Mạch Đức Sâm lắc đầu, sau đó nói tiếp. Nhưng kế hoạch của họ rất tốt. Một khi họ có thể đánh bại hải quân Đại Minh Đế quốc trên biển, thì ít nhất trong vài tháng tới, Đại Minh Đế quốc sẽ bị trì hoãn trong việc xâm lược Bolivia và Peru trên lục địa. Liên minh sẽ có thể tự do tiếp tế dọc theo đường biển và tăng cường bố trí quân đội trên bộ, vũ khí cũng có thể liên tục được vận chuyển từ hải ngoại vào Peru. Quan trọng hơn là, Anh và Mỹ cũng sẽ có phản ứng. Đúng vậy, không có bất kỳ quốc gia nào lại giúp đỡ một quốc gia đã định trước thất bại. Nếu họ thắng trận hải chiến này, thì họ cũng sẽ giành được tương lai sinh tồn. Ai có thể ngờ rằng vận mệnh của một quốc gia lại hoàn toàn phụ thuộc vào thắng bại của một trận hải chiến. Mặc dù trận hải chiến này quyết định vận mệnh quốc gia, nhưng thủy binh của liên quân bí kính lại tỏ ra đặc biệt vui vẻ. Cũng tương tự, có người đang đánh cờ ở một nơi hẻo lánh, có người đang học, một đám người khác lại bàn luận về một đồng nghiệp nào đó. Điều này khiến người ta khó tin rằng những thủy binh này sắp tham gia vào một trận hải chiến mà rất nhiều người sẽ phải chết. Có lẽ trong thái độ dửng dưng trước nguy hiểm của họ, có lẽ chứa đựng một chút hư vinh. Trên tàu chiến đấu Peru, trạm canh gác địch đã thổi còi, trưởng ban trực ban lớn tiếng hô. Cầu nguyện. Mệnh lệnh toàn hạm đội cầu nguyện. Là một quốc gia theo Thiên Chúa giáo, vào lúc chạng vạng tối, Miguel Ô Cực Khổ hạ lệnh cầu nguyện, mặc dù trong hạm đội của ông có không ít thủy binh theo ấn thứ An Duệ không theo Thiên Chúa, điều này cũng không có gì to tát, chỉ cần họ tin là được. Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, các thủy binh cầu nguyện trên bong tàu chính, cha xứ đã sớm mặc áo lễ, đứng trước tượng thánh, đôi mắt của cha xứ lộ ra vẻ khát khao, điều này thể hiện rõ tâm trạng của ông. Ông cũng khao khát chiến thắng, bởi vì ông biết, việc Đại Minh Đế quốc chiếm lĩnh Peru có ý nghĩa gì, đồng nghĩa với việc thế lực của giáo hội sẽ bị giáng một đòn nặng nề, Đại Minh Đế quốc không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo, họ tuyệt đối sẽ không để họ chiếm giữ số lượng lớn ruộng đất và tài sản. Dưới sự dẫn dắt của cha xứ, mọi người cầu nguyện Thượng Đế phù hộ họ trong trận chiến sắp tới, phù hộ linh hồn của họ, phù hộ họ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Trong khi cầu nguyện, hạm đội thay đổi đội hình mới, đội tuần dương hạm thứ nhất và tuần dương hạm bọc thép mở hết công suất chạy về phía trước, họ tạo thành đội hình trái tung, còn đội chiến đấu thứ hai với 4 tuần dương hạm phụ trợ cho các chiến hạm chiến đấu, đây là để đối phó với hạm đội sét đánh của Hải quân Đại Minh Đế quốc, tuần dương hạm là thủ đoạn phòng ngự duy nhất mà hải quân các quốc gia có thể sử dụng trước hạm đội sét đánh. Theo mệnh lệnh được ban hành, hạm đội chuyển từ đội hình đi thuyền sang đội hình chiến đấu. Mặt trời lặn. Trên biển cả bao la được nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, hạm đội khổng lồ này cứ thế tiến về phía nam, là tiến về chiến thắng hay tiến về cái chết, chỉ có Thượng Đế mới biết. Tuy nhiên, họ cũng không biết rằng, gần như cùng lúc với việc họ xuất phát, đặc công của Cục Điều tra Đế quốc đã bí mật báo cáo tình hình về trong nước, một chiếc phi thuyền trinh sát đã sớm bay đến khu vực biển này để trinh sát hạm đội trên không trung. Gần như ngay khi phi thuyền phát hiện khói của hạm đội, sĩ quan điện đài trên phi thuyền trinh sát đã sử dụng điện đài vô tuyến để thông báo cho Hải quân Đế quốc. Ở phía trước của họ, một đội hải quân yểm trợ đổ bộ, lập tức chia làm hai, tiến về phía bắc. So với hải quân Peru, quy mô của hạm đội này vô cùng hạn chế, chỉ có một tàu chiến đấu Sơn Tây Hào và tuần dương hạm bọc thép cận biển Hào, Thái Nguyên, Tấn Thành, Đại Đồng và Thái Hành là 4 tuần dương hạm phòng hộ. Nhiều nhất là thêm 8 tàu sét đánh hình 10 năm. Tư lệnh hạm đội, Trung tướng Trình Bích Thần, với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía xa, là phó tư lệnh hạm đội Đại Tây Dương của Hải quân Đế quốc, Ông dẫn đầu hạm đội không thể nghi ngờ là hạm đội yếu nhất của đế quốc, và bây giờ ông phải đối mặt với một hạm đội có quy mô vượt xa hạm đội của mình. Trận hải chiến này thực lực chênh lệch quá lớn a, Lý Quốc là, người đang ghi lại bằng máy quay phim và cũng đang chuẩn bị chiến đấu, thốt lên trong lòng. Không sai, thực lực của hai bên chênh lệch cực kỳ khủng khiếp. Hải quân liên bang bí kính có hai tàu chiến đấu Peru cấp 8.300 tấn, 4 tuần dương hạm bọc thép ngói Skagray 5.400 tấn và 4 tuần dương hạm tổng trọng tải 8.600 tấn. Còn đế quốc thì Sơn Tây Hào trọng tải 7.300 tấn, Cận Biển Hào 6.800 tấn, Thái Nguyên, Tấn Thành, Đại Đồng và Thái Hành là 4 tuần dương hạm phòng hộ 4.600 tấn, về phần tàu sét đánh 10 năm thức, tổng trọng tải chỉ có 7.860 tấn. Sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên gần như đạt đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Dưới ánh tà dương, trong màn đêm, hai hạm đội cứ thế mà tiến về phía nhau. Đêm đó, thủy binh hai bên đều ngủ rất ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, sau bữa sáng, hạm đội đế quốc theo truyền thống, tất cả quan binh đều phải tắm chiến đấu. Đây là truyền thống từ thời Nam Hoa của quân đội đế quốc. Tắm rửa trước khi chiến đấu, thay mới quân trang, nhằm giữ thân thể sạch sẽ, tránh vết thương bị nhiễm trùng. Đừng xem truyền thống này không đáng chú ý, nó giúp giảm thiểu ít nhất 30% thương vong. Dù sao, trong thời đại chiến tranh này, một nửa chết vì mất máu, 30% chết vì vết thương nhiễm trùng. Tóm lại, người bị thương nặng thì 7-8 phần 10 là chết. Đến 8 giờ 50 phút sáng, hạm đội hoàn thành khâu chuẩn bị chiến đấu cuối cùng. Cùng lúc đó, họ nhận được điện báo từ phi thuyền trinh sát trên không. Xem ra chúng ta thành người mù rồi. Trình Đê Công thu điện báo, lên tiếng. Sương mù dày đặc thế này, từ trên không chắc chắn không nhìn rõ. Lý Tinh Vân, hạm trưởng Sơn Tây Hào, cau mày. Không còn cách nào khác, nơi này chính là như vậy. Hơn ngàn cây số trên biển và lục địa đều là vụ khu. Nếu ở trong vùng sương mù dày đặc, ngay cả tầm nhìn cũng là một vấn đề. Đi thuyền ở vùng biển này phải quen với kiểu thời tiết sương mù này. Dù sao, gần như cả năm, từ duyên hải Sơn Tây đến duyên hải phía nam Peru, hơn ngàn cây số hải vực và lục địa đều bị sương mù bao phủ. 9 giờ 15 phút sáng, lính gác Sơn Tây Hào hô lớn. Phía bắc phát hiện nhiều cột khói. Do hạm đội bị sương mù dày đặc bao phủ, không thể phân biệt loại hình thuyền mới đến. Tuy nhiên, Trình Đê Công vẫn hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Toàn hạm chuẩn bị chiến đấu. Theo tiếng hô, hạm đội đã biến thành cánh quân bắt đầu nghênh chiến hạm địch. 10 phút sau, hạm đội liên bang bí kính phát hiện cột khói của hạm đội. Phát hiện hạm đội Đại Minh. Theo tiếng còi báo động vang lên, toàn bộ hạm đội liên bang bí kính sôi trào. Tiếp đó, thủy binh nhìn thấy hạm đội quân đế quốc xuất hiện cách 40 hải lý. Đại pháo của hạm đội lập tức nhắm vào họ. Trong khi các pháo thủ điều chỉnh lại, chuẩn bị chiến đấu. Miguel O cực khổ đứng trên cầu tàu, bắt đầu tổng động viên trước khi chiến đấu cho thuộc hạ. Tất cả quan binh hải quân Peru. Bolivia liên bang, hiện tại chúng ta gánh vác trách nhiệm bảo vệ liên bang. Vận mệnh liên bang đã gắn liền với thắng bại của trận chiến này. Ngay phía trước là đồng bào túc cơ của chúng ta đang bị chiếm đóng, và kẻ thù vẫn chưa bị trừng trị. Giờ là lúc trả thù. Ta hy vọng các vị biết mình nên làm gì. Peru. Bolivia liên bang vạn tuế. Trong hải quân liên bang, ít nhất 1/3 thủy binh là người Chile lưu vong. Dù sao, năm xưa, quy mô hải quân Chile vượt xa Peru. Sau khi Chile vong quốc, quân cảng bị chiếm, họ vội vàng trốn sang nước láng giềng. So với người Peru hoặc Bolivia, họ căm hận đế quốc hơn bao giờ hết. Đây cũng là lý do tại sao lại nói nợ máu phải trả bằng máu. Thậm chí không cần động viên, những thủy binh Chile lưu vong đã gào thét, đứng trên vị trí của mình. Họ thao tác pháo lớn 12 inch và pháo phụ 6 inch để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Cùng lúc đó, quan binh hải quân đế quốc cũng bắt đầu chuẩn bị cho trận hải chiến lớn sắp xảy ra. Lệnh cho thiết giáp hạm tiến vào mạn trái. Vào vụ khu. Theo lệnh, 10 chiếc thiết giáp hạm nhỏ xíu lái về phía mạn trái, rất nhanh đã biến mất trong sương mù biển. Hiện tại, trước mặt hạm đội Peru, Bolivia liên bang chỉ còn lại 6 chiến hạm. Nửa giờ sau, hai bên cuối cùng cũng có thể nhìn rõ nhau. Lúc này, toàn bộ đại pháo của hạm đội Peru, Bolivia liên bang đều nhắm vào 6 chiến hạm này. Mặc dù có sương mù biển, sau một thời gian phân biệt, quân quan bên cạnh Ô Cực Khổ vẫn thông qua hình dáng hạm đội để nhìn rõ chi tiết chiến hạm hải quân đế quốc. Hắn lập tức nói với Ô Cực Khổ. Chỉ có một chiếc Nam Hoa cấp, một chiếc cận biển cấp, còn có 4 tuần dương hạm. Người có thể xác định không? Không sai. Viên sĩ quan khẳng định trả lời. Cách bố trí và hình dáng của chúng khác nhau, chắc chắn không sai được. Viên sĩ quan trả lời, khiến Ô Cực Khổ gật đầu, rồi nói. Phát lệnh khai hỏa, hạm đội chuẩn bị tác chiến. Ra lệnh cho pháo phòng không thông báo cho hạm đội, Ô Cực Khổ tràn đầy mong đợi nói. Chúng ta thắng rồi. Lúc này, Ô Cực Khổ rất tự phụ. Hắn thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Sau khi đánh bại hải quân đế quốc, phong tỏa duyên hải Túc Cơ, hắn muốn thiêu đốt chiến tranh đến bản thổ đế quốc, để đế quốc cảm nhận được lửa giận của liên bang. Không sai, phiên bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đúng lúc này, một tiếng pháo nổ phá vỡ sự yên tĩnh trên biển. Có lẽ do pháo thủ quá căm giận, mạn trái của ngói Ska Hào, một khẩu pháo 6 in khai hỏa, khiến mọi người giật mình. Đạn pháo rơi gần mũi tàu của chiếc chiến hạm thứ hai của hạm đội đế quốc. Một tiếng pháo nổ, toàn bộ các hạm khác của hạm đội đều coi đây là tín hiệu, cùng nhau nã pháo. Tiếng pháo đinh tai nhức óc vang vọng trên mặt biển. Trận hải chiến này cứ thế mà bùng nổ, không phải do các trưởng quan ra lệnh, mà là do thủy binh nôn nóng báo thù. Hạm đội đế quốc cũng bắt đầu phản công, đạn pháo trực tiếp bắn về phía chiến hạm liên bang gần nhất. Trên Plater trường học của ngói Ska Hào, kinh ngạc nhìn thấy đạn pháo đế quốc gần như đều nổ tung ngay khi chạm mặt nước. Không chỉ tạo ra những cột nước khổng lồ và khói lửa đen kịt, mà sau khi nổ, trên mặt biển còn tràn ngập ngọn lửa. Đây là cách hạm đội đế quốc dùng để điều chỉnh độ chính xác và đo khoảng cách. Kiểu đạn pháo mới. Trên Plater trường học giải thích. Đạn pháo của chúng có thể bốc cháy trên mặt biển, hẳn là dùng đạn cay đắng chua. 17 năm trước, hạm đội của chúng ta trên biển đã bị loại đạn pháo này đánh bại. Đến tận 17 năm sau, trong đạn pháo của chúng ta, một nửa vẫn là hắc hỏa dược, vẫn y như trước. Trên Plater, trường học oán trách đầy bất đắc dĩ. Mặc dù 20 năm trước, đế quốc đã tung ra thuốc nổ xylit thổ và thuốc nổ nhựa cây, nhưng chúng không thích hợp để sử dụng trong pháo áp lực cao, nên họ dùng nhiên liệu cay đắng chua làm thuốc nổ. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến pháo đế quốc có uy lực mạnh mẽ. Nhưng các quốc gia khác thì sao? Vẫn còn ở thời đại hắc thuốc, nhiều nhất cũng chỉ là thuốc nổ đầy nước bông. Dù sao, đạn cay đắng chua sử dụng có nhiều điểm bất cập. Trong khi Plater trường học oán trách, hải chiến đã đến hồi cao trào. Đạn pháo hai bên người tới ta đi oanh kích trên biển. 5 phút sau khi hải chiến bắt đầu, tiếng oanh minh của pháo lớn 12 in cuối cùng cũng vang vọng trên biển. Trận hải chiến này ngay từ đầu đã định sẽ được ghi vào lịch sử hải chiến của nhân loại. Nó tạo ra quá nhiều thứ nhất, lần đầu tiên hải chiến quy mô lớn giữa tàu chiến bọc thép, cũng là lần đầu tiên pháo lớn 12 in quyết đấu. Một lát sau, khi đạn pháo 12 in rơi xuống gần chiến hạm, những cột nước khổng lồ bốc lên, sóng xung kích hình thành từ vụ nổ ép buộc sóng biển va vào thân tàu. Bên trong khoang tàu, thủy binh hải quân đế quốc đang liều mạng xuất thang, nghe tiếng sóng biển va vào vách khoang, trong lòng họ không khỏi nảy ra một ý nghĩ. May mà trước khi xuất chinh, đã gửi thư cho người nhà. Lý do họ có ý nghĩ này là vì đó là phong thư cuối cùng mà họ có thể gửi đi. Cảm ơn bạn Đờ Ả đọc bản được cả y tiếng T từ Thi En Lôi Trúc. Chủ T tin hát chỉnh đến từ Thi En Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Năm Thịnh Đức thứ 13, ngày 12 tháng 9, một ngày này, đã định trước sẽ được ghi vào lịch sử. Trên đại dương bao la, tiếng pháo oanh minh vang vọng. Theo một loạt pháo kích ngoài ý muốn, hạm đội Peru. Bolivia, dẫn đầu là Peru Hào với pháo 912 tấc Anh, tiếp theo là Bolivia Hào cùng các chiến hạm bọc thép khác, đồng loạt phun ra lửa. Đại chiến Nam Thái Bình Dương chính thức bắt đầu. Hai bên hạm đội trên biển cả, người đến ta đi, điên cuồng pháo kích. Ở khoảng cách 6 cây số, pháo kích của hai bên đều chưa thể nói là chính xác. Hơn nữa, do bí kính hạm đội có tỷ lệ bắn trúng thấp và hỏa lực đạn pháo yếu, khiến cho liên quân bí kính ngay từ đầu đã ở vào thế bất lợi. Tuy nhiên, với tư cách là tư lệnh hạm đội, Trình Bích Thần không hề ra lệnh phản pháo bằng pháo chính. Trong những phút đầu, dù là Sơn Tây Hào hay Cận Hải Hào, chỉ dùng pháo phụ để đáp trả. Vì vậy, trong những phút đầu tiên, hỏa lực của hải quân đế quốc rõ ràng yếu hơn liên quân bí kính, nhưng nhờ vào pháo tốc độ cao, cường độ lại không hề kém cạnh. Trong những phút đầu tiên, trên các chiến hạm của liên bang, đạn pháo không ngừng trút xuống, trên bong tàu, từng đợt lửa bùng lên, mảnh đạn bay tứ tung cướp đi sinh mạng của pháo thủ và thủy binh. Đây chính là hải chiến. Bản thân nó đã là một cơn mưa máu tanh. Quả là như vậy. 9 giờ 53 phút, trên đài chỉ huy của Sơn Tây Hào, Trương An Duy Dân, người đã chờ đợi pháo thuật bấy lâu, hô lớn một tiếng. Khai hỏa. Khi mệnh lệnh khai hỏa được đưa ra, lúc này khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 4.000 mét, lập tức. Thái Nguyên Hào với 4 khẩu pháo 9-305 ly đồng loạt nhả đạn về phía Peru Hào. Tiếp theo, Cận Hải Hào cũng bắt đầu khai hỏa, 4 khẩu pháo 9-254 ly gầm thét. So với pháo phụ, pháo kích của pháo chính mới thực sự là kinh thiên động địa. Mục tiêu là kỳ hạm của liên bang, Peru Hào. Trong chớp mắt, chiến hạm 8.300 tấn này hoàn toàn bị bao phủ bởi hỏa lực. Chỉ riêng loạt đạn đầu tiên, một phát đạn pháo 305 ly đã trúng đích Peru Hào với gần 400 kg thuốc nổ, trực tiếp nổ tung ở giữa tàu, tạo thành một cột lửa khổng lồ. Mảnh vỡ gào thét như mưa bao trùm bong tàu, sóng xung kích trực tiếp hất văng tư lệnh cùng những người khác trên đài chỉ huy. Do giới hạn về trình độ kỹ thuật, đạn xuyên giáp thời đại này không có khả năng xuyên thủng lớp giáp 10 tấc Anh. Vì vậy, ngay từ khi khai chiến, Trình Bích Thần, vị phó tham mưu trưởng Hải quân kiêm tư lệnh hạm đội, đã trực tiếp ra lệnh sử dụng đạn nổ mạnh. Mặc dù đạn nổ mạnh không thể đánh chìm chiến hạm, nhưng những phát đạn liên tục trúng vào chiến hạm Peru đã gây ra thương vong nặng nề. Ngọn lửa do đạn pháo gây ra thậm chí còn thiêu đốt bong tàu. 3 phút sau, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 3.000 mét, đối với chiến hạm mà nói, đây đã là cận chiến. Uy lực của đạn nổ mạnh với ngòi nổ nhạy của Hải quân Đế quốc đã được thể hiện đầy đủ trên Peru Hào và Bolivia Hào. Sau 3 phút chiến đấu, bong tàu và cấu trúc thượng tầng của chúng gần như bị Hải quân Đế quốc san bằng, còn ống khói của Wagner Tư Hào thì bị thổi bay hoàn toàn. 15 phút sau khi hạm đội khai hỏa, Wagner Tư Hào bọc thép Tuần Dương hạm đã bốc cháy, tiếp theo là Peru Hào và Độc Lập Hào lần lượt bốc cháy, uy lực của đạn pháo cay nghiệt đã được phát huy triệt để trong trận hải chiến. Nhưng điều chết người hơn cả là tốc độ bắn. Khi khoảng cách thu hẹp xuống còn chưa đến 3 cây số, liên quân bí kính phát hiện ra một sự thật khiến họ tuyệt vọng. Mặc dù chiến hạm của họ nhiều hơn, hỏa pháo của họ cũng nhiều hơn, nhưng hỏa lực của họ lại kém xa Hải quân Đế quốc. Khi pháo chính của Sơn Tây Hào lại một lần nữa gầm thét, tham mưu bên cạnh Ô Cực Khổ hét lớn. Pháo chính của chiến hạm địch lại nã pháo, thời gian giữa hai lần bắn khoảng 1 phút 20 giây. Ô Cực Khổ nghẹn ngào sợ hãi kêu lên. Sao có thể như vậy? Tốc độ bắn của pháo 12 tấc Anh trên Peru Hào là bao nhiêu? 2 phút 30 giây. Và điều này có nghĩa là gì? Hỏa lực của một chiếc Thái Nguyên Hào gần như tương đương với tổng hỏa lực của Peru Hào và Bolivia Hào. Sao pháo của chúng đánh nhanh như vậy? Pháo phụ của chúng còn nhanh hơn nữa. Đúng vậy, pháo phụ còn nhanh hơn. Khi Thái Nguyên Hào tiến vào khu vực giao chiến, 6 khẩu pháo cao tốc 102 ly của nó, với tốc độ bắn 10 phát mỗi phút, liên tục trút đạn vào Peru Hào. Mặc dù đạn pháo nặng 23 kg không thể xuyên thủng lớp giáp của chiến hạm, nhưng nó có thể phá hủy cấu trúc bên ngoài, sát thương những thủy binh và pháo thủ không có phòng hộ, và có thể đốt cháy mọi thứ trên bong tàu. Ngòi nổ nhạy bén, cho dù trúng vào cột buồm, cũng sẽ nổ tung trên không, cướp đi nhiều sinh mạng hơn. Chiến thắng trong hải chiến thường là chiến thắng về mặt kỹ thuật. Mặc dù các thủy binh của liên quân bí kính, trong làn hỏa lực dữ dội, vẫn chiến đấu ngoan cường, họ gào thét trong lửa, chiến đấu cùng đồng đội, vận hành pháo lớn để pháo kích Hải quân Đế quốc. Nhưng kết cục đã được định trước ngay từ đầu. Bắn. A Liên Đức dùng sức kéo cò, khi đạn pháo gầm thét lao ra, thân pháo nặng nề theo rồng rọc trượt về phía sau, sau đó từ từ trượt xuống. Bên cạnh anh, máu chảy lênh láng, rất nhiều pháo thủ không bị thương thì cũng đã chết. Lắp đạn, lắp đạn. Không còn ai trả lời tiếng la của A Liên Đức, các pháo thủ đều ngã xuống. Đúng lúc này, đội viên lục chiến đẩy đạn pháo lao tới ù súng, bắt đầu hỗ trợ anh lắp đạn. Nhanh lên, nhanh lên. Khẩu pháo nặng nề cần phải trở lại vị trí cũ, lại nhắm, lại. Mà ở 3 cây số bên ngoài, trong khoang pháo bọc thép của Tuần Dương hạm Tấn Thành, mặc dù trên đầu anh, sóng xung kích không ngừng chấn động khoang pháo, nhưng dưới sự bảo vệ của lớp giáp, họ vẫn có thể an toàn khai hỏa. Pháo dài, Lâm Kiệt đang điều chỉnh ổ quay, ánh mắt dán vào ống ngắm quang học, thân pháo lay động chỉ vào Độc Lập Hào, ngay khi nhắm vào nó, anh liền kéo cò. Oanh. Trong chớp mắt ngọn lửa phun ra từ nòng pháo che khuất tầm nhìn. Anh đẩy tay vào để nạp đạn. Lại hô to. Lắp đạn. Một phát đạn 102 ly đã được nạp vào nòng pháo. Khi chốt pháo khóa lại, người nạp đạn dùng sức vỗ vào vai anh. Lắp đạn xong. Thậm chí còn chưa kịp hô hết hai chữ hoàn tất, Lâm Kiệt lại một lần nữa kéo cò. Đạn pháo lại một lần nữa bay ra. Vài giây sau, trên thân tàu Độc Lập Hào nổ ra một đám khói lửa đỏ rực. Người nạp đạn lại một lần nữa lắp đạn, lại một lần nữa bắn. Trên ụ súng giữa tàu Độc Lập Hào, A Liên Đức đã ngã xuống vũng máu, một mảnh đạn bay ra đã làm gãy hai chân của anh. Anh tuyệt vọng nhìn những bao thuốc nổ trên mặt đất, giãy giụa, cố gắng nhét bao thuốc nổ vào nòng pháo. Đúng lúc này, theo tiếng rít của đạn pháo, anh chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn lửa khổng lồ bùng lên, người liền bị ngọn lửa nuốt chửng. Khi A Liên Đức và đồng đội của anh bị nổ tung, gói thuốc nổ nặng mười mấy kg cũng bị đốt cháy. Mặc cho hỏa lực Đế quốc Hải quân có mạnh đến đâu, nhưng Peru Hào, Bolivia Hào vẫn thể hiện sức chiến đấu đáng gờm của chiến hạm. Dưới sự bảo vệ của lớp giáp dày cộp, chúng vẫn chiến đấu ngoan cường trên biển cả. Dù pháo hạm 12 inch của chúng bắn với tốc độ chậm chạp, nhưng mỗi khi khẩu pháo 30 lần thân vang lên, đều khiến biển cả rung chuyển. Đột nhiên, trên Tuần Dương hạm Đại Đồng Hào bốc lên một cột khói nổ, khiến Ô Cực Khổ hưng phấn hô lớn, trúng đích. là đạn pháo 12 inch. Phát pháo này khiến các tướng lĩnh hải quân của Ô Cực Khổ thấy được hy vọng. Trên thực tế, bọn họ vốn không hề từ bỏ hy vọng, bởi vì ai nấy đều hiểu rõ, thắng bại của trận hải chiến này có ý nghĩa thế nào. Rất tốt, cứ đánh như vậy. Mọi người, tiếp tục xạ kích, chúng ta rất nhanh sẽ đánh bại bọn chúng. Mặc dù Hoa Lây Hào đã bốc cháy ngùn ngụt, nhưng dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Đeo, các thủy binh vẫn chiến đấu ngoan cường. Trên chiến hạm của người Chi Lê này, thậm chí còn treo một lá cờ Chi Lê nhỏ bé, đó là hy vọng cuối cùng của họ. Đúng lúc này, một Hoa Tiêu vẫn quan sát chiến trường bỗng phát hiện về phía mạn phải của đội hình, trong sương mù có mấy bóng thuyền. Bóng thuyền? Sao có thể? Rất nhanh, hắn đã thấy mấy chiếc quân hạm đang lao tới với tốc độ cao nhất. Chiến hạm địch, phát hiện chiến hạm địch ở mạn phải. Chiến hạm địch, chiến hạm địch. Trong tiếng la hét, 10 chiếc sét đánh hạm nhỏ bé, dưới sự che chở của sương mù, cấp tốc lao về phía đội hình. Thiếu tá Mạch Đức Sâm, quan sát viên của Hoàng gia Hải quân trên Peru Hào, kinh ngạc nhìn những chiến hạm nhỏ bé kia, chúng thậm chí còn chưa nã pháo, cứ như những mũi tên lao về phía đội hình. Những quân hạm này trông rất nhỏ, chỉ vài trăm tấn, chúng muốn làm gì? Chúng như những hỏa thuyền, lao thẳng về phía đội hình. Sét đánh hạm, là sét đánh hạm. Đột nhiên, Mạch Đức Sâm nghĩ đến loại quân hạm đặc biệt của Đại Minh Đế quốc. Là sét đánh hạm. Quân hạm lấy ngư lôi làm vũ khí. Là sét đánh hạm của Đại Minh Đế quốc. Đứng trên cầu tàu Bolivia Hào, William lớn tiếng ra lệnh. Nhanh, mạn phải. Khi hắn vừa quay sang mạn phải, hắn mới nhớ ra, để bù đắp hỏa lực cho mạn trái, trong trận hải chiến trước đó, hắn đã nhiều lần rút pháo thủ từ mạn phải sang mạn trái. Nhưng dù vậy, mạn phải vẫn nã pháo, chỉ là tốc độ bắn quá chậm, dù pháo 6 inch bắn ra có vẻ uy lực, nhưng cũng chỉ tạo ra những cột nước trên biển, còn những sét đánh hạm kia, mặc kệ tất cả, xông thẳng về phía chiến hạm địch. 1.000 mét. 800 mét. Khi khoảng cách đến gần 600 mét, Đinh Đào đột nhiên cho tàu chuyển hướng hết cỡ, sét đánh hạm vẽ nên một vòng cung trên biển, đồng thời, ống phóng ngư lôi trên thân tàu đã được chuẩn bị, nhắm thẳng vào Peru Hào. Phóng ngư lôi. 6 quả ngư lôi liên tiếp được phóng ra. 6 quả ngư lôi được phóng ra từ ống phóng, trong nháy mắt khi vào nước, lao nhanh về phía Peru Hào, ngư lôi được đẩy bằng khí nén, lao nhanh trong nước biển, tạo thành một vệt đuôi bọt khí, ngư lôi như những mũi tên rời cung, lao thẳng về phía Peru Hào. Ngư lôi. Bởi vì mọi người đều tập trung vào mạn trái, không để ý đến mạn phải, đợi đến khi có người phát hiện chiến hạm địch lao ra từ sương mù ở mạn phải, thì đã muộn. Điều chí mạng nhất vẫn là ngư lôi, mặc dù vệt đuôi của ngư lôi rất rõ ràng, nhưng khi chúng lao tới như những mũi tên, những người trên chiến hạm căn bản không biết phải đối phó ra sao. Ngư lôi, là ngư lôi. Nhìn ngư lôi lao tới, thượng tướng Ô Cực Khổ vội vàng hô lớn. Bẻ lái hết sang trái, tốc độ cao nhất. Sự xuất hiện của ngư lôi đã làm rối loạn đội hình của người Peru, đội hình hỗn loạn, họ chỉ có thể dùng cách tránh né để tránh ngư lôi. Mặc dù sét đánh hạm đều phóng ngư lôi ở khoảng cách 500 mét, nhưng người Peru vẫn có thời gian phản ứng nhất định. Ngay khi họ vội vàng bẻ lái, một quả ngư lôi gần như dán vào thân tàu, nhưng chưa kịp để thủy binh trên tàu thở phào, một quả ngư lôi khác đã trực tiếp đánh trúng mạn phải của Peru Hào. Oanh một tiếng, kèm theo một vụ nổ dữ dội, mọi người đều thấy mạn phải của nó bốc lên một cột nước vừa muốn rơi xuống, thì lại có một cột nước khác bốc lên. Trúng đích. Khi Peru Hào bị 3 quả ngư lôi liên tiếp đánh trúng, Bolivia Hào cũng bị đánh trúng, sau đó là Huasca Hào, Độc Lập Hào, Liên Bang Hào. Sau 1 tiếng rưỡi chiến sự, sự xuất hiện của sét đánh hạm đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà, chỉ trong chớp mắt, nó đã hoàn toàn thay đổi cục diện hải chiến. Đội sét đánh sau khi vòng một vòng, lại một lần nữa tấn công hạm đội địch, so với pháo chiến kéo dài, công kích bằng ngư lôi mới là chí mạng. Peru Hào, với trọng tải gần 1 vạn tấn, sau khi bị 3 quả ngư lôi đánh trúng liên tiếp, lập tức nghiêng nghiêm trọng, mắt thấy sắp chìm xuống biển cả, còn Bolivia Hào bị đánh trúng ở đuôi tàu, nước biển tràn vào, khiến mũi tàu từ từ nhấc lên, 10 mấy phút sau, kèm theo một tiếng két, chiếc thuyền lớn gần 1 vạn tấn như một món đồ chơi bị gãy làm đôi. Trận hải chiến lớn rung động lòng người, cứ như vậy, theo 2 đợt sét đánh của đội sét đánh hạm, kết thúc. Khi mọi thứ kết thúc, trong làn khói đen, trên biển cả, hạm đội Peru, Bolivia liên bang từng dương oai diễu võ chỉ còn lại một chiếc tuần dương hạm lẻ loi. Trên mặt biển, thi thể và thủy binh nổi lên bền, những thủy binh rơi xuống nước kinh hãi nhìn hạm đội kia, họ thực sự không thể tin được những gì đã trải qua trước đó, lại bại trận. Bại, sao lại nhanh như vậy? Sương mù dần tan, hạm đội Peru, Bolivia liên bang, tiêu tốn mấy ngàn vạn tê. Xô, cứ như vậy biến mất khỏi thế giới, chỉ còn lại một chiếc Covadonga Hào lẻ loi, trên đỉnh cột buồm treo cao cờ trắng, đó là lý do căn bản khiến nó may mắn sống sót. Tốt, mọi thứ đã kết thúc. Trình Bích Thần khóe môi nhếch lên, khi ra lệnh cứu viện những binh sĩ Peru rơi xuống nước, hắn mới lần đầu tiên bước đi, nhìn biển cả trước mắt, hắn nghĩ đến không phải việc muốn hải quân bộ điều quân hạm, hắn biểu thị chỉ cần một chiếc Nam Hoa cấp, một chiếc cận biển cấp là đủ, cũng không phải hiện tại nên theo kế hoạch, thừa thắng xông lên, thẳng đến cảng tạp Á Nga, uy hiếp Ly. Ma, khiến Ly. Ma đầu hàng. Điều hắn nghĩ đến là nội bộ, là đang tiến hành đàm phán. Hiện tại, người Mỹ sẽ phản ứng thế nào? Kỳ thật, hắn quan tâm không phải phản ứng của người Mỹ, mà là chiến tranh khai hỏa rồi, sẽ kết thúc như thế nào, dù sao, sau khi chiến tranh bùng nổ, điều quan trọng nhất chính là kết thúc chiến tranh. Truyện đã được kê nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Bả nờ nâng cấp hờ được truyền cảm ứng từ thiên. Lô. Trúc. Con. Chiến tranh bạo phát. Nó bùng nổ theo một phương thức nằm ngoài dự đoán. Khi tin tức Đại Minh Đế quốc xâm lược Peru Bolivia truyền đến, Berrien, đặc sứ của Mỹ, vẫn còn đang đấu khẩu với Gia Cát trên bàn đàm phán, cố gắng thuyết phục họ từ bỏ Cuba, khẳng định rằng Mỹ sẽ không nhượng bộ gì ở Cuba cả. Thật bất ngờ, tin tức đến vào lúc này, khiến hắn ngẩn người. Không đúng. Ngày hôm đó, cả thế giới chấn động. Thế giới chấn động, nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng nghĩ Đại Minh muốn đánh Cuba, dù sao, Đại Minh đã điều gần như toàn bộ hạm đội đến Cuba. Nhưng sao họ có thể làm vậy? Ngay khi cả thế giới đều cho rằng Cuba là điểm nóng, ai ngờ Đại Minh lại dùng phương thức không ai tưởng tượng nổi để liên tiếp chiếm Tucker và Susser. Một quốc gia cứ thế mà diệt vong. Kết quả là, ngay trong ngày biết tin này trên bàn đàm phán, Berrien đã bỏ dở đàm phán, hắn buộc phải dừng lại, đối mặt với biến cố như vậy, hắn cần chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ Washington. Trong lúc Berrien chờ đợi chỉ thị từ Washington, tin tức về việc Susser thất thủ cũng đến, mặc dù Tổng thống Daya vẫn chưa có động thái gì, nhưng có thể khẳng định một điều, Daya đã chỉ vào thế không thể gượng dậy, nhất là vì Tổng thống đại diện còn lưu thủ Susser lại ký vào hiệp ước đầu hàng. Tucker bị tập kích đoạt thành, Susser duyệt binh. Kết quả này khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng, một trận quyền cước liên hoàn khiến cả thế giới phải đặt câu hỏi. Đây là chiến tranh sao? Rõ ràng, điều này đã vượt xa trí tưởng tượng của họ, họ chưa từng nghĩ chiến tranh lại kết thúc theo cách này, cũng không nghĩ một quốc gia lại bại trận theo cách này. Có thể khẳng định một điều, với việc Tucker và Susser lần lượt thất thủ, cho dù quân đội Peru, Bolivia vẫn đang chuẩn bị chiến đấu ở tiền tuyến, thì thất bại của họ chỉ còn là vấn đề một hai tuần lễ nữa thôi, Đại Minh Đế quốc đã cắt đứt đường lui của họ, quân đội Peru ở tiền tuyến vốn đã không chịu nổi một kích khi đối mặt với quân đội đế quốc, hiện tại sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Ngồi trong phòng ăn của đại sứ quán, Berrien và đại sứ đang thảo luận về sự kiện bất ngờ này, lông mày hắn nhăn lại, đến giờ hắn vẫn chưa thể thích ứng với sự thay đổi đột ngột này. Quả thật là như vậy, so với đế quốc, liên bang Peru Bolivia, thậm chí toàn bộ Nam Mỹ đều không chịu nổi một đòn, mà giờ đây đế quốc đã dùng vũ lực chứng minh điều này. James, nếu chúng ta không thể ngăn chặn sự bành trướng của đế quốc, thì rất nhanh thôi, đế quốc có lẽ sẽ chi phối toàn bộ Nam Mỹ. Đại sứ Foster kiên quyết nói. Tôi đề nghị, Washington phải có phản ứng trực tiếp với Peru, nếu không phản ứng thế nào? John, chẳng lẽ anh không biết sao? Chúng ta còn đang đối đầu với họ ở Cuba, ở Peru, chúng ta căn bản không có lực lượng để ngăn cản họ. Berrien, người từng tham gia thảo luận về vấn đề Cuba ở Washington, hiểu rõ tình hình ở Washington hơn Foster. Hơn nữa, chúng ta toàn bộ nước Mỹ đều chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Điều may mắn duy nhất là, Peru hải quân Peru vẫn chưa đầu hàng, những người Chile từng chịu đựng nỗi đau mất nước sẽ chiến đấu dũng cảm. Hơn nữa, họ còn có ưu thế nhất định trên biển, nếu họ có thể thắng lợi, có lẽ, chúng ta có thể bảo vệ quốc gia này trên bàn đàm phán, ít nhất là bảo vệ một phần của họ. Cũng như nhiều người khác, ngay khi mọi người đặt hy vọng vào chiến thắng của hải quân Peru. Bolivia, chỉ sau một ngày, tin xấu đã truyền đến từ Lima, sau khi đại thắng, hải quân đế quốc xuất hiện tại cảng Arica, pháo kích vào các cứ điểm gần cảng, và bức thư của thuyền trưởng Covadonga cùng các tướng lĩnh hải quân Peru. Bolivia bị bắt, cho cả thế giới biết một sự thật. Hải quân đế quốc với lực lượng yếu thế hơn, đã giành chiến thắng trong trận hải chiến. Tin tức này giống như tia chớp lan khắp thế giới, thiếu tá Madison và quan sát viên quân sự Mỹ Stanley, những người được thả ra tại cảng Arica, đã báo cáo quá trình trận chiến bằng điện báo cho chính phủ hai nước. Tại Washington, đối mặt với tình hình đột ngột, Chester Eulen Arthur, vị tổng thống này, trong phòng làm việc của mình, đã hỏi Bộ trưởng Hải quân William Eaton tiền Đức Lặc. Nói cách khác, kỹ thuật quân sự của Hải quân đế quốc vượt xa chúng ta. Đúng vậy, thưa Tổng thống, theo báo cáo của các quan sát viên trước đó, họ chắc chắn sở hữu một loại vũ khí có tốc độ bắn rất nhanh, tốc độ bắn của pháo gấp nhiều lần chúng ta, pháo của chúng ta cũng không khác gì pháo của Peru. William Eaton tiền Đức Lặc nhíu mày. Có lẽ là một loại pháo nòng giảm nhiệt, loại pháo này khác với pháo nòng giảm nhiệt thông thường, nó có tốc độ bắn nhanh hơn, độ chính xác cao hơn, người Anh đang nghiên cứu về vấn đề này, chỉ là chúng ta không ngờ Đại Minh Đế quốc đã thành công. Đương nhiên, điều đáng sợ hơn là ngư lôi. Loại vũ khí này lần đầu xuất hiện trên chiến trường, đã khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng, quả thực là đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thưa Tổng thống, hạm đội xung kích của đế quốc chỉ dùng một loạt ngư lôi, đã đánh chìm hơn một nửa tàu chiến Peru, sau đó họ lại tiến hành loạt thứ hai, chỉ mất vài phút, trận hải chiến kết thúc với việc hải quân Peru bị tiêu diệt hoàn toàn. Một quả đạn pháo không thể đánh chìm một tàu chiến, nhưng một quả ngư lôi không có bất kỳ tàu chiến nào có thể ngăn cản nó. Thưa Tổng thống, chúng ta cần loại vũ khí này. Vô cùng cần thiết, tôi đề nghị chúng ta nên lập tức chế tạo nó. William Eaton tiền Đức Lạc thậm chí đã bắt đầu điều chỉnh lại kế hoạch mở rộng hải quân. Tàu chiến có lẽ quan trọng, tuần dương hạm cũng quan trọng, nhưng hạm đội xung kích nó thực sự là sát thủ trên biển. Nước Mỹ hải quân nhất định phải sở hữu loại vũ khí này. Vậy thì ở Cuba, hải quân của chúng ta, thưa Tổng thống, nếu xung đột xảy ra ở Cuba, với thực lực hiện tại của hai bên, chúng ta rất có thể sẽ phải chịu tổn thất chưa từng có. Trận hải chiến Peru đã chứng minh điều đó. Hạm đội xung kích tại La Habana, đế quốc có tới 23 chiếc, thưa Tổng thống, mà chúng ta căn bản không có vũ khí để ngăn cản chúng. Vì vậy, tôi cho rằng hiện tại không nên xảy ra xung đột với họ. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đối mặt với đề nghị của Bộ trưởng Hải quân, Tổng thống Arthur lại nhìn về phía Bộ trưởng Ngoại giao. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ thế mà chấp nhận việc họ chiếm Peru sao? Thưa Tổng thống, điều này Bộ trưởng Ngoại giao Phê Liên Hiên nhìn Tổng thống nói. Đối với nước Mỹ mà nói, cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu, ít nhất chúng ta biết một điều, Cuba không phải là mục tiêu thực sự của Đại Minh. Đối với nước Mỹ, giới hạn cuối cùng của chúng ta là bảo vệ Cuba, có lẽ Phê Liên Hiên suy nghĩ rồi nói. Chúng ta có thể tiến hành đàm phán cuối cùng với đế quốc về vấn đề Cuba. Con bài, trước đây chúng ta không có nhiều con bài, nhưng hiện tại, Cuba chính là con bài của chúng ta. Gần như ngay lập tức, nước Mỹ đã đưa ra lựa chọn. Trực tiếp bán đứng Peru. Vốn dĩ họ không có con bài nào, nhưng hiện tại, việc Đại Minh đế quốc xâm lược Peru lại khiến nước Mỹ nhìn thấy cơ hội. Đây cũng là chuyện thường thấy nhất trong quan hệ quốc tế, đó là giữa các quốc gia chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đại Tây Dương Bắc, ba đảo England, London. Tuy trời còn sớm, trên đường phố London đã có vài tốp người đứng tụng năm tụng ba, đa phần đều vây quanh những người cầm báo, chăm chú nhìn vào những tin tức giật gân trên trang nhất. Đại Minh đế quốc tập kích bất ngờ liên bang Peru. Bolivia. Dạ tâm của Đại Minh đế quốc lộ rõ. Kẻ thù văn minh của thế giới, Đại Minh đế quốc dùng sự tàn bạo chứng minh dạ tâm của mình với thế nhân. Văn minh và dã man va chạm lần nữa, đế quốc Anh nên đi con đường nào? Dạ tâm của đế quốc dã man. Tân Đại Lục. Nguy hiểm. Giới báo chí Anh cũng không khác gì các quốc gia khác trên thế giới, cũng thích dùng những tin tức kỳ lạ để thu hút sự chú ý của độc giả. Hơn nữa, giới báo chí Anh thời đại này còn mang nặng ý thức đế quốc. Kể từ sau khủng hoảng Cuba, dư luận Anh đã đồng loạt coi Đại Minh đế quốc là mối đe dọa đến bá quyền thế giới của đế quốc Anh. Cũng như dư luận toàn thế giới, khi người Anh dồn ánh mắt về La Habana, thì chiến sự bất ngờ nổ ra ở Peru. Bolivia, đặc biệt là kết quả chiến tranh hài hước, đã khiến tất cả mọi người phải trố mắt. Trước đó, cả thế giới đều cho rằng mục tiêu của đế quốc là La Habana, nhưng giờ thì sao? Tất cả mọi người đều ngã nhào trong mắt. Đại Minh đế quốc lại chiếm lĩnh liên bang Peru. Bolivia. Chiêu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương này đã chọc mù mắt chó của tất cả mọi người, đồng thời, tính hài hước của chiến tranh, kết quả đảo lộn, cũng khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi kết quả hải chiến Nam Thái Bình Dương truyền đến, tất cả mọi người đều ngây người, hải quân đế quốc vốn ở thế yếu tuyệt đối, không những không thất bại, mà còn ngoài dự đoán không hề bị tổn thất, đánh chìm 11 chiến hạm của đối phương, bao gồm 2 tàu chiến đấu, 4 tàu chiến bọc thép, tổng cộng 53.000 tấn chiến hạm. Kết quả đại thắng của hải quân đế quốc vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Thậm chí có thể nói, nó đã lật đổ nhận thức của tất cả mọi người về hải chiến. Hay nói cách khác, trong một đêm đã châm ngòi cho một cuộc cách mạng kỹ thuật hải quân, mà cuộc cách mạng này trong một đêm đã đào thải tất cả các chiến hạm quen thuộc. Trận hải chiến này của hải quân đế quốc không chỉ chấn động thế giới. Quan trọng hơn là nói cho hầu hết mọi người một sự thật. Thời đại cách mạng kỹ thuật hải quân đã đến. Hải quân Đại Minh đế quốc. Ashley Cobham, vị đại thần hải quân đệ nhất của đế quốc Anh, người từng thề son sắt tuyên bố hoàng gia hải quân đế quốc Anh vẫn luôn thống trị biển cả, đến giờ phút này vẫn mang theo vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Thật sự vượt quá dự đoán của chúng ta. Ngoài dữ liệu, theo những điện báo mà Anh quốc nhận được từ các quan chức hải quân Đại Minh đế quốc, đặc biệt là từ các quan sát viên quân sự của hoàng gia hải quân ở Lima gửi đến, liên quan đến điện báo hải chiến Nam Thái Bình Dương. Ông ta và toàn bộ giới thượng tầng hoàng gia hải quân đều rơi vào trạng thái cực kỳ khiếp sợ, Điều khiến họ kinh ngạc không chỉ là thực lực cách biệt đến mức đảo lộn kết quả của hải chiến Nam Thái Bình Dương, mà quan trọng hơn là những kỹ thuật hải quân được thể hiện trong trận chiến đã khiến hoàng gia hải quân không thể ngồi yên. Dù sao, đối với đế quốc Anh mà nói, kể từ sau Nelson, hoàng gia hải quân chính là nền tảng bảo vệ bá quyền thế giới của đế quốc Anh. Cũng chính vì vậy, nhiều năm qua Anh quốc rất nhạy cảm với những kẻ khiêu chiến trên biển. Kỹ thuật. Lần này, sở dĩ họ có thể dùng ưu thế về kỹ thuật, giành chiến thắng trong trận hải chiến, không chỉ vì việc huấn luyện của họ tốt hơn, mà quan trọng hơn là họ có kỹ thuật hải quân hàng đầu thế giới. Kỹ thuật hải quân hàng đầu thế giới. William Everard Olwick đột nhiên hỏi ngược lại. Đúng vậy, thưa Thủ tướng, chiến thắng trong trận chiến này, so với nói là chiến thắng trên biển, chi bằng nói là chiến thắng về mặt kỹ thuật. Như tất cả các thông tin tình báo đã nói, tiến bộ về kỹ thuật đã đào thải tất cả. Dù sao, kết quả này thật sự quá kinh người. Kỹ thuật hải quân hàng đầu thế giới. Điều này không hề khoa trương chút nào, dù sao, trong trận chiến trên biển lần này, Hải quân Đại Minh Đế quốc cuối cùng đã bộc lộ toàn bộ vũ khí bí mật của họ. Từ pháo tốc độ cao đến ngư lôi. Mỗi một loại vũ khí này khi lấy ra riêng lẻ đều có thể chấn động thế giới. Và cũng có thể thay đổi tiến trình chiến tranh, giống như bây giờ. Trong khi trả lời câu hỏi của Thủ tướng, Astley Cobham, vị đại thần hải quân đệ nhất, có thể nói là trăm mối ngổn ngang trong lòng. Hải chiến Nam Thái Bình Dương đối với Hoàng gia Hải quân Anh quốc mà nói, không nghi ngờ gì chính là một lời cảnh cáo. Trước đây Hoàng gia Hải quân chỉ phải đối mặt với những thách thức, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là một mối đe dọa toàn diện, thậm chí ông ta trên đường đến đường Downing còn từng nghĩ đến việc nếu Hoàng gia Hải quân tác chiến với Hải quân Đế quốc thì kết quả sẽ ra sao? Kết quả là cũng thảm. Pháo tốc độ cao và ngư lôi thật sự quá lợi hại a, đặc biệt là ngư lôi, trực tiếp khiến Hoàng gia Hải quân sợ tè ra quần. Hải chiến không phải là đại gia ngươi một pháo ta một pháo oanh nhau cả nửa ngày, sau đó xem vận may sao? Nhưng ngư lôi lại hoàn toàn khác. Hạm đội phóng ra vài quả ngư lôi, cho dù chỉ có một quả ngư lôi đánh trúng chiến hạm, thì cho dù là một chiếc tàu chiến đấu cũng không chịu nổi một kích. Cũng biết trong nháy mắt sẽ chìm xuống biển. Hải chiến như vậy còn có thể đánh được sao? Trong lòng Astley Cobham thậm chí còn hận Hải quân Đế quốc, các ngươi nghiên cứu chế tạo vũ khí gì không tốt, nhất định phải làm ra cái thứ ngư lôi này. Hải chiến như vậy còn đánh đấm gì nữa? Đại gia tốn biết bao nhiêu tiền của quốc khố để thành lập hạm đội, rất có thể sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt bởi ngư lôi. William Everard Olwick đột nhiên cẩn thận nhìn thoáng qua những thông tin mà vị đại thần hải quân mang đến, nhìn vào nội dung trên đó, khi vừa nhận được tin tức, ông ta và tất cả mọi người đều nghĩ rằng không phải điện báo bị sai, hay là hải quân Đại Minh Đế quốc đã bị tiêu diệt toàn bộ, còn hải quân Peru, Bolivia thì không hề bị tổn thất gì. Dù sao, thực lực của hai bên cách biệt quá xa. Nhưng cuối cùng, sau khi lặp đi lặp lại việc xác nhận, ông ta không thể không thừa nhận một sự thật, hải quân Đại Minh Đế quốc mới là bên chiến thắng trong trận hải chiến cách biệt về thực lực này. Hoàn toàn chính xác, trước mắt có thể xác định một điểm là họ luôn muốn dựa vào ưu thế về kỹ thuật để giành chiến thắng trong chiến tranh. Từ việc họ viễn chinh Chile, rồi đến Argentina, Pháp và Brazil, hầu như tất cả các cuộc chiến tranh của Đại Minh Đế quốc đều như vậy, mỗi lần chiến tranh, họ đều thông qua ưu thế về kỹ thuật để giành chiến thắng, và trận hải chiến này cũng vậy. Granville George Lyweson. Goy khẽ gật đầu tán đồng, sau đó ông chỉ vào điện báo trong tay và nói. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách hiện nay là, chúng ta cần phải cân nhắc một vấn đề. Đó là sự xung đột về lợi ích giữa Đại Minh Đế quốc và Đế quốc Anh ở Nam Mỹ và hướng phát triển tiếp theo giữa họ và Mỹ, liệu có phải vì Đại Minh Đế quốc xâm chiếm liên bang Peru, Bolivia mà dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện hay không? Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tất cả mọi người đều biết, nếu như dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện, thì Anh quốc chắc chắn sẽ mở champagne ăn mừng, đương nhiên là khả năng này có bao nhiêu đây? Tôi không cảm thấy người Mỹ sẽ không vì Peru mà khai chiến với Đại Minh Đế quốc. Astley Cobham tiếp lời nói. Lần này, sở dĩ khủng hoảng Cuba-Mỹ bằng lòng xông lên phía trước là bởi vì Cuba ở gần. Nếu tùy tiện để Đại Minh Đế quốc nhân cơ hội khống chế Cuba, thì mối đe dọa đối với Mỹ là trực tiếp. Nhất là sau khi khống chế Cuba, Đại Minh Đế quốc còn cùng với các đồng minh của Mỹ cùng nhau đe dọa đến sự an toàn của liên bang. Nhưng tiếng nói dừng lại, khi ánh mắt của Thủ tướng hướng về phía mình, ông ta lại tiếp tục nói. Trên thực tế, nước Mỹ cũng không hề chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, bất luận là lực lượng trên biển hay trên đất liền, bọn họ đều không phải là đối thủ của Đại Minh Đế quốc. Cũng chính vì lẽ đó, mặc dù Đại Minh Đế quốc chiếm cứ Hawaii, nhưng phản ứng của nước Mỹ nhìn thì mạnh mẽ, nhưng lại không hề cứng rắn. Dù sao, Hawaii cách nước Mỹ quá xa. Chỉ có tại Cuba, bởi vì tạo thành uy hiếp trực tiếp đến nước Mỹ, nên nước Mỹ mới có thể điều động gần như toàn bộ chủ lực hải quân, để bảo đảm Cuba không bị Đại Minh Đế quốc khống chế. Hít sâu một hơi, Astley lời khổ bá tiếp tục nói. Đối với nước Mỹ mà nói, Peru cũng như Hawaii đều là những nơi cực kỳ xa xôi. Người Mỹ có lẽ sẽ vì Cuba mà xảy ra xung đột trực tiếp, thậm chí chiến tranh với Đại Minh Đế Quốc, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không vì Hawaii và Peru xa xôi mà đánh trận với Đại Minh Đế Quốc. Dù sao, trong mắt đại đa số người Mỹ, chuyện này chẳng liên quan gì đến họ. Huống hồ, hải quân của Đại Minh Đế Quốc hiện tại đã thể hiện ưu thế về kỹ thuật, đủ để uy hiếp nước Mỹ. Vốn chỉ là chênh lệch về thực lực, nhưng hiện tại không chỉ là chênh lệch về thực lực, mà ngay cả kỹ thuật cũng bị tụt hậu toàn diện. Trong tình huống này, chỉ cần người Mỹ không ngốc, họ khó có khả năng mạo hiểm. Đối với nước Mỹ mà nói, trước mắt, lựa chọn khả dĩ nhất là thông qua đàm phán để bảo đảm Cuba không bị Đại Minh Đế Quốc khống chế, mà không cần phải xảy ra chiến tranh. Quả đúng như vậy, nguyên soái. Rồi, vị đại thần ngoại giao này, sau khi đồng ý, lại nói trúng tim đen. Ta tin rằng đối với nước Mỹ, họ không những sẽ không vì Peru diệt vong mà khai chiến với Đại Minh Đế Quốc, mà thậm chí còn coi đây là một quân bài để đổi lấy sự nhượng bộ của đế quốc ở Cuba, thậm chí Hawaii. Dù sao, đối với nước Mỹ, đây là lựa chọn có lợi nhất. Thậm chí, trong mắt ta, đây cũng là lý do Đại Minh Đế Quốc chọn xâm lược Peru, chính là muốn dùng nó để thỏa hiệp ở Cuba, đổi lấy sự bành trướng của họ ở Peru. Giới ngoại giao của đế quốc Anh thời đại này đều là những tinh anh tinh thông ngoại giao, họ đương nhiên có thể nhìn ra người Mỹ sẽ chọn gì. Đây là kết quả tồi tệ nhất đối với đế quốc Anh. Thủ tướng Oluit đột nhiên dùng ngữ khí đầy tiếc nuối nói. Chúng ta cần một nước Mỹ khai chiến với Đại Minh Đế Quốc. Nếu nước Mỹ chọn tránh chiến tranh, vậy làm sao họ có thể giúp đế quốc Anh duy trì trật tự châu Mỹ đây? Nguồn nâng cấp, thiên. Lô Y trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Cán cân quyền lực, xưa nay vẫn là thủ đoạn mà đế quốc Anh am hiểu nhất. Bao năm qua, bọn chúng vẫn dùng thủ đoạn này để duy trì bá quyền trên toàn thế giới. Cũng chính vì thế, bọn chúng đặc biệt cảnh giác trước sự xuất hiện của các cường quốc trong khu vực. Nhưng sau khi Đại Minh Đế Quốc trỗi dậy ngoài dự đoán, nước Anh vẫn cố gắng dùng thủ đoạn cán cân quyền lực để giữ vững thế cân bằng trong khu vực, duy trì lợi ích của chúng ở Nam Mỹ và châu Mỹ. Đáng tiếc, Đại Minh lại một lần nữa phá vỡ toan tính này của chúng. Thậm chí, ngay cả niềm hy vọng cuối cùng của chúng. Nước Mỹ dường như cũng muốn rời khỏi vòng cân bằng. Không, thưa ngài Thủ tướng, tôi tin rằng Đại Minh Đế Quốc và nước Mỹ chắc chắn sẽ đi đến chiến tranh. Gọi đáp thẳng thừng. Trong vài chục năm qua, Đại Minh đã nhanh chóng nắm giữ lực lượng công nghiệp lớn nhất thế giới thông qua việc thực thi chính sách nhà nước chỉ đạo và đầu tư phát triển kinh tế. Năm ngoái, sản lượng công nghiệp của họ thậm chí đã vượt qua đế quốc Anh, bỏ xa cả nước Mỹ. Nhưng chúng ta cũng có thể thấy, kinh tế công nghiệp của Mỹ cũng đang phát triển nhanh chóng. Theo đà phát triển kỹ thuật của hai nước, họ chắc chắn sẽ gặp phải một vấn đề. Đó là thị trường. Hơn nữa, đối với nước Mỹ, họ cần thị trường Nam Mỹ. Nhưng ở Nam Mỹ, họ lại phải đối mặt với sự cạnh tranh đến từ Đại Minh Đế Quốc. Xung đột kinh tế giữa hai nước không những không thể hòa hoãn do xung đột quân sự tạm thời, mà còn có thể trở nên căng thẳng hơn bởi sự bành trướng quân sự của Đại Minh. Khi đó, các quốc gia Nam Mỹ sẽ phải thỏa hiệp với Đại Minh để bảo vệ an toàn cho mình. Điều này là chí mạng. Nếu các quốc gia Nam Mỹ lựa chọn sản phẩm của Đại Minh thay vì sản phẩm của Mỹ, trong tình huống bên này giảm, bên kia tăng, tương lai giữa hai nước Mỹ và Đại Minh đã được định đoạt. Kinh tế quyết định tương lai. Xung đột về kinh tế cũng quyết định tương lai. Trong mắt Goy, một nhà ngoại giao tài ba của đế quốc Anh, xung đột giữa Đại Minh và nước Mỹ là không thể tránh khỏi, thậm chí đã đến tình trạng dây đã căng. Hơn nữa, so với người Mỹ, Đại Minh đế quốc còn vượt trội về kỹ thuật, điều này ai cũng biết. Dưới sự hậu thuẫn của giới thượng tầng đế quốc, họ càng liều lĩnh thử nghiệm các kỹ thuật mới. Ví dụ như trong luyện kim, đóng tàu, máy móc, hóa học, họ đã liên tục đổi mới. Những bằng sáng chế mà họ nhập khẩu từ Âu Mỹ cũng là những bằng sáng chế mới, nhiều kỹ thuật thậm chí còn đang trong giai đoạn thử nghiệm đã được chính phủ Đại Minh đưa vào sử dụng. Trong khi đó, kỹ thuật mà Mỹ đưa vào thường phân tán, đến từ từng công ty, từng nhà máy khác nhau. Không giống như Đại Minh Đế Quốc, họ có kế hoạch đưa vào một cách có hệ thống. Hơn nữa, khác với sự chậm trễ trong việc đưa kỹ thuật của người Mỹ vào, Đại Minh Đế Quốc thậm chí không tiếc bỏ ra một cái giá cao, vừa nhập khẩu thiết bị, vừa kiên quyết đưa vào bản quyền, tiến hành sao chép, đồng thời đưa một lượng lớn nhân viên kỹ thuật từ Âu Mỹ vào. Dưới sự hướng dẫn của họ, trong khi hoàn thành việc hấp thụ kỹ thuật châu Âu, họ cũng tiến hành đổi mới trên mọi phương diện. Loại đổi mới này được thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính của đế quốc. Mặc dù là một đại thần ngoại giao, nhưng giống như nhiều trí thức của đế quốc Anh, Goy cũng nhận ra khát vọng với kỹ thuật mới của Đại Minh Đế Quốc. So với chúng ta và các quốc gia châu Âu khác, Đại Minh Đế Quốc sẵn sàng đầu tư một nguồn tài chính khổng lồ mà chúng ta khó có thể tưởng tượng vào việc nghiên cứu các kỹ thuật mới. Thậm chí, họ cũng không hề quan tâm đến việc nghiên cứu thất bại. Cho dù là nghiên cứu thất bại, nhưng họ lại thu được kinh nghiệm thất bại, mà kinh nghiệm thất bại lại rèn luyện đội ngũ nghiên cứu khoa học của họ. So với các quốc gia khác thận trọng khi áp dụng kỹ thuật mới, Đại Minh Đế quốc lại mạnh dạn khi áp dụng kỹ thuật mới, thậm chí còn đạt đến mức không hề e dè. Ngay từ 20 năm trước, khi động cơ hơi nước ba buồng vẫn còn dừng lại ở lý thuyết, họ đã mạnh dạn vận dụng nó trên tàu. Khi thiết kế chiến hạm, họ không hề e ngại sử dụng hầu hết các kỹ thuật mới tiên tiến nhất trên thế giới, cho dù có khả năng xảy ra trục trặc, họ cũng không tiếc. Vị đại thần ngoại giao còn chưa dứt lời, Astley, đại thần hải quân, đã đồng ý, đó là vì họ tin rằng ưu thế đi trước về kỹ thuật có thể đảm bảo họ giành được lợi thế nhất định trong thời gian ngắn. Mà ưu thế kỹ thuật trong ngắn hạn lại có thể bù đắp những điểm yếu về cơ bản của họ. Khi các quốc gia khác áp dụng kỹ thuật này, họ có thể học hỏi đầy đủ từ nó vì đã nắm giữ nó trước. Đối với các quốc gia khác, việc phải trả học phí cho việc sử dụng kỹ thuật chưa hoàn thiện là điều có thể chấp nhận được. Nói đến đây, Astley có chút cảm khái. Đáng tiếc, kiểu mẫu này là điều mà các quốc gia khác không muốn và cũng không thể học theo. So với họ, chúng ta lại quá bảo thủ, không chỉ giới doanh nghiệp của chúng ta, mà cả hải quân của chúng ta cũng vậy. Trong khi chúng ta còn đang tranh cãi xem có nên áp dụng động cơ hơi nước ba buồng hay không, tranh cãi về nồi hơi ống nước, nồi hơi lửa và giáp thép, giáp gang, thậm chí hai bên còn đánh nhau trên báo chí, thì Hải quân Đế quốc đã thông qua thử nghiệm và sử dụng những kỹ thuật mới đó, đồng thời đạt được hiệu quả rất rõ rệt. Điều này cũng khiến họ đạt đến một mức độ say mê nhất định với việc nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật mới. Lời cảm khái của Astley khiến O'Lewis và Goy không khỏi gật đầu đồng tình. Trong những năm gần đây, Đại Minh Đế quốc luôn đi đầu thế giới về việc sử dụng kỹ thuật mới. Việc áp dụng kỹ thuật mới một cách bảo thủ đã khiến nhiều quốc gia hiện nay tụt hậu hơn so với Đại Minh Đế quốc trong việc ứng dụng kỹ thuật mới. Đúng vậy, nói thật, nếu chúng ta nhìn lại, có thể thấy Đại Minh Đế quốc may mắn đến nhường nào. Mặc dù họ rất cấp tiến trong việc nghiên cứu và sử dụng kỹ thuật mới, nhưng dường như họ chưa từng đi sai một bước. Điều này mới là quan trọng nhất. O'Lewis nói với vẻ ngưỡng mộ, khiến mọi người không khỏi cảm khái. Người so với người, làm người ta tức chết. Các quốc gia trên thế giới đều bảo thủ trong việc sử dụng kỹ thuật mới, nói là bảo thủ không bằng nói là thử sai. Họ luôn phải bỏ ra rất nhiều chi phí thử sai, sau đó mới có thể kiểm tra được hướng phát triển của một loại kỹ thuật mới. Còn Đại Minh thì sao? Họ chưa từng bỏ lỡ. Tại sao không sai? Bởi vì có Chu Hoàng Đế, một cái BUR lớn nhất. Tuy nhiên, thưa các ngài, bây giờ chúng ta không phải thảo luận về sự khác biệt giữa chúng ta và phe Đế quốc Đại Minh. O'Lewis đột ngột chuyển hướng, nhìn mọi người và nói. Chúng ta cần thảo luận về châu Mỹ và tình hình thay đổi của châu Mỹ hiện nay, Đế quốc Anh nên có lập trường gì? Đối mặt với câu hỏi của Thủ tướng, Goy nói. Thưa ngài, tôi tin rằng tương lai giữa nước Mỹ và Đại Minh là không thể hòa giải. Tôi cho rằng, việc Đại Minh Đế quốc bành trướng ở Peru cũng chưa chắc đã là một điều xấu, thậm chí, nó có thể mang đến cho chúng ta một cơ hội tốt hơn ở châu Mỹ. Cơ hội tốt hơn? Quả là một cơ hội tốt. Mỗi quốc gia đều có thời điểm lựa chọn, trên đời này chưa từng có cái gọi là thiên tuyển chi quốc, nhưng có lẽ lại có thiên tuyển chi tử. Ít nhất có thể nói, Chu Hoàng Đế Đại Minh, trên một phương diện nào đó, không khác gì một thiên tuyển chi tử. Không chỉ đứng trên vai những vĩ nhân lịch sử, dẫn dắt đế quốc tiến về phía trước, giúp Đại Minh Đế quốc tránh được nhiều đường vòng, mà còn nhờ có máy mô phỏng gia trì, ông ta có thể nắm giữ vô số quyền chủ động. Gần như cùng lúc hải quân hạm đội không gặp bất cứ trở ngại nào giành chiến thắng trong hải chiến, Chu Hoàng Đế lại một lần nữa triệu hồi hệ thống. Hệ thống. Giao diện quen thuộc, màn hình quen thuộc, và rất quen thuộc, rất thân thiết. Có bắt đầu dùng đời người mô phỏng không? Mỗi khi đối mặt với lựa chọn có hoặc không, Chu Hoàng Đế đều có chút do dự. Mặc dù máy mô phỏng cuộc đời này đã mang đến cho ông quá nhiều trợ giúp, nhưng cũng khiến ông nảy sinh một loại ý lại nhất định. Gặp chuyện không quyết cứ mô phỏng, cho dù chỉ là mô phỏng ngắn hạn tích lũy điểm, đối với ông mà nói cũng vô cùng có lợi. Thông qua mô phỏng ngắn hạn trong 1 đến 2 tháng, ông có thể nhìn thấy một phần tương lai. Chính nhờ việc nhìn thấy tương lai như vậy, Chu Hoàng Đế mới có thể nắm giữ tiên cơ mỗi lần. Lần này ông mở máy mô phỏng, chính là để mô phỏng tình hình quốc tế trong 1 đến 2 tháng tới. Sau khi lịch sử phát triển đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của ông, mặc dù trong nhiều trường hợp, Chu Hoàng Đế có thể dựa vào nó để phân tích tình hình quốc tế, từ đó đưa ra những phán đoán chính xác. Nhưng trong phần lớn thời gian, ông đều nắm bắt tình hình quốc tế thông qua con đường tình báo, đồng thời dựa vào tình báo và đề nghị của nội các để đưa ra phán đoán. Vì sao lại phải làm như vậy? Nói thẳng ra là, vì sợ ỷ lại vào hệ thống. Dù sao, cái gọi là hệ thống mô phỏng cuộc đời này sẽ thăng cấp, nhưng thực tế, cái gọi là thăng cấp, thậm chí có thể là giáng cấp. Ví dụ, mô phỏng dài hạn chỉ còn lại một lần, mặc dù mô phỏng ngắn hạn vẫn còn, nhưng ai biết được nó sẽ biến mất lúc nào. Nếu ỷ lại vào nó, vạn nhất nó biến mất thì mọi thứ coi như xong. Con người đôi khi là vậy, luôn thích chống gậy mà đi, nếu đã quen có gậy, quên mất gậy sẽ ngã, đến một ngày, chân còn chưa đủ dài, gậy lại bị vứt đi, khi đó, thật sự là bị cà nhắc. Người què không sao, nhưng quốc gia què thì lại là chuyện lớn, nó liên quan đến vận mệnh và tương lai của hàng tỷ người dân. Cũng chính vì vậy, Chu Hoàng đế mới không dám tùy tiện gặp chuyện không quyết cứ mô phỏng, không phải ông không muốn, mà là không dám. Rất nhiều khi, điều khó khăn nhất với con người là khắc chế dục vọng, khắc chế suy nghĩ của chính mình. Có máy gian lận mà không dùng, há chẳng phụ lòng trời sao? Nhưng Chu Hoàng đế thật sự không dám. Nỗi lo này có nhiều mặt, nhưng để có được kỹ thuật vượt trội, ông vẫn sẽ tiến hành một vài mô phỏng vô vị. Ví dụ, khi đến Mây Lĩnh, ông sẽ mô phỏng xem vài ngày tới sẽ xảy ra chuyện gì. Không cần nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì, chắc chắn là những thứ mà đàn ông đều thích. Mây đỉnh Hoàng gia Trang Viên, ở một mức độ lớn, chính là kim ốc của Chu Hoàng đế, là nơi ông giấu người đẹp, những người tình của ông đều ở đây. Vì sao Đại Minh không tuân theo truyền thống Hoa Hạ, chế độ một chồng nhiều vợ hoặc một chồng nhiều thiếp, thậm chí còn thông qua luật pháp chỉ cho phép một vợ một chồng? Không phải nói Chu Hoàng đế tư tưởng hiện đại đến mức nào. Dù sao, bản chất Chu Hoàng đế cũng chỉ là một kẻ phàm tục. Mà là vì phụ nữ Đại Minh không đủ. Thậm chí cho đến nay, đã đưa vào nhiều muội muội Đông Doanh, nữ nhân Triều Tiên, chị em Nam Dương, nhưng tỷ lệ giới tính của Đại Minh vẫn chưa đạt đến trạng thái cân bằng. Tình trạng nam nhiều nữ ít vẫn chưa thay đổi. Dù sao, trong hàng trăm vạn người di cư hàng năm, tỷ lệ nam giới trưởng thành vẫn chiếm trên 60%, mấy năm trước, thậm chí đạt tới 80%. Nếu đế quốc vẫn theo truyền thống Hoa Hạ, một chồng nhiều vợ, chỉ có thể khiến tình trạng nam nhiều nữ ít của Đại Minh trở nên tồi tệ hơn. Nếu không cấm đoán trên pháp luật, không chỉ người giàu có mới cưới vợ bé, mà cả người bình thường cũng vậy. Thực tế, bản tính con người tham lam, quên cũ, khổ đến mức nào cũng vậy, ngay cả nông dân về quê thu hoạch nhiều ba đấu thóc cũng muốn cưới vợ bé, huống chi là những công nhân có mức thu nhập khá giả. Dù sao, ở Đại Minh, chỉ cần mười mấy đồng tiền là có thể thuê một nữ hầu khế ước, chi phí nạp thiếp thật không cao. Không thêm hạn chế, không biết bao nhiêu người sẽ cô đơn. Kết quả là, từ thời Nam Hoa, Chu Hoàng đế đã định ra nguyên tắc một vợ một chồng, dù sau này lên ngôi hoàng đế, ông vẫn kiên trì nguyên tắc này không lay chuyển. Nhưng mà với tư cách là hoàng đế, ông cùng với phần lớn quyền quý, người giàu có, ông cũng có tình nhân. Đặc quyền hoàng đế làm sao có thể không có đặc quyền chứ? Có nhiều khi, mọi người ghét bỏ đặc quyền, phản đối không phải là đặc quyền bản thân, mà là đặc quyền không nằm trong tay mình. Chu Hoàng đế đương nhiên có đặc quyền của mình, ví dụ như mây đỉnh kim ốc, thậm chí để những người tình sinh con có được danh hiệu hoàng tử của đế quốc. Ông còn cố ý ban bố pháp lệnh, tức là hoàng hậu nắm giữ quyền nuôi dưỡng tất cả con cái của hoàng đế, hoàng hậu là mẹ trên danh nghĩa của tất cả con cái ông. Trong đó, đương nhiên cũng bao gồm những người tình sinh con cho ông, mà không để con của ông trở thành con riêng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đây chính là đặc quyền của hoàng đế. Thậm chí có thể dựa theo nhu cầu mà ban bố pháp lệnh, đương nhiên đây chỉ là liên quan đến pháp lệnh về quyền thừa kế của hoàng gia. Cũng chính là pháp luật này chỉ giới hạn trong hoàng gia, theo pháp luật Đại Minh, con riêng không có quyền thừa kế, đây cũng là để đánh vào những người giàu có muốn chiếm hữu quyền dục. Có thể nói, vì tương lai của đế quốc, Chu Hoàng đế đã dốc hết tâm sức. Lại một lần nữa, khi đến Mây Đỉnh, đến kim ốc của hoàng đế, Chu Hoàng đế đã chọn mở máy mô phỏng. Tiến hành một lần mô phỏng ngắn hạn. Mô phỏng này chỉ để thương thành duy trì một loại dẫn trước nhất định, để giới khoa học của đế quốc có thể được lợi từ đó mà thôi. Nhưng đối với cá nhân ông mà nói, loại mô phỏng này thậm chí có chút nhàm chán, thậm chí ở một mức độ nào đó, chỉ là xem trọng những bộ phim hành động hai ngày gần đây, chỉ có điều nhân vật chính là chính mình và những người tình của mình, đương nhiên là có lúc còn thêm một vài nữ hầu. Mộng là gì? Hiện thực là gì? Trong máy mô phỏng không thể phân biệt được. Trong mô phỏng sau đó, thời gian trôi qua rất nhanh thế mà lại như vậy. Rất nhanh, khi Chu Hoàng đế kết thúc lần mô phỏng này, trong mắt ông hiện lên một loại hào quang khác thường, mô phỏng nhàm chán thế mà lại có thêm chút bất ngờ. Điều này thật sự là khiến người ta có chút mừng rỡ a, không đúng, hẳn là chuyện này có chút phức tạp. Thế mà nhưng ta là loại người này sao? Bên bờ sông, sương sớm dần tan. Một làn gió mát thoảng qua, khẽ lay cành lá ven bờ. Trong một trà lâu bên bờ sông, Chu đế đang dùng bữa sáng. Gắp một chiếc bánh bao trong suốt, cắn một miếng, nước súp thơm ngon tan chảy trong miệng, dư vị mãi không thôi. Trong lúc dùng bữa, Chu đế nhìn về phía xa xa, bên ngoài thành là một thảo nguyên bao la. Thảo nguyên. Cao nguyên Brazil tuy cao, nhưng lại bằng phẳng, khí hậu ấm áp, mưa thuận gió hòa, thích hợp trồng trọt và chăn nuôi. Ở đời sau, nơi này không chỉ là trung tâm chăn nuôi của Brazil, mà còn là nơi sản xuất đậu nành của Brazil. Tuy nhiên, muốn phát triển trồng trọt thì không thể thiếu phân bón. Trong khi phân hóa học chưa phát triển như hiện tại, mảnh đất này tương đối nghèo nàn, nên thích hợp phát triển chăn nuôi hơn. Đến khi công nghiệp phân hóa học phát triển, nơi này sẽ có thể phát triển trồng trọt đậu nành. Thật ra, dưới sự quan tâm của Chu Đế, việc trồng đậu nành ở Đại Minh đã phát triển rất nhanh. Ngay từ năm 1867, công ty Nam Hoa đã đưa đậu nành đến Paris tham gia hội chợ thế giới, từ đó thu hút sự chú ý của các nước châu Âu đối với đậu nành, dầu đậu nành và bã đậu. Tháng 2 năm sau, tàu của công ty Nam Hoa chở hàng trăm tấn đậu nành từ Nam Hoa đến London. Chuyến đi này không chỉ bắt đầu hành trình đậu nành Nam Hoa đến Tây Âu, mà còn mở ra cánh cửa xuất khẩu đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành, nhanh chóng bán hết. Sau đó, hàng năm đều buôn bán số lượng lớn đậu nành sang Âu Châu, lượng xuất khẩu không ngừng tăng lên. Đến năm 1878, Đại Minh xuất khẩu đậu nành, dầu đậu nành, bã đậu sang châu Âu đã vượt quá 60 vạn tấn. Theo dự đoán của Bộ Nông Thương, chậm nhất đến năm 1888, xuất khẩu ba loại đậu của Đại Minh sẽ vượt quá 1 triệu tấn. Nếu là một cường quốc công nghiệp, đồng thời cũng là một cường quốc nông nghiệp, đó là định vị của Chu Đế đối với Đại Minh. Hơn nữa, hiện tại Đại Minh thực sự như vậy, không chỉ là nước xuất khẩu thịt lớn nhất thế giới, mà còn là quốc gia xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới. Hơn nữa còn là quốc gia sản xuất sữa tươi lớn nhất, thậm chí cho đến bây giờ, sữa bột Đại Minh vẫn bán chạy ở Âu Mỹ, dựa vào chất lượng và giá cả ưu thế, gần như độc chiếm thị trường sữa bột Âu Mỹ. Sữa bột Đại Minh bắt nguồn từ năm 1866, để giải quyết vấn đề sản lượng sữa bò quá lớn, Chu Đế đã phát minh ra phương pháp phun sương. Phương pháp này là trước tiên nén sữa bò chân không đến 1/4 thể tích ban đầu, trở thành sữa cô đặc, sau đó phun ở dạng sương mù vào phòng có không khí nóng khô, sau khi mất nước sẽ chế thành bột, nhanh chóng làm lạnh và tiệt trùng, sau đó có thể đóng gói thành phẩm. Sau đó, Đại Minh cho ra đời nhiều nhãn hiệu sữa bột, mà Chu Đế tự mình điều chế công thức sữa bột cho trẻ nhỏ càng là phúc lợi cho toàn thế giới, giúp vô số trẻ nhỏ được hưởng lợi, giống như hiện tại ba hâu sữa bột công thức cho trẻ nhỏ của Đại Minh đang bán chạy ở Âu Mỹ, là mặt hàng bán chạy trên thị trường, có thể khẳng định là uống nó tuyệt đối sẽ không đá đầu Bồ Tát, không phải vì công nghiệp hóa học chưa phát triển, mà là vì con người dù sao cũng phải có chút nguyên tắc. Uống một ngụm canh gà hầm, Chu Đế nhìn về phía xa xa một biển quảng cáo, quen thuộc với logo ba hâu, có thể nói là khiến hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chính là một thế hệ lớn lên nhờ nó, thận không có sỏi quả thực là ông trời phù hộ, tuyệt đối là vận may cộng thêm phúc khí. Kiếm tiền đi, không xấu hổ làm người, luôn phải có chút giới hạn cuối cùng a. Cảm thán như vậy xong, trong đầu Chu Đế lại hiện lên hình ảnh kia, đó là ở Achilles cung, nàng mặc một bộ váy ngủ màu tím, nằm trong phòng ngủ, đứng ở cửa ngắm nhìn dáng người của nàng một hồi lâu, Chu Đế thay đổi ý định đi tới, sau đó tự nhiên là củi khô lửa bốc, ai có thể ngờ, nàng lại là Maria Alessandro, cũng chính là vợ của Eugen. Nàng lại đến chỗ Thiến Thiến làm khách, thậm chí ở trong phòng ngủ của Chu Đế. Chuyện này xảy ra quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm. Nhưng may mắn là hiểu lầm xảy ra trong máy mô phỏng. Mặc dù nàng đã là quả phụ, để nàng thủ tiết quả thật không đành lòng, nhưng Chu Đế cũng là người có nguyên tắc. Eugen là một đứa trẻ ngoan, Eugen Ni là người tình tốt, còn nàng thì sao? Mặc dù nghĩ lại cũng rất kích thích, nhưng ta là người có nguyên tắc. Kết quả là Chu Đế tạm thời điều chỉnh mục đích của chuyến tàu, mây đỉnh, gần đây không cần đi. Chắc chắn không phải vì Chu Đế lo lắng không khống chế được bản thân, ta là người không có năng lực tự kiềm chế như vậy sao? Chủ yếu vẫn là sợ mình nhẫn tâm, chắc chắn sẽ khiến nàng thủ tiết quả thật không đành lòng. Cho nên, dứt khoát đến mắt không thấy, tâm cũng liền vẫn còn có chút không nhịn được. Thế là, Chu Đế dứt khoát quyết định cải trang du lịch, sau khi xuống xe giữa đường, liền tự mình lái xe đi, đương nhiên không phải một mình, giống như bây giờ. Cách đó không xa là hai thị vệ đang dùng bữa. Bên ngoài xe còn có mấy người, bên cạnh xe của hắn còn có một người đang xem báo. Vừa xảy ra chuyện vương có linh gặp nạn, việc bảo vệ hoàng đế lại làm sao có thể cẩu thả. Mặc dù trong mỗi trường học đều treo ngự ảnh của Chu Đế, nhưng Chu Đế cũng không lo lắng bị nhận ra, đệ nhất châu. Cũng chính là tỉnh Mã Thác Grosso, cư dân ở đây 90% đều là Hoa Kiều. Đại lục sâu trong đất liền, vốn là hoang vắng, mãi đến mấy năm đế quốc chiếm đoạt Brazil, Hoa Kiều di dân mới tràn vào. Trên thảo nguyên xuất hiện một lượng lớn nông trường, Chu Đế sở dĩ đến đây là bởi vì trong lần mô phỏng dài hạn giải cứu lao công mỏ vàng, nơi này từng là nơi hắn chiến đấu. Ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Ai có thể ngờ, chỉ là 20 năm ngắn ngủi mà thôi, hồi tưởng lại đội du kích viên ngắn ngủi cả đời, khóe môi Chu Đế khẽ nhếch, cả đời kia tuy ngắn ngủi, nhưng lại vinh quang, thậm chí bị Castro, các Che Guevara và những người khác coi là thần tượng. Mặc dù cả đời kia ngắn ngủi, nhưng đồng thời cũng là truyền kỳ, không biết nuôi sống bao nhiêu tự truyền thông. Rất nhiều cho đến thế kỷ 21, vẫn còn rất nhiều thành phố Hoa Hạ tranh giành quyền sở hữu quê cũ của hắn, nhào nhào xây dựng nhà cũ, tổ trạch. Tóm lại một câu, ngắn ngủi mà vinh quang. Nhưng đối với Chu Đế mà nói, cắt đứt công lao. Không sai. Bạch dày vò, giống như bây giờ vậy. Ăn một miếng bánh bao nhỏ, thưởng thức chất lỏng ngon lành, Chu Đế có chút đắc ý nhếch môi. Brazil Park nghĩ sao có thể so với hoàng đế, nô lệ người giải phóng ân, ta vẫn là nô lệ người giải phóng a, giải phóng hơn mấy trăm vạn nô lệ đâu. Đề cập đến việc giải phóng nô lệ, trong lòng Chu Đế chính là một hồi kiêu ngạo, hắn thực sự rất kiêu ngạo, hắn đưa 3 triệu nô lệ da đen Brazil trở về quê hương của họ, với thân phận tự do trở về châu Phi, tốt biết bao. Chờ năm nay hoàng đế thưởng sáng tạo xong, không biết có nên tự mình ban một giải thưởng hòa bình không, nhưng làm thế nào để tự trao giải đây? Tay trái ban tay phải. Cũng không biết, năm đó hàng gia Huân Tông đã ban phát huân chương cho mình như thế nào, da mặt này thật là không bình thường vậy. Được rồi, làm việc tốt không cần lưu danh. Đây mới là việc ta nên làm với tư cách là hoàng đế. Dùng xong bữa sáng, Chu Đế bắt đầu đi dạo trong thành phố lớn. Đây là một thành phố chăn nuôi nhỏ, dân số chỉ hơn 1 vạn người. Thành phố tuy không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Từ tiểu học đến trung học, từ phòng khám cộng đồng đến bệnh viện, các công trình cơ sở đều đã được quy hoạch và thiết lập. Thậm chí còn có 2 hiệu thuốc đông y, ở Đại Minh cũng là hiếm có, bởi vì những thầy thuốc trung y đó căn bản không cần vượt Trùng Dương đến Đại Minh kiếm ăn. Trung y Đại Minh thiếu là có nguyên nhân lịch sử. Ban đầu, di dân trung y rất ít. So với người bình thường, trong chiến loạn, tỷ lệ sống sót của y sinh cao hơn một chút, dù sao, cho dù là binh lính ở Thiên Quốc cũng sẽ bị thương tổn đến tính mạng, cần bác sĩ chữa trị. Do truyền thống trung y còn nhiều thiếu sót, nên nền y học trung y Đại Minh đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với Hoa Hạ. Mặc dù Hoa Hạ có câu không làm lương tướng thì làm lương y, nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa thầy thuốc và thư sinh vẫn còn rất lớn. Do hạn chế về trình độ, trung y truyền thống Đại Minh đã loại bỏ âm dương ngũ hành và huyền học vu thuật. Những khái niệm như quân thần tá sử hay cách dẫn thuốc cũng bị làm mờ nhạt đi, chủ yếu là do trình độ chưa đủ. Nền y học trung y truyền thống Đại Minh chủ yếu dựa vào Thương Hàn Luận và Kim Quỷ Yếu Lược cùng các tác phẩm y học cổ điển khác để tìm kiếm phương thuốc và bài thuốc chữa bệnh. Đặc biệt là sau này, ngành dược Đại Minh đã tung ra rất nhiều loại thuốc mới, không ít trong số đó được bào chế dựa trên những bài thuốc có sẵn, rồi đem bán ra, rất được ưa chuộng trong và ngoài nước. Dĩ nhiên, tại các hiệu thuốc đông y trên thị trường, tuy có bán thuốc đông y, nhưng lại có những quy định nghiêm ngặt, chỉ được phép chọn lựa dược liệu trong danh mục các bài thuốc do quan phương chỉ định, không được tự ý phối hợp. Những bài thuốc như treo ngược dây thừng, vách quan tài hay kinh nguyệt đều tuyệt đối không xuất hiện trong số đó. Việc chỉ định sẵn các bài thuốc, xét cho cùng vẫn là do trình độ chưa đủ. Bởi vì ban đầu thầy thuốc còn ít, trình độ lại chênh lệch, đừng nói tự mình kê đơn, mà ngay cả xem mạch cũng không được phép. Vì vậy, Chu Hoàng đế mới hạ lệnh cho một số danh y soạn ra hướng dẫn chẩn trị bệnh tật, tương tự như một cuốn cẩm nang hướng dẫn điều trị đời sau, ví dụ như bệnh dị ứng có những triệu chứng gì thì dùng bài thuốc nào, đều được trình bày chi tiết trong đó. Tóm lại, bằng cách hạn chế các bài thuốc, đã giảm bớt độ khó cho việc chẩn trị của thầy thuốc, đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cơ bản của người dân. Đó cũng là một biện pháp bất đắc dĩ, dù sao lúc bấy giờ, Nam Hoa thực sự không có nhiều thầy thuốc. Điều này đã khiến cho nền y học trung y Đại Minh đi theo một con đường khác. Con đường của thuốc. Thầy thuốc Đại Minh chỉ cần căn cứ vào triệu chứng, rồi theo bài thuốc mà bốc thuốc là được. Đừng thấy cách này có vẻ khô khan, giáo điều, nhưng lại mang lại lợi ích cho hàng vạn người dân. Cho dù là người bình thường, cũng có thể dựa vào hướng dẫn điều trị để bốc thuốc, đồng thời việc đào tạo về sinh viên cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cùng với sự tham gia của các công ty dược phẩm Đại Minh, cách bào chế thuốc thang truyền thống đã trở nên hiếm thấy trên thị trường Đại Minh. Hầu hết các bài thuốc đều được áp dụng kỹ thuật hiện đại, chế thành viên hoàn hoặc tinh chế hơn nữa thành dạng viên nang. Trong khi kết hợp y dược truyền thống với hóa học hiện đại, nền y học Hoa Hạ truyền thống tại Đại Minh đã đi theo một con đường khác. Do bị hạn chế về trình độ ban đầu, nên đã vứt bỏ những kiến thức về sinh lý học, kinh mạch, huyệt vị, thông qua việc nghiên cứu các hiện tượng sinh lý và bệnh lý của cơ thể người, đã phát triển lên một hệ thống y học hoàn toàn mới, dựa trên các ngành học như giải phẫu học, sinh lý học, mô phôi học, sinh hóa học và sinh học phân tử. Hệ thống y học này, theo quan điểm của đời sau, chính là Tây y, phiên bản không sai biệt lắm tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hiện tại, nền y học Đại Minh rốt cuộc là Trung y hay Tây y, ngay cả Chu Hoàng đế cũng không thể nói rõ, vì sao lại không rõ ràng. Nói trắng ra, theo quan điểm của Trung y truyền thống, nền y học Đại Minh đã đi theo một con đường tà đạo. Ví dụ, thầy thuốc Đại Minh không bắt mạch, không châm cứu, không hiểu phẫu thuật, nhưng họ lại dùng ống nghe, nhiệt kế, máy đo huyết áp và nhiều phương tiện hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng khác, cùng với sự du nhập của các ngành học như ngoại khoa, giải phẫu học, gây mê, vô khuẩn, đã khiến cho nền y học Đại Minh hoàn toàn khác biệt với y học truyền thống. Dĩ nhiên, nó cũng khác biệt với Tây y khi Chu Hoàng đế giảng dạy về kỹ thuật rửa tay khử trùng và phẫu thuật vô trùng trong lớp học của vệ sinh viên Nam Hoa, khi đó Tây y và những người được gọi là thầy thuốc còn không bằng đồ tể, mặc những chiếc tạp dề dính đầy máu đen, đứng đó như những kẻ đồ tể cưa tay cưa chân. Còn về dược học Tây Dương cũng khó mà nói hết, so với dược học, nó giống hóa học hơn. thậm chí còn muốn đổ axit sulfuric vào miệng người. Tương lai nền y học Đại Minh sẽ phát triển theo hướng nào? Chu Hoàng đế cũng không rõ lắm, nhưng nền y học truyền thống Đại Minh chắc chắn đã bị ông làm cho lệch hướng. Nhìn cửa hàng Bách Thảo Đường treo biển hiệu, ông nghĩ ngợi rồi quyết định bước vào. Vừa bước chân vào cửa hàng, một tiểu nhị đã nhiệt tình chào hỏi, tiên sinh là xem bệnh hay mua thuốc? Có thể xem bệnh kê đơn không? Chu Hoàng đế hỏi. Thuốc Đông y Đại Minh có hai loại, một loại là dựa theo hướng dẫn để bán thuốc, đó là loại truyền thống nhất. Dù sao, tại Đại Minh vẫn có không ít người thích cách bào chế thuốc thang. Loại còn lại là có thầy thuốc Trung y ngồi xem bệnh, vừa có thể kê đơn, vừa có thể xem bệnh. Tại Đại Minh, đây là một sự tồn tại vô cùng hiếm có. Nhưng ngài nói, ở Đại Châu này ai mà không biết Trần Đại Phu của Bách Thảo Đường chúng ta chứ? Đây là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề y, trong gia tộc. Ai mà không biết Trần Thần Y của Tế Nguyên Đường, có nghi nan tạp chứng gì, chỉ cần một phương thuốc là khỏi ngay. Tiểu nhị vừa dứt lời, một vị tiên sinh râu tóc bạc phơ đã cười nói, miệng lưỡi cậu dẻo quẹo thật, tiểu lão nhân này mà có bản lĩnh đó, thì còn cần gì nữa? Tục ngữ có câu dược y bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên. Vậy thì bệnh gì mà chỉ cần một phương thuốc là có thể chữa khỏi chứ? Ông ta bước đến trước mặt Chu Hoàng đế, nhìn qua một lượt rồi nói, tiên sinh là xem bệnh. Gần đây giấc ngủ không được tốt lắm, thấy cửa hàng này, tiện thể vào xem một chút. Chu Hoàng đế nói, tiên sinh, mời vào trong. Chờ Chu Hoàng đế ngồi xuống, vị Trần Thần Y này bắt mạch một cách cẩn thận, sau đó nói, tiên sinh tuy phú quý, nhưng cái này túng dục rốt cuộc cũng phải có chừng mực, túng dục tổn thương thân thể, vẫn nên tiết chế một chút, nếu không, tiểu lão nhân sẽ kê cho ngài một đơn thuốc, bồi bổ tinh khí. Ách túng dục quả thực rất tổn thương thân thể. Được rồi, có chút lỗ vốn, hay là quay lại làm đầu hổ tiên bồi bổ Chu Hoàng đế thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật a, ta cũng rất tiết chế, nếu không thì đã đi mây đỉnh rồi. Không qua lại sao vẫn phải có chút tiết chế a, giống như tất cả các hiệu thuốc kê đơn khác, thầy thuốc kê đơn, trực tiếp đưa cho tiểu nhị theo đơn bốc thuốc, là thuốc gì, dùng bao nhiêu, đều là bí mật bất truyền. Chắc chắn, xách theo ba gói thuốc Chu Hoàng đế đi ra khỏi hiệu thuốc, nhìn vào thuốc trong tay, thầm thì, cái này không phải là lục vị địa hoàng hoàng chứ. Đơn thuốc có phải là lục vị địa hoàng hoàng hay không, Chu Hoàng đế cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định là, thời đại này, đối với hiệu thuốc mà nói, các bài thuốc phần lớn đều được bảo mật. Kể cả trong sách cổ có công khai các bài thuốc, khi ứng dụng, họ cũng sẽ gia giảm một vài vị thuốc, hình thành bí phương độc quyền của riêng mình. Về hiệu quả ai dùng người đó biết thôi. Nếu không, quay lại cũng nên nghĩ cách khai quật thu thập các bí phương dân gian, sau đó tiến hành nghiên cứu. Nghĩ đến ở một không gian khác, rất nhiều người đã làm ra vi phạm tổ huấn quyết định, dâng ra những bí phương gia truyền. Chu Hoàng đế cũng rất mong muốn đem những bí phương đó tiến hành nghiên cứu sâu hơn, sau đó kết hợp với khoa học y dược hiện đại để cải tiến, bào chế thành dược phẩm hiện đại, bán ra cho các quốc gia trên thế giới. Dĩ nhiên, không phải vì kiếm tiền, mà là vì trị bệnh cứu người. Kiếm tiền, tục. Cứu người, nhã. Một phiên bản trân tru hơ N, gửi từ TLT bạn Hy ẻo mà. Đại đế Chu lớn đang ở Đại Châu sách theo một bọc không biết là mấy vị địa hoàng hoàng thuốc đông y, trong lòng thầm nghĩ không biết có hiệu quả hay không, nếu thật không được thì đành làm con hổ già bồi bổ vậy. Bên kia, chiến tranh Peru. Bolivia đã đến hồi kết. Cơ hồ là ngay khi quân đội đế quốc tiến vào Tocuri, đội quân trên không đã tiến hành oanh tạc vào quân đội Bolivia của Ilarion Đạt Tác. Sau một trận oanh tạc thảm khốc, đội quân trùng điệp đã biến thành một đám lính tản mát khắp núi đồi. Hỏng bét rồi, chạy trốn. Trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì? Chống nạnh, hai cái có chút bực mình nhìn đám quan binh Bolivia đang hai tay ôm đầu, thành thật ngồi xổm bên đường. Vị này là người chỉ huy của sư đoàn lục quân thứ 17 của đế quốc, hiện tại đầu óc như một đống bã đậu, hắn nghĩ mãi mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trưởng quan, cái này. Thực ra mà nói, đến giờ ta cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một gã lính đứng bên cạnh trả lời. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chúng ta lái xe đi qua, còn chưa kịp nhận ra bọn chúng, đám này vừa thấy chúng ta đã vung cờ trắng xin hàng. Có vẻ như bọn chúng đã chờ cơ hội này từ lâu, phối hợp rất ăn ý, thậm chí không cho chúng ta một cơ hội nã súng. Đến giờ ta vẫn không tin chuyện này là thật. Gãi đầu, Lương Đại Hổ đáp. Vậy ngươi biết vì sao bọn chúng lại đầu hàng không? Bẩm trưởng quan, không rõ, ta không có hỏi. Cái gì? Hai cái quay phát lại, vẻ mặt không thể tin nổi mà lớn tiếng nói. Ngươi nói là ngươi còn chưa biết nguyên nhân đã cứ thế mà tiếp nhận đối phương đầu hàng, các ngươi có bao nhiêu người, vạn nhất là trá hàng thì làm sao? Thằng nhóc này là thật ngốc hay giả vờ ngốc vậy? Chẳng lẽ không nhận ra chuyện này nguy hiểm đến nhường nào sao? Bây giờ nghĩ lại thì quả thực có khả năng đó, nhưng trưởng quan. Dù sao bọn chúng cũng đã đầu hàng rồi, trưởng quan. Lương Đại Hổ không hiểu vì sao đại đội trưởng lại kinh ngạc đến thế, hắn vẻ mặt vô tội nhỏ giọng đáp. Nghe thuộc hạ trả lời, hai cái không khỏi thầm bóp cổ tay thở dài, lạy trời, sao mình lại chọn một thằng ngu như thế này làm lớp trưởng chứ? Cũng không phải Lương Đại Hổ ngu, mà là... Nhìn cảnh tượng trước mắt, ít nhất 3-4 ngàn tên quan binh Bolivia, thật khó mà tin được, lại có nhiều người như vậy đầu hàng mười mấy người. Nhiều người như vậy, lẽ ra ngươi phải giữ cảnh giác, sau đó chờ ta đến, liên hệ với đại bộ đội phía sau rồi mới tiếp nhận sự đầu hàng của chúng. Ta thật không hiểu ngươi nghĩ gì, ngươi muốn tự sát sao? Nếu bọn chúng là trá hàng, ngươi và thuộc hạ của ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Ngươi muốn ta viết gì trong bản báo cáo tử trận của ngươi đây? Chẳng lẽ ngươi muốn ta báo cho người nhà ngươi biết ngươi chết như thế nào, ngươi định cùng các huynh đệ cùng nhau chết sao? Ta mong ngươi giải thích hợp lý ngay bây giờ, ngươi phải biết, bất kỳ sai lầm nào của chỉ huy cũng có thể dẫn đến đồng đội hy sinh. Đây không chỉ là vấn đề đưa mình vào quân sự ngục giam, mà còn là tính mạng của đồng đội. Hai cái phẫn nộ nói. Hắn quan tâm không phải Lương Đại Hổ một người, mà là hành động mạo hiểm của hắn có thể dẫn đến một loạt hậu quả, quan trọng nhất là có thể khiến đồng đội hy sinh. Dài. Trưởng quan, xin nghe ta giải thích, trưởng quan. Lương Đại Hổ mồ hôi lạnh đã túa ra, hắn vội vàng lớn tiếng đáp, không phải ta không biết, mà là, những người này vừa thấy chúng ta đến, đương nhiên ta đã giữ khoảng cách, nhưng bọn chúng lại chủ động vứt súng, pháo, ném hết ra ven đường, rồi giơ cờ trắng. Ta sợ bọn chúng đổi ý, phải biết ở đây có hơn 4.300 người, mà ta chỉ có hai xe bọc thép trinh sát, ngoài ra còn có hai chiếc xe ba bánh, cộng lại chỉ có 14 người, nếu bọn chúng đột nhiên đổi ý mà tấn công chúng ta. Đến lúc đó, nguy hiểm càng lớn. Cho nên, ta mới tiếp nhận, nhưng chúng ta thực sự không dám nhận, trưởng quan xem xe bọc thép của ta vẫn còn đậu bên đường kia, nếu bọn chúng chạy, ta sẽ trực tiếp nã vào, vừa đánh vừa rút lui. Lương Đại Hổ lắp bắp giải thích. 14 người đối với 4.000. Hắn đâu có ngốc. Thì ra là thế. Hai cái phủi mắt nhìn hai chiếc xe bọc thép trước mặt, nơi vũ khí bị ném ra đường. Súng trường, đại pháo, thậm chí còn có cả mấy khẩu pháo phòng không. Đại nhân ơi, đây là thời đại nào rồi? Thôi được, xem như ngươi lập công lớn, lần này bỏ qua. Quay lại viết một bản báo cáo chi tiết nhanh cho đại đội trưởng, ta sẽ báo cáo lên sư trưởng, xin công cho ngươi. Dù thế nào, công lao vẫn là công lao, tù binh hơn 4.000 người. Đây là đại công lao. Vô cùng cảm tạ trưởng quan, tất cả đều vì đại minh, vì đế quốc, trưởng quan. Lời nói của trưởng quan khiến Lương Đại Hổ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, còn một chuyện, trưởng quan, chỉ huy của bọn chúng yêu cầu gặp ngài. Lương Đại Hổ nói. Ta đã bị ngươi làm cho tức đến phát điên rồi, dẫn hắn đến đây, cảm tạ trời, những người đó là thật sự đầu hàng. Hai cái chỉnh lại mũ sắt, kéo thẳng quân phục, sau đó ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi chỉ huy quân đội Bolivia đầu hàng đến. Chẳng mấy chốc, Lương Đại Hổ dẫn một sĩ quan Bolivia đến trước mặt hai cái. Báo cáo trưởng quan, tù binh đã đến, hắn tự xưng là thiếu tướng Helido thẻ ngựa kiều của lục quân Bolivia. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. A, lại là một tên tướng quân. Sau khi hai cái kinh ngạc, Lương Đại Hổ lại nói với vị thiếu tá Bolivia, tướng quân, vị này là chỉ huy mà ngài muốn gặp, Triệu Nhị Thượng Úy. Helido thẻ ngựa kiều hiển nhiên không ngờ chỉ huy của đế quốc chỉ là một gã thượng úy nhỏ bé, hơn nữa còn là người lai. Hắn nhìn quân hàm thượng úy trên người hai cái cùng với tướng mạo, nhất thời sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ cứng ngắc chào theo kiểu quân đội. Thiếu tướng Helido thẻ ngựa kiều của lục quân Bolivia, kính chào thượng úy tiên sinh, tôi hiện tại dẫn đầu bộ đội của tôi chính thức đầu hàng ngài, hy vọng ngài cho chúng tôi tù binh nên được đối đãi. A, thẻ ngựa kiều tướng quân. Là người Paraguay, hai cái đương nhiên có thể nghe hiểu tiếng Tây Ban Nha, khi chào, rất hứng thú đánh giá vị tướng quân từ trên xuống dưới. Nói thật, hai cái trước kia căn bản chưa từng thấy mấy tên tướng quân, huống chi là tự mình đầu hàng, đây là lần đầu tiên. Vị tướng quân trước mặt này nhìn có vẻ ngoài 6-70 tuổi, tướng mạo điển hình của người Tây Ban Nha, hơn nữa còn không có lai tạp, dưới chiếc mũi cao là bộ râu cá trê hơi cường điệu, nhìn có vẻ uy nghiêm. Rất vui được gặp ngài, tướng quân các hạ. Hai cái vừa cười vừa nâng tay lên chào một cái. Nhưng mà, thẻ ngựa kiều tướng quân, xin hỏi tổng thống đặc tác ở đâu, ngài là tướng quân của ông ta, hẳn phải biết hướng đi của ông ta chứ. Cái gì? Người biết ta? Helido thẻ ngựa kiều kinh ngạc nhìn vị thượng úy này, sao hắn lại biết mình chứ? Đúng rồi, còn có sư trưởng đệ ngũ sư Narciso Khảm Perot tướng quân, ông ta cùng bộ đội của ông ta đang rút lui về hướng này. Liên tiếp những câu hỏi, khiến Helido thẻ ngựa kiều nhìn thượng úy bằng ánh mắt khó tin, sửng sốt một hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Tiên sinh, tôi cuối cùng cũng biết các người làm thế nào mà có thể giành được thắng lợi. Tình báo. Trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, tình báo đều là yếu tố then chốt so với việc quân đội Peru. Bolivia hiểu biết về quân đội Đại Minh Đế quốc thì gần như là con số 0. Đại Minh Đế quốc lại cực kỳ hiểu rõ bọn chúng, thậm chí đã đạt đến mức soi dưới kính hiển vi để quan sát. Trong vài chục năm qua, thông qua các con đường chính thức hoặc không chính thức, Đế quốc đã thu thập được một lượng lớn tình báo quân sự và chính trị. Đây cũng là nguyên nhân khiến Chu Hoàng Đế dám đánh nhanh thắng nhanh. Không phải vì điều gì khác, mà là vì hiểu rõ tình hình. Bệ hạ. Trong vài ngày vừa qua, Helido thể ngự kiều đã trải qua những chuyện tựa như một giấc mộng. Hắn thất bại. Với tư cách là kẻ thất bại, hắn dẫn theo thuộc hạ đầu hàng quân đội Đế quốc. Hắn cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt vào trại tù binh, sau đó bị đẩy đến châu Phi. Nào ngờ, dưới sự hộ tống của quân nhân Đế quốc, hắn lại rời Bolivia, đến Asunción. Ở đây, hắn lại được gặp hoàng đế Đế quốc. Lúc này, Chu hoàng đế đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn vị tướng quân Bolivia trước mặt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một vị tướng Bolivia chủ động dẫn quân đầu hàng. Không phải nói sĩ quan Bolivia tận tâm đến mức nào, mà là vì bọn chúng thường chạy trốn rất nhanh. Thậm chí còn chưa đợi quân đội Đế quốc đánh tới, bọn chúng đã cùng quân đội bỏ chạy. Binh lính chạy, sĩ quan chạy, tướng quân cũng chạy. Thế mà lại có người chủ động dẫn quân đầu hàng, đây là vị đầu tiên. Mời ngồi, tướng quân. Chu hoàng đế mỉm cười nói với Helido thẻ ngựa kiều. Tạ ơn bệ hạ. Helido thẻ ngựa kiều thể hiện sự tu dưỡng tốt đẹp của mình, hắn cung kính cúi đầu chào, sau đó ngồi xuống ghế do người hầu mang ra. Ta rất vui khi được biết ngài, tướng quân. Ta tin rằng ngài sẽ sớm hiểu ra việc đầu hàng quân đội ta là một lựa chọn vô cùng đúng đắn. Ta đảm bảo với ngài rằng ngài và binh lính của ngài sẽ được đối đãi công bằng nhất. Chu hoàng đế ôn tồn nói. Tôi cũng hy vọng từ tận đáy lòng rằng lựa chọn của tôi đúng như lời ngài nói, bệ hạ. Nhưng đầu hàng không phải là một việc quan vinh gì, nỗi nhục đầu hàng sẽ theo tôi suốt đời, dù tôi có chết đi, nỗi nhục này cũng sẽ để lại cho hậu thế. Tôi chỉ có một yêu cầu, xin ngài hãy khoan dung đối đãi với những quân nhân Bolivia bị bắt làm tù binh. Có lẽ họ không dũng cảm như vậy, nhưng họ xứng đáng được đối xử công bằng. Sau khi chiến tranh kết thúc, họ nên được về với gia đình. Helido thẻ ngựa kiều nói. Tướng quân, Đế quốc sẽ đối đãi khoan dung với mọi tù binh liên bang Peru, Bolivia, và đó là sự thật không thể chối cãi. Thuộc hạ của ngài sẽ cho ngài biết họ được đối đãi thế nào trong trại tù binh của Đế quốc. Thậm chí còn tốt hơn so với khi còn ở trong quân đội của ngài, họ được đối xử công bằng. Chu hoàng đế không hề khoa trương, đó là sự thật. Dù là Peru hay Bolivia, những binh lính được sắp xếp theo thứ tự đều là hao tài tốn của, ăn còn tệ hơn cả chó. Nói họ là binh lính, chi bằng nói là nô lệ. Hiện tại, họ là tù binh, không chỉ được đối đãi công bằng, mà hơn nữa, Đại Minh Đế quốc chắc chắn sẽ rất rộng lượng, thậm chí còn không nhốt họ vào trại tù binh, mà đưa đến các thuộc địa ở châu Phi, để họ góp một viên gạch vào việc xây dựng vùng đất nóng bỏng đó. Còn ở đó sinh con đẻ cái, sinh sôi nảy nở. Nhìn xem, Đế quốc đối xử với tù binh tốt đến nhường nào. Mỗi khi nghĩ đến việc mình rộng lượng đến mức nào, khiến cho đám tù binh được sống một cuộc sống hạnh phúc như vậy, Chu hoàng đế không khỏi cảm thán, mình đúng là một người tốt điển hình. Làm việc tốt mà không để lại danh tiếng. Tháng ngày sát phu bắc, tam đức tử ngược đãi tù binh. Còn hàng gia tử thì lại coi tù binh như lừa, hơn nữa còn là loại không ăn cỏ. Chỉ có Đại Minh Đế quốc có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ họ. Đối mặt với việc hoàng đế Đế quốc nhắc đến công bằng, Helido thẻ ngựa kiều hơi cúi đầu, với tư cách là một người da trắng sinh ra ở đây, hắn đương nhiên biết hoàng đế đang nói gì. Hay là dùng một tách trà, tướng quân, xem ra ngài đã rất mệt mỏi. Chu hoàng đế quay đầu nói với người hầu đang đứng một bên, mang trà cho tướng quân. Tướng quân, bây giờ ta có thể hỏi ngài một vài câu hỏi không? Chu hoàng đế cười hỏi. Đương nhiên có thể, bệ hạ, tôi sẽ thành thật trả lời mọi câu hỏi của ngài. Helido thể ngựa kiều cung kính khom người trả lời. Vậy thì tốt, ta rất tò mò, ngài không phải là sư trưởng của binh đoàn thứ tư sao? Vậy tại sao những binh sĩ đầu hàng cùng ngài lại có cả sư đoàn 1, sư đoàn 2 và sư đoàn 5? Chu hoàng đế hỏi. Trẫm cũng không phải muốn moi móc tình báo gì từ ngài, chỉ là thực sự cảm thấy hơi tò mò mà thôi. Đương nhiên, với lập trường của ngài, ngài có thể không trả lời câu hỏi này. Không, tôi có thể trả lời câu hỏi này, dù sao thì chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Về việc tại sao lại có nhiều quân đội như vậy, là vì sĩ quan của họ đều bỏ chạy, Helido thẻ ngựa kiều cười khổ, sau đó lắc đầu thở dài một tiếng. Bọn họ đều chạy trốn, bỏ lại toàn bộ quân đội. Không sai, bản quyền thuộc về 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đều chạy trốn. Ta không hiểu, tướng quân. Với những lời này của Helido thẻ ngựa kiều, Chu hoàng đế đã có câu trả lời trong lòng, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại. Ý của toàn bộ quân đội là, những binh lính này là những binh sĩ cuối cùng còn lại của quân đội Bolivia. Bệ hạ, theo lý thuyết mà nói, ngài đã tiêu diệt hoàn toàn quân đội Bolivia. Về điểm này, ngài có thể tự hào về hạm đội của mình, giống như cả thế giới đều công nhận, đế quốc của ngài sở hữu hạm đội mạnh nhất thế giới. Đương nhiên, trong chiến tranh, xưa nay không có gì là nhân từ, tôi cũng sẽ không chỉ trích họ thực hiện chức trách của mình, nhưng hiện tại, điều duy nhất tôi muốn làm là nguyền rủa tên ngu xuẩn Ilarion Darsana. Nếu hắn còn sống, hiện tại xuất hiện trước mặt tôi sẽ không chút do dự tiến lên bóp chết hắn. Vì thực hiện cái giấc mộng anh hùng chết tiệt của hắn, bao nhiêu quân đội đã hy sinh vô ích như vậy, tổng cộng 2 vạn người, trọn vẹn 5 sư đoàn, hơn 15.000 người cứ thế mà chết trên chiến trường, những binh lính này thậm chí đến lúc chết, cũng không biết mình chết như thế nào. Một sư đoàn của quân đội Bolivia chỉ có khoảng 4.000 người, đây cũng là biểu tượng của sự lạc hậu, đây chỉ là quy mô biên chế cấp sư đoàn của thời Napoleon. Mà hiện tại, biên chế cấp sư đoàn trên toàn thế giới đều đã đạt đến hàng vạn người. Nói đến đây, Helido thể ngựa kiều cười khổ nói, được rồi, bệ hạ, nếu ngài không có câu hỏi nào khác, xin hãy đưa tôi đến chỗ thuộc hạ của tôi muốn ở cùng với họ, cho dù là đến châu Phi, tôi cũng hy vọng có thể ở cùng với họ. Kỳ thật, vào lúc đầu hàng, Helido thể ngựa kiều đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì sao những sĩ quan khác lại trốn nhanh như vậy, bởi vì họ sợ bị đưa đến châu Phi sau khi trở thành tù binh. Toàn thế giới đều biết Đại Minh đế quốc đối xử với tù binh không tệ, rất công bằng, rất khoan dung, nhưng chắc chắn là sẽ đưa đến châu Phi. Nơi đó thậm chí còn không có trại tù binh, nhưng lại không thể quay về quê hương, trừ phi chiến tranh kết thúc. Nhưng đến lúc nào thì chiến tranh mới có thể kết thúc? Chile chắc phải mất 10 năm. Đừng vội, tàu đến châu Phi, trong thời gian ngắn sẽ không khởi hành. Nhưng trước đó, ta muốn mời ngài dùng cơm trưa với ta, chúng ta có thể từ từ trò chuyện trên bàn ăn. Ngài có thể yên tâm, binh lính của ngài sẽ được an bài thích đáng. Chu Hoàng đế khách sáo nói, Hoa Hạ quả là một quốc gia trọng lễ nghi, mặc dù không giống Đại Thanh ta thích dùng lễ phục để đối đãi với người khác, nhưng chắc chắn vẫn rất coi trọng lễ nghi. Khách đến, sao có thể không mời người ta ăn một bữa cơm chứ? Vậy thì tôi chỉ có thể tuân lệnh, bệ hạ. Helido thể ngựa kiều gật đầu trả lời. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, Tổng thống Đạt Tác, hắn thật sự đã chết rồi. Chu Hoàng đế cầm chén trà lên, có chút tò mò hỏi. Không phải vì hắn lo lắng, một kẻ có chí lớn mà tài mọn, có gì đáng lo, mà phần lớn là vì tò mò. Đúng vậy, bệ hạ, nhà này trong lúc phi thuyền oanh tạc, thậm chí còn chưa kịp chạy ra khỏi xe, đã bị nổ chết. Napoleon, cái tên tự xưng là Napoleon ở Nam Mỹ, không có ai có kết cục tốt đẹp cả. Phốc. Vừa nghe Helido nghiến răng nghiến lợi thốt ra cái tên này, Chu đế bệ hạ đang ngậm trà trong miệng lập tức phun phào. Sao lại là một gã Napoleon? Trong khoảnh khắc, Chu đế không khỏi có chút phiền muộn. Dù sao, ở Nam Mỹ cũng có vài kẻ rỗi hơi gọi hắn là Napoleon Nam Mỹ. Khá lắm, ban đầu còn tưởng là khen ngợi, giờ nhìn lại, đây đâu phải khen, rõ ràng là nguyền rủa. Đánh không lại thì nguyền rủa, đúng là thói đời. Có lẽ, đó là lý do tại sao người ta lại gán cho những kẻ như Napoleon cái tên này. Bolivia là Napoleon thứ mấy rồi nhỉ? Paraguay có Napoleon kia, người đã trực tiếp chôn vùi đàn ông cả nước. Bolivia thì thôi được rồi. Có lẽ, đây chính là số mệnh. Người thắng Wellington tốt lành không làm, cứ thích chọn kẻ thất bại. Kết quả, vận rủi lại một lần nữa giáng xuống một Napoleon khác. Con người, đôi khi phải tin vào số phận. Cho nên, Hoa Hạ làm gì cũng phải xem trọng chữ may mắn. Ở Hoa Hạ, tuyệt đối không có chuyện một vị tướng tự xưng là Triệu Quát mà được coi là vinh dự. Việc gì cũng phải để ý một chút đến may mắn. Giống như Montevideo, từng là thủ đô của Cộng hòa Uruguay bờ đông, là tỉnh lỵ của tỉnh Uruguay thuộc Brazil. Sau khi sáp nhập vào Đại Minh, nó được đổi tên thành Đại Hưng, trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Hà Bắc. Sông lớn phía Bắc hưng thịnh. Nghe thôi đã thấy toàn những cái tên may mắn. Người da trắng Âu phục dày tây, xe hơi nhỏ chạy đầy đường, kiến trúc kiểu châu Âu cổ kính ở khắp nơi, nhìn không khác gì các thành phố châu Âu là bao. Nhưng cảnh tượng này chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, đặc biệt là khu Đông Nam, nơi tập trung nhiều di dân Âu Duệ. Khu vực phồn hoa nhất của Đại Hưng lại là khu Tây Mới Thành. Đó là khu vực phát triển mới được xây dựng sau khi đế quốc chiếm đóng Đại Hưng, những tòa nhà cao tầng san sát, biển quảng cáo xa hoa, những chiếc xe hơi nhỏ chạy bon bon trên những con đường rộng lớn, những khu dân cư độc đáo, trong các biệt thự là nơi sinh sống của gần 10 vạn Hoa Kiều di dân. Dù thành phố này chỉ cách Ứng Thiên phủ một con sông, nhưng vẫn kém xa sự phồn hoa của Ứng Thiên, thậm chí dân số chỉ có mười mấy vạn người, nhưng lại vượt xa sự phồn hoa của một số thành phố nhỏ ở nội địa. Ngân hàng thương nghiệp Đại Hưng là một tòa kiến trúc kiểu cung điện châu Âu, nơi này trước đây từng thuộc về một công ty vận tải biển, mấy năm trước bị ngân hàng bản địa mua lại, trở thành trụ sở chính của ngân hàng. tòa kiến trúc này trông có vẻ trang nghiêm. Trong văn phòng của chi nhánh ngân hàng Đại Hưng, Lý Bình Tài đang nhìn Đỗ quản lý, người đang lật xem sổ sách của ngân hàng. Anh ta đang xem xét kế hoạch. Tại sao các người lại sử dụng lò luyện thép Bessem? Nếu tôi không nhầm, các xí nghiệp thép của đế quốc phần lớn dùng lò bằng. Đỗ Bá Khang tò mò hỏi. Đúng là như vậy, hiện tại đế quốc sử dụng rộng rãi lò bằng, dù sao lò bằng là do Đại Minh chúng ta phát minh ra, hơn nữa lò bằng thích ứng với nhiều loại gang, lại có nhiều loại vật liệu thép, ưu điểm nhiều, tự nhiên được coi trọng hơn. Lý Bình Tài giải thích. Nhưng chúng ta đã cân nhắc đến chi phí sản xuất và các khía cạnh khác, nên chọn lò luyện thép Bessem vì nó có hiệu suất cao hơn, chi phí sản xuất thấp hơn. Một lò luyện thép Bessem 6 tấn có thể sản xuất 3 vạn tấn thép mỗi năm. Tân Hán có 2 lò luyện thép 10 tấn, nhà máy này có thể sản xuất 10 vạn tấn vật liệu thép, chi phí thép của nó thấp hơn 25% so với lò bằng. 25%? Đỗ Bá Khang kinh ngạc nói. Đây quả là một con số rất đáng kể, đã hiệu quả như vậy, vậy tại sao các công ty thép khác lại ít sử dụng? Đó là vì so với lò bằng không kén chọn nguyên liệu, lò luyện thép Bessem chỉ giới hạn ở việc thổi luyện gang chứa ít phốt pho, nên việc sử dụng bị hạn chế. Nhưng mấy năm trước, châu Âu đã tung ra lò luyện thép kiềm, nó có thể luyện chế thép có hàm lượng phốt pho cao. Lý Bình Tài suy nghĩ một lát, sau đó nói. So với lò bằng, lò luyện thép Bessem đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Ví dụ, lò luyện thép Bessem cần sự phối hợp chính xác của các quy trình làm việc thượng và hạ lưu, cùng với kiến thức hóa học sâu rộng. Lò luyện thép Bessem xử lý lượng lớn vật liệu, dẫn đến nhu cầu lớn hơn đối với các quy trình sản xuất khác. Vì vậy, việc sử dụng lò luyện thép đòi hỏi các kỹ sư có trình độ cao so với lò bằng, yêu cầu đối với kỹ sư thấp hơn. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất của nó là luyện thép hợp kim kém, chỉ có thể luyện thép carbon thông thường hoặc thép hợp kim mangan, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Câu trả lời của anh khiến Đỗ quản lý gật đầu tán thành. Đúng là đủ, dù sao xây nhà lầu thì dùng vật liệu thép thông thường, làm đường sắt thì dùng thép hợp kim mangan, mà hai loại này lại là vật liệu thép được sử dụng nhiều nhất, nói như vậy, lò luyện thép cũng đủ. Dù là người trong ngành ngân hàng, Đỗ Bá Khang cũng có một sự hiểu biết nhất định về vật liệu thép. Đúng vậy, Đỗ quản lý, cho nên theo góc độ đầu tư mà nói, lò luyện thép đầu tư ít, hiệu quả cao, tỷ lệ hoàn vốn tự nhiên cũng cao. Nhìn Đỗ quản lý đang suy nghĩ, Lý Bình Tài tiếp tục nói. Hơn nữa, toàn bộ Hà Bắc không có một công ty thép nào, nếu Đại Hưng Thép được xây dựng, nó sẽ trở thành công ty thép duy nhất tại địa phương, chỉ riêng thị trường địa phương đã có thể tiêu thụ toàn bộ sản lượng của Đại Hưng Thép. Hơn nữa, theo việc đế quốc chiếm đóng liên bang Peru, Bolivia, bước tiếp theo đế quốc chắc chắn sẽ xây dựng đường sắt quy mô lớn tại chỗ, đường sắt cũng cần một lượng lớn thép, cộng thêm việc xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố, hiện tại đầu tư vào ngành thép là thời điểm tốt nhất. Lý Nhị Công Tử. Đỗ Bá Khang suy nghĩ một lúc, rồi nói. Người nói không sai, đây đúng là một cơ hội, nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội này, chắc chắn trong tương lai sẽ thu được lợi nhuận lớn. Vừa dứt lời, Đỗ Bá Khang nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố này thực sự cần một công ty thép thuộc về nó. Một công ty thép không chỉ đơn thuần là một công ty thép, nó còn kéo theo các ngành công nghiệp hạ nguồn và phụ trợ liên quan. Dù là từ góc độ phát triển địa phương hay từ góc độ phát triển của ngân hàng, đầu tư vào một công ty thép là một lựa chọn không tồi. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chi nhánh Đại Hưng của Ngân hàng Thương mại Đại Hưng có thể mua 30% cổ phần của các ngươi. Ngoài ra cung cấp khoản vay không dưới 40 vạn nguyên. Đối với ngân hàng mà nói, kiếm tiền nhiều nhất không phải là cho vay, mà là đầu tư. Thông qua việc đầu tư vào các công ty thực nghiệp, ngân hàng có thể thu được lợi nhuận rất lớn. Hiện tại, sau 20 năm phát triển, Ngân hàng Thương mại Đại Minh đã hình thành một hệ thống đầu tư ngân hàng trưởng thành, gặp được một dự án tốt như vậy, ngân hàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Huống hồ, nhà máy thép của Lý Gia cũng là một xí nghiệp nổi tiếng tại địa phương, việc cung cấp khoản vay cho họ hoàn toàn không cần lo lắng. Hơn nữa, chỉ cần nhìn vào đó, có thể thấy tỷ lệ hoàn vốn của khoản đầu tư này là rất cao. 20% cổ phần cộng thêm 60 vạn nguyên cho vay, Đỗ quản lý, ngài biết đấy, không chỉ có các ngài muốn đầu tư vào công ty thép, ở Đại Hưng còn có rất nhiều người muốn đầu tư, nếu cho ngân hàng 30% cổ phần, sẽ có rất nhiều người cảm thấy thất vọng. Quả thực, là ta sơ suất. Đỗ Bá Khang suy nghĩ một lúc, sau đó nói với người trẻ tuổi trước mặt, ta sẽ để luật sư chuẩn bị một bản thỏa thuận, trong 2 ngày tới chúng ta sẽ ký hợp đồng. Rời khỏi văn phòng của Đỗ quản lý, Lý Bình Tài đi qua sảnh văn phòng ở tầng 2, khi xuống lầu, trên đường đi anh ta nhếch môi cười. Đúng là một con cáo già. Lúc xuống lầu, Lý Bình Tài tự nhủ. Thật tốt, dù thế nào, hiện tại việc đầu tư đã được bàn bạc xong. Có ngân hàng đầu tư và cho vay, việc xây dựng công ty thép sẽ không còn bất kỳ vấn đề tiền bạc nào nữa. Tốt, sau này Lý Gia chúng ta sẽ có công ty thép của riêng mình. Anh tin rằng chỉ cần nắm bắt cơ hội hiện tại, Lý gia có thể vươn lên trở thành một nhà giàu có. Kỳ thật đây cũng là đặc điểm tươi sáng nhất của thời đại này, chỉ cần nắm bắt cơ hội, mọi người đều có thể gặt hái thành công. Thậm chí những người ở trong đó cũng không biết họ đang ở trong một thời đại như thế nào. Thời đại này chính là thời đại mạ vàng của Đại Minh Đế Quốc, nó cứ thế lặng lẽ, không một tiếng động mà giáng lâm. Tác phẩm mờ đã được làm mớ y nhờ công cụ của Thiên Lô Y Trúc. Mỗi một khối sắt thép bên trong đều cất giấu bí mật hưng suy của một quốc gia. Lời này là ai nói cũng không quan trọng. Quan trọng là một câu nói của hắn đã vạch trần căn bản hưng suy của các quốc gia trong thế kỷ 19. Thế kỷ 19, kỹ nghệ gì là quan trọng nhất? Chắc chắn là công nghiệp gang thép. Sắt thép chính là quốc gia, bởi vì công nghiệp sản xuất không thể tách rời sắt thép. Không có sắt thép thì không thể chế tạo máy hơi nước, không thể chế tạo máy móc. Cũng không thể dùng máy móc để sản xuất máy móc. Tự nhiên cũng sẽ không có cách mạng công nghiệp. Cũng chính vì lẽ đó, Đại Minh Đế Quốc từ trước đến nay đều cực kỳ coi trọng công nghiệp gang thép. Từ năm 1862, công ty sắt thép Đại Hoa ở Nam Hoa đã có một lò cao 57 thước Anh, đường kính 10 thước Anh, sản lượng hàng năm chỉ khoảng 3.600 tấn. Đến năm 1870, lò cao số 1 của Đại Hoa đã đạt sản lượng 36.000 tấn sắt mỗi năm, từ máy hơi nước quạt gió đến lò luyện gió nóng, rồi đến việc sử dụng cần cẩu để đưa vật liệu lên đỉnh lò cao, dây lưng cơ, xe lửa và xe gồng để di chuyển lò và chuỗi vượt. Những tiến bộ kỹ thuật này đã nâng cao đáng kể sản lượng của lò cao. 4 năm sau, tức là năm thứ 5 của đế quốc, lò cao số 7 của công ty Đại Hoa đã sản xuất 100.000 tấn gang mỗi năm. Nếu nói mỗi một khối sắt thép đều ẩn chứa bí mật hưng suy của một quốc gia, thì có thể khẳng định một điều, Đại Minh Đế Quốc, được xem là cường quốc sắt thép số 1 thế giới, không nghi ngờ gì đã tìm ra bí mật này. Kỹ thuật. Khi các quốc gia Âu Mỹ vẫn đang dựa vào những lò cao nhỏ để tích lũy sản lượng, Đại Minh đã nắm giữ những lò cao cỡ lớn tiên tiến nhất thế giới, thậm chí còn xuất hiện một lò cao có sản lượng hàng năm tương đương với một quốc gia. Đây chính là Long Bá Sao. Tại công ty sắt thép Từ Châu Đế Quốc, Phan Chí Tuấn ngước nhìn lò cao khổng lồ, nhìn khói sương phun ra từ miệng lò, trong mắt hắn ngoài sự kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Có thể không kinh ngạc sao? Không sai, nó chính là Long Bá, lò cao khổng lồ này không chỉ là lớn nhất đế quốc, mà còn là lò luyện gang lớn nhất thế giới. Mỗi ngày sản xuất 450 tấn gang, tỷ lệ than cốc khoảng 900 kg một tấn gang. Người có biết vì sao nó lại gọi là Long Bá không? Trình Đông Hải hỏi lại, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn lò cao khổng lồ này. Long Bá, tương truyền vào thời viễn cổ có một quốc gia cự nhân, tên là Long Bá Quốc. Người Long Bá Quốc thân hình cao lớn, mỗi bước đi có thể vòng quanh thế giới một vòng. Ta biết, chính là ý của cự nhân, là ý của cự nhân danh xứng với thực, danh xứng với thực. Phan Chí Tuấn liên tục gật đầu, miệng nói tiếng phổ thông Tây Nam, vừa thán phục vừa nói thêm. Đức Niên Huynh, ý của ngươi là, ta lần này liền đưa vào cái này. Lần này Phan Chí Tuấn đến Đại Minh là vì cái gì? Chính là vì đưa vào các thiết bị cần thiết cho nhà máy sắt thép. Là con ông cháu cha, hắn từng du học ở Đại Minh, mặc dù mới 25 tuổi, đã là dự khuyết, rất được Từ Châu tín nhiệm. Đương nhiên Từ Châu này không phải Từ Châu kia, hắn hiện tại ở Từ Châu là châu của Mễ Nạp Tư Di La, Đại Minh Đế Quốc chiếm lĩnh nơi này và gọi là Từ Châu, còn Từ Châu bên Hoa Hạ thì là kinh sư của Trung Hoa Đế Quốc. Theo việc Đế Quốc chiếm lĩnh Mễ Nạp Tư Di La, họ bắt đầu khai thác quy mô lớn quặng sắt ở đây, nơi phát hiện ra mỏ quặng sắt lớn nhất của Đế Quốc. Trữ lượng gần chục tỷ tấn, kết quả là nhiều xí nghiệp của Đế Quốc cùng nhau thành lập Đế Quốc Liên Hợp Sắt Thép Công Ty, công ty này không chỉ nắm giữ thiết bị hàng đầu thế giới, mà còn là công ty sắt thép lớn nhất Đế Quốc. Sản lượng hàng năm vượt quá 4 triệu tấn, chiếm 30% sản lượng thép của đế quốc. Cũng chính vì nơi này có quy mô lớn nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất, nên Phan Đạo Đài mới chọn hợp tác với công ty sắt thép của đế quốc. Hoa Hạ rất lớn. Trình Đông Hải nói, tương lai Hoa Hạ cần xây dựng đường sắt không chỉ có vạn dặm, với quy mô lớn của Hoa Hạ, các ngành các nghề cần sắt thép, há chỉ có từng đó 10 vạn tấn. Nếu chỉ dừng lại ở hiện tại, cần gì phải xây dựng Tân Hán, một nhà máy sắt lợi quốc dịch, lại thêm những lò cao nhỏ cũng đã đủ rồi. Nhà máy sắt lợi quốc dịch là nhà máy sắt đầu tiên mà Lý Từ Châu bắt đầu giao thiệp với nước ngoài, ban đầu đầu tư chỉ vài chục vạn lượng, sản lượng hàng năm chỉ vài ngàn tấn, trải qua hơn 10 năm phát triển, sản lượng thép hàng năm đã vượt quá 14 vạn tấn. Bởi vì không đi theo con đường Hán Dương, thêm vào đó là nhu cầu xây dựng ngày càng tăng của đường sắt, nhà máy sắt phát triển có chút nhanh chóng, trước mắt được gọi là Viễn Đông đệ nhất Đại Hán, đương nhiên cũng là sản nghiệp đắc ý nhất, kiêu ngạo nhất của vị hoàng đế Lý kia. Bàn luận về mức độ đắc ý, thậm chí không thua kém xưởng đóng tàu Thanh Đảo. Năm ngoái xưởng đóng tàu Thanh Đảo đã đóng một chiếc tuần dương hạm phòng hộ 2.800 tấn, được gọi là Viễn Đông đệ nhất hạm. Trong những năm qua, nhờ vào hơn vạn du học sinh Đại Minh trở về nước, mang theo kỹ thuật và tri thức, sự nghiệp giao thiệp với nước ngoài của Hoa Hạ phát triển vượt xa lịch sử, từ Đông Bắc đến Trung Nguyên nội địa, khởi công xây dựng một lượng lớn nhà máy, hầm mỏ, xí nghiệp, xây dựng mạng lưới đường sắt rộng lớn, nhất là sau khi không còn sự cản trở của Mãn Thanh, càng đạt đến mức tăng trưởng đột biến. Kỳ thực, ngay cả khi Lý Hoàng đế vẫn còn là Lý đại nhân, lấy Từ Châu, Hải Châu làm trung tâm, rồi lấy đường sắt làm trung tâm, sự phát triển của vòng giao thiệp với nước ngoài ở Đông Nam, An Huy Bắc cũng vượt xa lịch sử, ngoài việc Thiên Quốc uy hiếp, khiến triều đình phải dung túng các thế lực địa phương, chèn ép phái bảo thủ để duy trì sự thống trị của Mãn Thanh, quan trọng hơn là có kinh nghiệm thành công của Nam Hoa để tham khảo, thêm vào đó, vị mưu phản Nam Hoa là Triệu Điền Phong Đan. Mượn kinh nghiệm của Nam Hoa để chỉ đạo, Từ Châu vận động giao thiệp với nước ngoài không giống như trong lịch sử, tứ phía nở hoa, cả bàn đều thua, mà là có trọng điểm, có lựa chọn, có thứ tự thúc đẩy, đương nhiên, nguyên nhân cơ bản nhất là tiền không có nhiều như trong lịch sử, tự nhiên cũng không thể tiêu xài như vậy. Điều này lại thành tựu cho sự phát triển kỹ nghệ hiện tại của Hoa Hạ, không thể không nói là trời xui đất khiến. Mà quan trọng hơn là trong vài chục năm qua, du học sinh liên tục tràn vào Đại Minh, những người đó, hoặc là quan liêu, hoặc là tự trả tiền du học, bất luận là học ngành nào ở Đại Minh, sau khi về nước, đều rót vào máu mới cho đế quốc cổ xưa. Giống như Phan Chí Tuấn, vị này là con trai của Tuần Phủ Quý Châu, năm 16 tuổi du học Đại Minh, học luyện kim tại Đại học Nam Uyển, 5 năm sau khi về nước, tiến vào nhà máy sắt Lợi Quốc Dịch, năm ngoái điều nhiệm công bộ, liền dâng thư lên triều đình, đề nghị thành lập nhà máy sắt Liêu Đông. Năm ngoái, nhân viên khảo sát địa chất đã phát hiện ra một mỏ quặng sắt lớn ở Liêu Đông. Bất luận là những người như hắn, hoặc là những thanh niên tài tuấn sau này của Trung Hoa đế quốc khai quốc công thần, kỳ thực không quan trọng, quan trọng là sau khi tiếp nhận nền giáo dục kiểu mới, họ đang toàn lực thúc đẩy sự thay đổi của mảnh đất cổ xưa kia. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Quả thực, với quy mô của Hoa Hạ, lượng sắt thép cần thiết há chỉ có từng đó trăm vạn tấn, nhưng Phan Chí Tuấn mím môi, do dự nói, nhưng những lò luyện gang lớn như vậy cần nhiều thiết bị phụ trợ, xa hơn nhiều so với các xưởng nhỏ, điều này cũng đồng nghĩa với việc đầu tư lớn hơn, lại thêm việc đầu tư vào mỏ quặng sắt và các công trình phụ trợ, ít nhất cần đầu tư hơn ngàn vạn nguyên, số tiền đó Hoa Hạ bên kia còn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, thực sự không thể lấy ra được. Nói không ra lời, Phan Chí Tuấn nhìn về phía Long Bá, mặc dù không có tiền, nhưng hắn biết chỉ cần xây dựng một lò cao như vậy, sản lượng sẽ vượt qua sản lượng thép hàng năm hiện tại của Hoa Hạ. Đây chẳng phải là một lò bằng một nước sao? Ai da, bạn học cũ của ta, vấn đề tiền đều không phải là vấn đề. Trình Đông Hải cười to nói. Có thể hợp tác với đế quốc sắt thép, ví dụ, chúng ta cùng nhau góp vốn xây dựng công ty sắt thép Liêu Đông, chúng ta cung cấp thiết bị, kỹ thuật, các ngươi khai thác quặng và tài chính xây dựng. Nguồn nâng cấp, Thiên Lôi Trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Từ khi nhà Mãn Thanh đế quốc cao quý bị lật đổ, những người còn lại trong gia tộc đều chạy trốn đến Ấn Độ. Đại Minh đế quốc liền tăng cường đầu tư vào Hoa Hạ, thông qua việc cung cấp các khoản vay để duy trì cải cách tiền tệ, xây dựng công nghiệp, đồng thời viện trợ để tăng cường lực lượng lục hải quân. Cả quan phương lẫn dân gian Đại Minh đều vô cùng hứng thú với việc đầu tư vào Hoa Hạ. Hơn nữa, các xí nghiệp hợp vốn cũng không hiếm, tại Hoa Hạ có không ít nhà máy nhẹ, đều có vốn liếng từ Đại Minh. Nhưng việc Trình Đông Hải đề xuất hợp vốn vẫn khiến Phan Chí Tuấn kinh ngạc, dù sao, đây là một khoản đầu tư lớn. Đức Niên Huynh, đây là hơn 10 triệu đầu tư a, hơn 10 triệu thì sao? Trình Đông Hải cười chỉ vào Long Bá rồi nói. Tài chính không phải là điều quan trọng nhất là kỹ thuật. Hiện tại, lò luyện thép lớn nhất ở Âu Mỹ có sản lượng hàng ngày là 100 tấn, còn Long Bá là 450 tấn. Lò cao số 13 đang tiến hành đại tu, chúng ta sẽ cải tạo toàn diện lò cao để nâng cao sản lượng. Dự kiến sau khi đầu tư lần nữa, sản lượng hàng ngày sẽ vượt 550 tấn, sản lượng hàng năm sẽ đạt 20 vạn tấn. Mà những kỹ thuật này đều bị đế quốc cấm xuất khẩu, tức là đối với các ngươi. Quay sang nhìn Phan Chí Tuấn, Trình Đông Hải cười nói. Bởi vì Đại Minh và Hoa Hạ là đồng bào, có mối quan hệ gắn bó máu thịt, nên đế quốc mới đồng ý cấp phép xuất khẩu. Qua khỏi thôn này, thì không còn cửa hàng này nữa. Một lò thép ngang một nước A, áo hùng đế quốc, một quốc gia phương Tây như vậy, sản lượng hàng năm cũng không bằng một lò cao như thế. Kỳ thực, điều này có phần khoa trương. Hiện tại, sản lượng thép của áo hùng đế quốc tuy không nhiều, nhưng cũng đạt hơn 50 vạn tấn, trong khi một lò luyện thép cao có sản lượng 20 vạn tấn, hai lò thì sao? Thêm vào đó là lợi ích quốc gia, sản lượng thép của Hoa Hạ coi như vượt qua áo hung. Thế giới này so sánh cái gì? Chính là thép. Còn những quốc gia như Italy, Bỉ, sản lượng hàng năm của họ hiện tại còn không bằng Hoa Hạ. Như Italy, cái tên đế quốc chủ nghĩa nghèo nàn này, hiện tại có hay không chủ nghĩa đế quốc thì không biết, nhưng sản lượng thép của họ chỉ có vài vạn tấn, chắc chắn là những quốc gia đứng cuối trong số các đế quốc. Ngược lại, Hoa Hạ những năm gần đây đã tiến bộ không nhỏ, bất kể là về công nghiệp thương mại hay kinh tế, thậm chí cả kỹ thuật cũng có những tích lũy nhất định. Một Hoa Hạ cường thịnh, phù hợp với lợi ích của đế quốc, và cũng vì thế, trong việc cấp phép xuất khẩu, Đại Minh đế quốc đối với Hoa Hạ cũng rất hào phóng. Tất nhiên, sự hào phóng này dựa trên một cơ sở, đó là các xí nghiệp hợp vốn. Đại Minh đế quốc không ngại thông qua các xí nghiệp hợp vốn để chuyển giao kỹ thuật tiên tiến cho Hoa Hạ, giúp Hoa Hạ thực hiện công nghiệp hóa. Tất nhiên, trong quá trình này, các xí nghiệp công thương và giới ngân hàng tài chính của đế quốc cũng có thể thu được những khoản lợi nhuận vô cùng lớn. Nhưng lợi ích kinh tế không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là nhất thể hóa. Dù sao, theo kế hoạch của Chu Hoàng đế, tương lai Đại Minh đế quốc và Hoa Hạ có thể là hai quốc gia, nhưng kinh tế của họ sẽ gắn bó chặt chẽ, lợi ích của họ là nhất trí, tài chính, công nghiệp của hai nước là một thể. Giống như Mỹ và Anh, thông qua hàng trăm năm đầu tư hợp vốn, giới tài chính, công nghiệp của hai nước đã sớm có sự đan xen, ai cũng không thể rời bỏ ai. Không chỉ riêng Anh và Mỹ, còn có Australia, New Zealand, Canada, tức là cái gọi là liên minh ngũ nhãn. Liên minh ngũ nhãn này không chỉ dựa vào đồng văn đồng chủng là người sa công, mà còn kết thành một liên minh chặt chẽ. Sự gắn kết không thể tách rời giữa họ chính là kinh tế, là tài chính, là cùng vinh cùng nhục của một thể kinh tế chung. Chỉ có điều, thể cộng đồng này là bí mật, thậm chí không được thế giới bên ngoài biết đến. Kỳ thực, kể từ khi những cô con gái của giới nhà giàu mới nổi ở Mỹ gả vào các gia đình quý tộc Anh, họ đã gắn bó chặt chẽ không thể tách rời. Giữa họ, kinh tế ảnh hưởng lẫn nhau, giao hòa lẫn nhau, người có ta, ta có người. Mối quan hệ đồng minh mật thiết này sẽ không thay đổi theo thời đại, cũng sẽ không thay đổi vì sự thay đổi của chính phủ. Bởi vì cả hai bên đều rất rõ ràng, nếu từ bỏ lẫn nhau, họ sẽ mất đi chỗ dựa, họ sẽ không thể chấp nhận những tổn thất trong chính trị, kinh tế. Trong liên minh nhất thể hóa này, người Sa Công đã chiến thắng, đánh bại hai nước Đức, đánh bại Thế chiến thứ hai, đánh bại Tam Đức Tử, đánh bại chiến tranh lạnh, khiến những kẻ da vàng tan rã. Và dựa vào việc hút máu thịt của những kẻ chiến bại, liên minh Sa Công đã tiến thêm một bước, liên kết càng thêm chặt chẽ. Đây cũng là lý do tại sao họ dám đối mặt với bất kỳ thách thức nào khác trên thế giới. Bởi vì không có liên minh nào chặt chẽ hơn họ. Tất nhiên, vào những năm 1880, liên minh này vẫn đang trong quá trình hình thành, những bước đi đầu tiên của vạn dặm đường vừa bắt đầu, những cô dâu mới của các nhà giàu Mỹ vừa gả vào Anh, giới tài chính hai nước vừa mượn cơ hội này để đưa tay vào nhau. Đại Minh cũng đang cố gắng, khác với việc người Mỹ dựa vào phụ nữ để mở cửa nước Anh, dưới sự chủ đạo của Chu Hoàng đế, Đại Minh đế quốc thực hiện thông qua Minh Nguyên, và phương thức thực hiện rất đơn giản, chỉ là đầu tư, cho vay, tất nhiên, hợp vốn cũng là một trong số đó. Nói tóm lại, sự nhất thể hóa về tài chính và thực nghiệp, cuối cùng sẽ hình thành sự nhất thể hóa giữa Đại Minh và Hoa Hạ, và sự nhất thể hóa này sẽ giúp Hoa Hạ trở nên bất bại trong tương lai của thế giới. Một nhà máy địch một nước. Khi Chu Hoàng đế nhận được tin tức về việc công ty Liên hợp Thép Đế quốc và Hoa Hạ ký kết hiệp nghị hợp vốn nhà máy thép, giống như những người khác, ông cũng không khỏi cảm thán. Tổng cộng đầu tư 18,27 triệu nguyên vào công ty thép Liêu Đông, nếu xây dựng thành công sẽ giúp Hoa Hạ vươn lên trở thành một trong những cường quốc thép hàng đầu thế giới, trở thành quốc gia chỉ sau Minh, Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Áo, đây chẳng phải là một nhà máy địch một nước sao? Kỳ thực, hiện tại sản lượng thép của Hoa Hạ đã gần bằng Nga, vượt xa các nước Italy. Nhưng trong thời đại thép này, thép mới là cơ sở của công nghiệp. Có cơ sở công nghiệp gang thép này, sau đó mới có thể phát triển các ngành công nghiệp nặng khác, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển tiếp theo. Có thể cứ như vậy phát triển trong 10 năm, 10 năm sau, Hoa Hạ có lẽ cũng có thể hoàn thành công nghiệp hóa bước đầu. Công nghiệp hóa bước đầu, kỳ thực cũng là việc thành lập một cơ cấu công nghiệp tương đối hoàn chỉnh, sản lượng thép vượt quá 1 triệu tấn, có thể tự sản xuất các loại máy móc thiết bị, có thể sản xuất từ súng trường đến chiến hạm, theo suy nghĩ của Chu Hoàng đế, gần tương đương với trình độ của Nga cùng thời kỳ trong lịch sử, kế hoạch coi như thành công. Kỳ thực, hiện tại La Mã đế quốc cũng chỉ mạnh hơn một chút so với lịch sử mà thôi. Thậm chí nếu Hoa Hạ có thể thống nhất, quy mô công nghiệp của Hoa Hạ rất có thể sẽ tiếp cận trình độ của La Mã đế quốc. Dù sao, Thiên quốc bên kia những năm gần đây cũng đang làm việc giao thiệp với nước ngoài, nhà máy thép Mã An Sơn, xưởng đóng tàu Ninh Ba, Hàng Châu, Tô Châu và các nhà máy khác. Thiên quốc bên kia làm việc giao thiệp với nước ngoài có lẽ không bằng phía Bắc, nhưng cũng không tính là chênh lệch lớn. Phiên bản không sai biệt gì so với 69 quyển sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Phải nói rằng, chiến tranh đã thúc đẩy và đồng thời thúc đẩy sự phát triển công nghiệp hóa của Hoa Hạ. Đợi đến khi mọi thứ ổn định, thì cũng là lúc duy trì sự thống nhất của họ. Đợi đến khi hoàn toàn thống nhất, Đại Minh sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho Hoa Hạ, không chỉ về công nghiệp, kinh tế, mà còn hỗ trợ quân sự để huấn luyện một đội quân hiện đại hóa. Một Hoa Hạ đã hoàn thành công nghiệp hóa sơ bộ, một Hoa Hạ sở hữu một đội quân hiện đại hóa, chắc chắn sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của Đại Minh đế quốc trong các cuộc chiến tranh thế giới tương lai. Chờ đến lúc đó, Hoa Hạ mới có cơ hội giành lại tất cả những gì đã mất. Mất thứ gì trên chiến trường thì phải giành lại trên chiến trường, đây là chân lý không đổi của thế giới. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội duy nhất để Hoa Hạ tham gia vào đợt chia cắt thuộc địa cuối cùng của thế giới. Nếu không, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nghĩ đến điều này, Chu Hoàng Đế lại một lần nữa bước đến bên bàn, dùng sức xoay mô hình địa cầu, cuối cùng đặt ngón tay lên trên, nhìn vào hoa hạ trên mô hình, hắn tự nhủ. Đến lúc đó, đợi thêm 10 năm nữa, thời cơ gần như sẽ chín mùi, thời cơ đã chín mùi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thời cơ đàm phán đã đến. Kể từ ngày Đại Minh chiếm đoạt liên bang Peru, Bolivia, thời cơ đàm phán đã chín mùi. Điểm này cả thế giới đều thấy rõ. Liên bang Peru, Bolivia chắc chắn sẽ bị hy sinh. Trong lúc đặc sứ nước Mỹ Berrien và Thượng thư Bộ Ngoại giao Đế quốc gia các lại một lần nữa bí mật đàm phán về vấn đề Cuba, thì cuộc đàm phán giữa hai bên, nói là xoay quanh Cuba, không bằng nói là xoay quanh liên bang Peru. Bolivia, cái gì có thể hy sinh? Cái gì có thể bán? Cái gì lại nhất định phải kiên trì? Trên bàn đàm phán, đám quan ngoại giao đều hiểu rõ vô cùng, họ biết nên nhượng bộ ở đâu và cũng biết nên kiên trì ở đâu. Bí mật đàm phán, quyết định điều gì? Là vận mệnh của một quốc gia. Dù theo góc độ quốc gia mà nói, liên bang Peru, Bolivia đã biến mất khỏi thế giới, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nó trở thành con bài mặt cả trên bàn đàm phán. Nước yếu xưa nay đều như thế. Không phải là con bài, thì cũng là miếng thịt mỡ. Kỳ thực, vào đa số thời điểm, đều là thịt mỡ. Chúng ta sẽ thừa nhận việc quý quốc chiếm đóng liên bang Peru, Bolivia, nhưng quý quốc nhất định phải duy trì yêu cầu của nước Mỹ đối với Cuba. Trên bàn đàm phán, Berrien trực tiếp đưa ra yêu cầu của Washington. Yêu cầu đối với Cuba. Gia Cát đều tỏ vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại. Là yêu cầu gì? Mọi người đều biết, người Tây Ban Nha cai trị Cuba tàn bạo và dã man, để chấm dứt tất cả, đương nhiên cũng là để giải quyết thỏa đáng nguy cơ Cuba. Washington hy vọng nhìn thấy một Cuba độc lập. Nước Cộng hòa Cuba độc lập. Đây là quyết định của Washington, nói cách khác là Washington hy vọng cắn một miếng thịt từ Tây Ban Nha. Thịt không thể để Đại Minh Đế quốc độc chiếm. Nhìn thấy Đại Minh Đế quốc ăn thịt, Washington bên kia cũng đỏ mắt lắm à. Trên thế giới này, phàm là có năng lực trở thành lan, thì có mấy quốc gia không muốn ăn vài miếng thịt chứ. Nước Mỹ cũng như vậy, đương nhiên, nước Mỹ sẽ thông qua phương thức của họ để thực hiện mục tiêu này. Nói cách khác, chúng ta ủng hộ các ngài chủ trương ở Cuba, còn các ngài ủng hộ chúng ta chủ trương ở liên bang Peru. Bolivia phải không? Không, không. Berrien liên tục lắc đầu nói. Nước Mỹ sẽ không ủng hộ các ngài chiếm đóng liên bang Peru. Bolivia, nhưng nước Mỹ cũng không phản đối các ngài chiếm đóng liên bang Peru. Bolivia. Đây là lời lẽ trong giới ngoại giao, nói trắng ra là vừa không ủng hộ, vừa không phản đối, tức là ngầm thừa nhận. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không duy trì bất kỳ hành vi nào đối với liên bang Peru. Bolivia, nhưng vì chủ nghĩa nhân đạo, chúng ta tạm thời chưa thể đóng cửa đại sứ quán của họ. Chủ nghĩa nhân đạo là gì à? Rõ ràng là vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn dựng bia thờ, lại làm lại dựng, điển hình là cách làm của người Anglo-Saxon. Đối với câu trả lời này, Gia Cát đều không hề cảm thấy bất ngờ, hắn gật đầu. Điều này có thể chấp nhận được, nhưng về vấn đề Cuba, chúng ta hy vọng có thể đạt được một số điểm chung. Ví dụ như vấn đề địa vị của Hoa Kiều, nếu tương lai thành lập nước Cộng hòa Cuba, thì địa vị của Hoa Kiều di dân nhất định phải được bảo hộ đầy đủ. Hiện tại, mọi mâu thuẫn đều được hóa giải, còn lại chỉ là phân chia chiến lợi phẩm. Đã lợi ích của mọi người có thể được bảo hộ, vậy thì cố gắng đạt được một số điểm chung, từ đó tranh thủ kết thúc hòa bình nguy cơ Cuba trước mắt. Kỳ thực, về vấn đề Cuba, lập trường của đế quốc vô cùng rõ ràng, đó là cố gắng đảm bảo địa vị của Hoa Kiều, còn những vấn đề khác tương lai có thể giải quyết. Huống hồ, ở Cuba, đế quốc chiếm ưu thế mà nước Mỹ xa xa không thể so sánh. Đương nhiên, sau khi trả lời dứt khoát, một vòng đàm phán mới lại bắt đầu. Nói là làm lại, chính là quyền lợi của Hoa Kiều, điều này rất dễ dàng đạt được một số điểm chung. Gần nửa ngày, hai bên cuối cùng cũng đạt được một số điểm chung về vấn đề này, so với việc đàm phán trước đó không có tiến triển gì, hiện tại quả thực vô cùng thuận lợi. Đúng lúc cuộc đàm phán sắp kết thúc, Berrien tựa lưng vào ghế, hắn hít một hơi xì gà, sau khi nhả khói, vừa cười vừa nói. Tốt, những khác biệt cuối cùng giữa chúng ta đã đạt được điểm chung, bây giờ là lúc chúng ta hướng tầm mắt về tương lai, suy nghĩ về tương lai. Thưa ngài, không phải là sau này hướng tầm mắt về tương lai xa xôi, còn tương lai sẽ ra sao? Liệu có ai biết được đây? Nhưng ít nhất có thể khẳng định là, ít nhất nguy cơ trước mắt này đã kết thúc. Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Gần như trong lúc bí mật đàm phán tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, tại một câu lạc bộ gần khu đại sứ quán, mấy sĩ quan hải quân đang thảo luận một chủ đề. Khác với những ngày trước, họ thảo luận về pháo cao tốc, ngư lôi và những vũ khí bí mật khác liên quan đến chiến tranh, hôm nay họ thảo luận về tương lai. Tôi tin rằng, nguy cơ Cuba lần này chỉ là khởi đầu, thưa các ngài. Trong tay bưng ly rượu whisky, thiếu tá Anderson dùng một giọng điệu như thấy trước tương lai mà nói về tương lai không xa. Có lẽ nguy cơ trước mắt này sẽ sớm kết thúc, đương nhiên là với cái giá là sự diệt vong của một quốc gia, nhưng liệu nó đã thực sự kết thúc chưa? Kết thúc, chỉ là kết thúc trước mắt. Thiếu tá Franca, vị tùy viên quân sự Hải quân Tây Ban Nha tại Đại Minh, nói với giọng đầy mỉa mai. Mấy năm trước, khi họ chiếm đoạt Brazil, gần như mọi người đều cho rằng dã tâm của họ đã được thỏa mãn, chiến tranh kết thúc, hòa bình giáng lâm, nhưng hiện tại thì sao? Các ngài cho rằng họ chỉ có thể hài lòng với một Peru, một thủy tinh vía sao? Nhìn ba vị tùy viên quân sự hải quân của Mỹ, Anh và Đức trước mặt, thấy họ có vẻ suy tư, thiếu tá Franca tiếp tục nói. Tầm nhìn của họ hiển nhiên không thể chỉ dừng lại ở đây, hiện tại các ngài thỏa hiệp với họ chẳng qua chỉ là cho họ cơ hội, một cơ hội để tiêu hóa thành quả chiến thắng. Tôi tin rằng trong tương lai không xa, họ chắc chắn sẽ tiếp tục mở rộng, vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Uống một ngụm whisky, thiếu tá Franca không nói gì nữa, còn thiếu tá Anderson, vị tùy viên quân sự Anh tại Đại Minh, dùng giọng điệu khẳng định nói. Chiến tranh. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bùng nổ chiến tranh. Đối với thế giới hiện tại mà nói, sự tồn tại của họ chính là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới. Cũng là mối đe dọa đối với toàn bộ thế giới văn minh. Không sai, quả thực như vậy. Thiếu tá Frank đồng ý với giọng khẳng định. Họ đúng là mối đe dọa lớn nhất của thế giới hiện nay. Uy hiếp. Mỗi quốc gia đều có phản ứng riêng khi đối mặt với uy hiếp. Trong mấy chục năm qua, đối với Hợp Chủng Quốc mà nói, mối đe dọa mà họ cảm nhận được đến từ Đại Minh, thậm chí trong nội bộ Hợp Chủng Quốc đã hình thành một quan điểm chung. Uy hiếp từ Đại Minh còn vượt xa cả nước Anh. Kỳ thực, không phải Đại Minh uy hiếp Hợp Chủng Quốc, mà là vì bản chất Hợp Chủng Quốc muốn độc chiếm tất cả, chỉ là trước đây ở châu Mỹ không ai có thể khiêu chiến họ mà thôi. Giờ đây, Đại Minh đứng trên vũ đài này, ngăn cản dã tâm muốn nuốt chửng của Hợp Chủng Quốc, những người Anglo-Saxon kia đương nhiên không thể chấp nhận. Kết quả là đủ loại Đại Minh uy hiếp luận, hoàng họa, đế quốc bành trướng tràn lan khắp nước Mỹ. May mắn đế quốc đủ mạnh, bằng không mấy vạn Hoa Kiều ở Mỹ sẽ gặp không ít phiền toái. Tuy nhiên, trong những năm qua, Hoa Kiều không ngừng di dời, bao gồm cả San Francisco, khỏi các thành phố của Mỹ, họ hoặc là đến các vùng lãnh thổ phía Bắc, hoặc là đến Mexico, nhưng càng nhiều người lại đến Cuba. Cuba, ai có thể ngờ, từ năm 1870, hòn đảo Caribe này lại trở thành nơi tập trung Hoa Kiều bên ngoài đế quốc đông nhất. Không chỉ vì từ năm 1846 đến 1870, hơn 10 vạn người Hoa đến đây với thân phận khế ước lao công, tức nô lệ khế ước. Mà còn vì vào tháng 10 năm 1870, Hoàng đế Thịnh Đức của Đại Minh mang theo uy danh đại thắng quân phổ Europa đến thăm La Habana, sau đó thông qua đàm phán đã khiến chính quyền Cuba hủy bỏ khế ước công nhân người Hoa, rồi thông qua bồi thường kinh tế, 13 vạn công nhân người Hoa nhận được mấy ngàn vạn peso bồi thường kinh tế, rất nhiều chủ vườn trồng trọt nhỏ lẻ vì không gánh nổi bồi thường, chỉ có thể lấy vườn trồng trọt để thế nợ. Biến mình thành cổ đông của vườn trồng trọt, công nhân người Hoa lập tức định cư tại đây, đối mặt với tình trạng thiếu lao động, họ vừa mời gọi thân thích từ trong nước, vừa chia cành ô liu tới đồng bào ở California. Sau 10 năm, hơn 3 vạn Hoa Kiều đã đến Cuba, họ hoặc làm việc trong các vườn trồng trọt, hoặc tham gia vào ngành hàng tạp hóa, hoặc mở nhà hàng. Trong đó, một phần tương đối lớn đến từ California, họ đến đây vì sao? Bởi vì nơi này có thể tìm được lão bà. Ngài Johnson, ngài xem. Tổng đốc Martin đứng trên ban công phủ tổng đốc, tay chỉ xa xa phố người Hoa, dùng giọng điệu có chút bất đắc dĩ nói. Trong 10 năm qua, để bình định cuộc nổi loạn chống lại Tây Ban Nha, chúng ta đã tiến hành 10 năm chiến tranh. Cuộc chiến tranh đó đã cướp đi sinh mạng của 20 vạn người Cuba, có người da trắng bản địa, có người lai Tây Ấn, có người da đen, có người lai hắc bạch. Khi họ chết hàng loạt, không ai ngờ rằng, những người kia. Hút một hơi xì gà, Martin quay sang nhìn Johnson, đặc sứ của Tổng thống Mỹ. Những Hoa Kiều kia, tức là cái gọi là người Đại Minh, họ lại cắm rễ ở đây, khi đàn ông Cuba hoặc chết vì đàn áp nổi loạn hoặc chết vì nổi loạn, những người Đại Minh kia lại cưới phụ nữ Cuba, hiện tại Cuba chỉ có 160 vạn nhân khẩu, thưa ngài đặc sứ, ngài biết không, có bao nhiêu Hoa Kiều? 50 vạn. Thậm chí có thể là 60 vạn. 60 vạn. Hơn nữa mỗi năm có hơn 5 vạn Hoa Kiều ra đời, 10 năm sau, nơi này hơn một nửa dân số đều là Hoa Kiều. Thưa ngài đặc sứ. Kẹp điếu xì gà giữa các ngón tay, Martin hỏi ngược lại với giọng điệu đầy mỉa mai. Nếu Cuba thoát khỏi Tây Ban Nha, như ngài nói, thành lập nước Cộng Hòa, thì 10 năm hoặc 15 năm sau, nước Cộng Hòa này thuộc về ai? Là người da trắng Tây Ban Nha? Hay là Hoa Kiều? Xin lỗi ngài, tôi không thấy bất kỳ khả năng nào chúng ta có thể nắm giữ mảnh đất này. Vì sao Martin lại nói như vậy? Cũng là vì Johnson đã mang đến đề nghị. Cuba độc lập. Người Mỹ vì sao lại đưa ra đề nghị này? Đối với Cuba, nước Mỹ cũng thèm nhỏ dãi. A kỳ thực, từ trước đến nay, nước Mỹ cũng khao khát bành trướng, nhất là khi thấy Đại Minh Đế quốc ở đó gặm miếng thịt lớn, giới tư bản trong nước Mỹ nhao nhao chủ trương nên dùng sự bành trướng của Mỹ để ngăn chặn sự bành trướng của Đại Minh. Hiện tại nguy cơ Cuba đối với Hợp Chủng Quốc mà nói, không chỉ là nguy cơ, đồng thời cũng là cơ hội để họ thực hiện việc bao vây trên biển đối với các quốc gia liên minh phía Nam, cho dù là cho đến bây giờ, nước Mỹ vẫn chưa từ bỏ giấc mộng thống nhất. Chiếm lĩnh Cuba chắc chắn là không thực tế, ý nghĩ của Hợp Chủng Quốc rất đơn giản, đó là trước tiên duy trì Cuba độc lập, sau đó thông qua ảnh hưởng về chính trị và kinh tế để nắm giữ quốc gia này, thuộc địa. Không nhất thiết phải trực tiếp chiếm đóng. Đối với những suy nghĩ của người Mỹ, Martin đương nhiên rất rõ, nhưng ông thấy Washington dường như không để ý đến một điểm. Cuba khác biệt với các khu vực khác, nơi đây có quá nhiều Hoa Kiều và hậu duệ của họ sinh sống. Thưa ngài, điểm này chúng ta đương nhiên rất rõ rồi, đây hoàn toàn không phải là vấn đề, các ngài chỉ cần ban hành một đạo luật. Cấm song trọng quốc tịch, những Hoa Kiều kia làm sao có thể từ bỏ quốc tịch Đại Minh, tôi dám cam đoan đa số trong số họ sẽ giữ lại quốc tịch. Như vậy, ít nhất trong 2-30 năm tới, quyền lực của quốc gia này đều thuộc về các ngài. Johnson tươi cười nhìn vị tướng quân trước mặt, kỳ thực Martin không phải là lựa chọn đầu tiên của ông ta, dù sao, tên đồ tể này trong 10 năm qua đã giết quá nhiều người Cuba. Nếu cần, họ còn có thể thay đổi người khác. Nhưng hiện tại, với tư cách là tổng đốc, Martin là lựa chọn tốt nhất. Về phần Hoa Kiều của Đại Minh Đế quốc có ưu thế về dân số tiềm ẩn ở đây, đối với nước Mỹ mà nói cũng không phải là vấn đề, mặc dù nước Mỹ đã đạt được hiệp ước với Đại Minh Đế quốc về vấn đề Cuba, trong hiệp ước có liên quan đến điều khoản về Hoa Kiều của Đại Minh Đế quốc. Nhưng thì sao? Các luật sư của Mỹ lại giúp Cuba nghiên cứu một số điều luật mới, thông qua việc thiết lập các rào cản pháp lý để đảm bảo Hoa Kiều của Đại Minh Đế quốc không thể có được quyền bầu cử, ít nhất là không thể có được tất cả các quyền bầu cử. Không có quyền bầu cử, ưu thế về dân số tiềm ẩn của họ sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quyền lực. Martin cười nhạt, không đáp ứng ngay, mà hỏi ngược lại. Thưa ngài đặc sứ, chúng ta đều rất rõ, hiện tại quan trọng nhất không phải là vấn đề Cuba độc lập, mà là nguy cơ trước mắt. Nếu chúng ta không thể kết thúc nguy cơ này, rất nhanh, Đại Minh Đế quốc sẽ đưa tay vào Cuba, mượn danh nghĩa điều tra, nắm giữ mảnh đất này, chờ đến lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi sự thật này, đợi đến khi tất cả đã thành sự thật, tôi tin Madrid sẽ không ngại bán nơi này với giá tốt. Vì hiểu rõ dạ tâm của người Mỹ, nên Martin mới không đáp ứng ngay, đề nghị của Mỹ có lẽ khiến ông có chút động tâm, nhưng điều kiện tiên quyết là, ông phải tiếp tục nắm giữ tất cả ở đây. Về phần hiện tại, dù là nước Cộng hòa hay thuộc địa, không gánh nổi Cuba, ông, vị tổng đốc này, chẳng là gì cả. Tướng quân, có Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ ở đây, còn có gì phải lo lắng chứ? Hơn nữa chúng ta cũng đã đạt được một số nhận thức chung với phía Đại Minh, có tất cả những điều này, tôi tin rằng Cuba an toàn không có vấn đề, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Cuba nhất định phải độc lập. Đối với sự thuyết phục của vị đặc sứ Mỹ này, Martin hỏi ngược lại. Vậy Tây Ban Nha thì sao? Tướng quân, tất cả chúng ta đều biết, Tây Ban Nha đã là hoa cúc xế chiều. Họ là vương giả của quá khứ. Hiện tại nếu không có sự tham gia của Mỹ, Tây Ban Nha không chỉ mất Cuba, mà cũng sẽ mất Philippines. Đối mặt với câu hỏi của Martin, Johnson nói thẳng. Bàn luận việc Tây Ban Nha có muốn hay không, họ đều phải đối mặt với một sự thật, đó là Cuba tất nhiên sẽ giành được độc lập. Đương nhiên, đối với ngài mà nói, điều này cũng là một sự thật, bất luận ngài có muốn hay không. Johnson nhắc nhở một lần nữa. Hiện tại ngài có một cơ hội, đó là trở thành cha đẻ của nền độc lập Cuba. Đương nhiên, sau khi độc lập, ngài cùng gia tộc sẽ nhận được hồi báo vô cùng phong phú. Tướng quân, hiện tại ngài chỉ là tổng đốc mà thôi, nhưng tương lai, đất nước Cộng hòa này sẽ thuộc về ngài. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Nước Mỹ căn bản không quan tâm Cuba sau khi độc lập có phải là một nước Cộng hòa thực sự hay không. Đối với nước Mỹ, thứ họ cần chỉ là một Cuba nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ. Về phần vị tổng đốc này trong tương lai sẽ chi phối đất nước này như thế nào, Mỹ quốc cũng không mấy quan tâm, hắn chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của nước Mỹ là được. Việc này. Martin do dự một chút, sau đó hỏi. Vậy Đại Minh Đế quốc? Bọn họ sẽ đồng ý sao? Dù sao mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng ta đã đạt được một sự đồng thuận nào đó với Đại Minh Đế quốc, thưa ngài. Johnson cười đáp. Chỉ cần Cuba tuyên bố độc lập, thưa ngài, mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Mọi thứ cứ thế mà kết thúc sao? Trong mắt Martin, thậm chí còn có chút nghi ngờ khi nhìn vị đặc sứ Mỹ quốc trước mặt. Nhìn dáng vẻ tự tin của đối phương, hắn dường như đã hiểu ra. Ta đã hiểu, đây là hiệp nghị giữa các ngươi, Tây Ban Nha bị các ngươi đặt lên bàn ăn. Không phải Tây Ban Nha bị đặt lên bàn ăn, mà là trong thời đại này, tất cả các nước yếu đều phải có giác ngộ bị đặt lên bàn ăn, bị kẻ mạnh chia sẻ. mạnh được yếu thua mới là quy luật vận hành của thế giới này. Cũng chính vì có loại giác ngộ này, kẻ yếu mới có thể hướng tới cường đại. Nhưng trước đó, bọn họ chỉ có vận mệnh bị hy sinh. Ngay khi cả thế giới đang chú ý đến nguy cơ của Cuba và những hệ lụy kéo theo, không ai ngờ, Tây Ban Nha lại phái tổng đốc Cuba tuyên bố Cuba độc lập. Mà lý do chính là sự lựa chọn của nhân dân Cuba. Sau đó, nước Mỹ đã chọn thừa nhận trước tiên, còn về Đại Minh Đế Quốc, đương nhiên cũng bày tỏ sẽ cùng Cuba tiến hành đàm phán riêng về các vấn đề tiếp theo. Tin tức này vừa truyền ra, cả thế giới đều biết. Đại Minh Đế Quốc và Mỹ Quốc đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Còn Tây Ban Nha thì sao? Mặc dù họ không ngừng tuyên bố Cuba thuộc về Tây Ban Nha, nhưng lại bất lực thay đổi sự thật đã rồi. Những lời kháng nghị và nước mắt của kẻ yếu, không ai thèm để ý, bạn có thể đoán được ngùa NGI, TLT. Ai cũng biết, giữa các quốc gia, lợi ích là trên hết. Trên đời này, bất cứ một chính trị gia nào cũng hiểu rõ điều này. Chính vì vậy, khi Pháp, Dôm và Áo Hung không thèm để ý đến việc bày tỏ thái độ, họ cũng chẳng thấy lạ. Đó là chuyện thường tình trong quan hệ giữa các quốc gia. Trong cuộc khủng hoảng Cuba, Đại Minh Đế Quốc một mình chiến đấu. Đến khi cuộc khủng hoảng Cuba kết thúc, đồng minh trước đây của Đại Minh Đế Quốc cũng không đứng ra ủng hộ. Sau khi cuộc khủng hoảng Cuba kết thúc, dường như cả thế giới đều không còn hứng thú với nơi đó, nhưng tại Berlin, vẫn có một người đang quan sát tình hình châu Mỹ Bismarck, vẫn chăm chú nghiên cứu sự thay đổi của tình hình châu Mỹ, dự đoán hướng phát triển của cục diện tương lai. Vị thiết huyết tể tướng này đã sớm thông qua điện báo bày tỏ sự ủng hộ với nước Mỹ trước khi khủng hoảng Cuba xảy ra. Nước Mỹ tuy là minh hữu của chúng ta, nhưng chúng ta cần phải cho họ biết đế quốc Đức đứng về phía họ. Đối với quyết định ban đầu của tể tướng William E., vị hoàng đế nước Đức, cho đến giờ vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Xem ra phán đoán trước đây của ngươi là chính xác, nước Mỹ chỉ cần chúng ta ủng hộ trên miệng mà thôi. Đúng vậy, ủng hộ trên miệng là đủ rồi, bệ hạ. Bismarck nhấp một ngụm trà, cười nói. Đừng quên, Pháp cũng chỉ gửi cho Đại Minh một bức điện báo mà thôi, thậm chí còn chưa nói đến chuyện ủng hộ. Họ thân thiết với nhau đến mức nào, nếu Pháp không bị cuốn vào thì chúng ta cần gì phải vào? Thân thiết đến mức người ngoài khó có thể tưởng tượng nổi, hoàng đế và thái hậu lại có khoảng cách lớn đến vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? William E. hỏi ngược lại. Chúng ta đang đợi thời cơ sao? Đợi người Pháp bị cuốn vào. Đối với cuộc chiến tranh 12 năm trước, William E. vẫn luôn mang trong lòng sự không cam lòng. Ngày đó, nữ thần chiến thắng đã vén váy hắn lên, nhưng chỉ trong một đêm, tất cả đã thay đổi. Họ bị ép phải rút quân khỏi Paris, thậm chí phải chấp nhận việc người Pháp chiếm đóng rừng Bảo Lư, thậm chí cả bước tiến thống nhất cũng bị chậm trễ. Mặc dù cuối cùng vẫn hoàn thành thống nhất quốc gia, nhưng Paris tuyệt đối là một nỗi nhục. William E. vẫn luôn muốn báo thù. Bệ hạ, cho dù Pháp có bị cuốn vào, chúng ta có thể làm gì? Pháp, La Mã Đế Quốc, cộng thêm Áo, chúng ta sẽ bị ba mặt thọ địch. Nếu không phải vì tình thế này, chúng ta cũng không cần thiết phải liên minh với Anh, Mỹ và Italy. Chúng ta liên minh với họ, không phải vì lợi ích của họ mà là để bảo vệ lợi ích của chính mình. Là một nhà ngoại giao có thể tung hứng 6 quả trứng gà trên không trung, Bismarck nhắc đến cục diện hiện tại cũng cảm thấy phiền muộn. Mấy năm nay, ông luôn cố gắng phá vỡ tình thế nguy hiểm trước mắt, nhưng thật sự không có cách nào. Tình cảnh của Đức hiện tại còn khó khăn hơn trong lịch sử. Trong lịch sử, Đức bị Pháp và Nga uy hiếp cùng lúc. Bismarck không tiết giảm thuế lương thực, nhập khẩu lúa mì Nga để thực hiện chính sách thân Nga. Nếu không phải vị hoàng đế ngu ngốc kia ép Nga vào vòng tay của Pháp, Đức làm sao rơi vào tình cảnh bị hai mặt thọ địch. Nhưng hiện tại, Đại Minh lại dùng một Thổ Nhĩ Kỳ, không những khiến Nga trở thành đồng minh của Pháp, mà ngay cả đế quốc Áo Hung cũng thành đồng minh của Pháp. Tình cảnh bị ba mặt thọ địch như vậy, ai cũng không ngủ ngon được. Bismarck, ta nhớ ngươi từng nói với ta, đối với Đức mà nói, chỉ có phá vỡ tình cảnh ba mặt thọ địch, chúng ta mới có thể thực sự trỗi dậy. Nhưng làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề này? Với tư cách là hoàng đế, William E. nhíu mày khi nhắc đến tình cảnh của Đức. Hiện tại là một cơ hội. Bismarck nhìn hoàng đế nói. Pháp, Minh, Áo, Nga, bốn nước đồng minh dựa trên cơ sở gì? Là chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ. Trên thực tế, ai là người thắng lớn nhất? Là Nga và Pháp, họ được lợi nhiều nhất, hồi báo nhiều nhất. Còn Áo thì sao? Trừ Pessimini Á ra, chẳng được gì. Về phần Đại Minh Đế Quốc, chỉ lấy được một mảnh sa mạc. Đặt chén trà xuống, Bismarck nhìn khuôn mặt phiền muộn của hoàng đế, nhếch miệng cười. Lần này, cuộc khủng hoảng Cuba đã chứng minh một điều, tứ hoàng đồng minh dựa trên lợi ích. Không có lợi ích thúc đẩy, họ không thể nào hành động nhất trí. Và đây cũng là cơ hội của chúng ta. Cơ hội của chúng ta, giải thích cho ta nghe. Bệ hạ, ai cũng biết, John, tức là Nga, luôn là một quốc gia đặt lợi ích lên hàng đầu. Vì lợi ích, họ có thể làm ra chuyện gì? Hiện tại, giữa họ đã có rạn nứt. Chúng ta cần phải tăng cường rạn nứt này, thông qua một số lợi ích để hướng Nga trở thành minh hữu của chúng ta. Bismarck nói ra ý nghĩ đã ấp ủ nhiều năm. Khiến Nga trở thành minh hữu của chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào? Lợi ích. Bệ hạ. Bismarck cười lạnh nói. Chỉ cần cho đủ lợi ích, đừng nói là người Nga dễ thay đổi, không có chút tín nghĩa nào, mà là bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, đều sẽ chọn phản bội. Tể tướng trả lời, khiến William Y gật gù đồng ý, vậy còn Pháp thì sao? William vẫn luôn canh cánh trong lòng là Pháp. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đương nhiên, còn có Đại Minh. Chính là Đại Minh đã kéo hắn ra khỏi giường của nữ thần chiến thắng, thậm chí đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ sự đắc ý khi mới vào Phàm Nhĩ Tắc Cung. Đương nhiên, hắn cũng nhớ rõ sự hoảng loạn khi bị oanh tạc ở Phàm Nhĩ Tắc Cung và sự bất lực khi quân đội bị quân Viễn Chinh Đại Minh đánh trọng thương. Hoàng đế nào cũng hẹp hòi, hắn cũng sẽ mang thù. Bệ hạ, chờ đến lúc đó, Pháp sẽ phải đối mặt với kẻ địch không chỉ có chúng ta, người Nga cũng là kẻ địch của họ. À ha, ta hiểu rồi, người muốn dùng lợi ích của Pháp để dụ dỗ người Nga đứng về phía chúng ta. Cuối cùng đã hiểu rõ dự định của Bismarck, William Y cười ha hả. Bệ hạ, con gấu Bắc Cực tham lam kia, chỉ cần ngửi thấy mùi thịt tanh, sẽ không thể kiềm chế dục vọng tham lam của chúng. Đối với họ mà nói, so với Đức, khi lực lượng của Pháp bị chúng ta kiềm chế, Pháp thuộc Trung Đông mới thực sự là miếng mỡ ngon. Thượng đế phù hộ phơi lăng Tây, họ đã phát hiện ra mỏ dầu lớn nhất thế giới ở Mesopotamia, nhưng con gấu Bắc Cực tham lam, làm sao có thể bỏ qua miếng mỡ dày đó? Là một nhà ngoại giao xuất sắc nhất thời đại này, Bismarck luôn biết nên dùng gì để tiến hành đàm phán ngoại giao. Hạch tâm của đàm phán ngoại giao xưa nay không phải là đàm phán, mà là lợi ích. Cái gọi là nhận thức chung là gì? Là tìm kiếm điểm lợi ích giống nhau. Cái gọi là đồng minh là gì? Chính là xây dựng trên lợi ích chung. Nếu không có lợi ích chung, vậy thì chế tạo lợi ích chung. Lại một lần nữa bưng chén trà lên, nhấp một ngụm hồng trà trong chén, đây là hồng trà sinh ra từ Đại Cát Lĩnh, là lễ vật mà đại sứ anh mang đến. Đại Cát Lĩnh hồng trà kém xa Vũ Di Sơn, nhưng nó đến từ Liên bang Đức. Thưởng thức Đại Cát hồng trà không có mùi vị gì, Bismarck cầm chén trà trên tay, nhìn bệ hạ nói. Bệ hạ, hiện tại chúng ta cần phải làm cho miếng mỡ dày kia trở nên ngon miệng hơn một chút, cho nên, bệ hạ, ta hy vọng ngài có thể ủng hộ ta đưa ra dự luật thu thuế ngũ cốc. Constantin, thủ đô của đế quốc La Mã. Năm 1878, khi khói lửa vẫn chưa tan hết trên thành phố này, người Nga đã tràn đầy phấn khởi tuyên bố với toàn thế giới. Đế quốc La Mã sống lại. Vài tháng sau, tại thánh đường Hagia Sophia, Sa hoàng Alexander II lên ngôi, trở thành Sa hoàng của đế quốc La Mã. Từ đó về sau, mặc cho người châu Âu có cảm giác thế nào về việc nước Nga chỉ là một đám rợ Đông Âu, là đám người Mông Cổ da trắng đội lốt, nhưng trên phương diện chính thức, họ chỉ có thể là đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã, cái nôi của nền văn minh châu Âu, cứ như vậy rơi vào tay người Nga. Trong khi các quốc gia phương Tây rối như tơ vò, người Nga lại đắc ý tự xưng là người thừa kế chính thống của John. Constantine. Đây chính là John. Nga chính là John. Mặc dù các quốc gia phương Tây không muốn thừa nhận nước Nga là John, nhưng các đại sứ quán vẫn phải ngoan ngoãn đặt tại Constantine. Không còn cách nào khác, chẳng lẽ vì người ta đổi tên nước mà đoạn giao sao? Nhưng trong bóng tối, mọi người vẫn gọi họ là nước Nga. Còn cái gọi là đế quốc La Mã chỉ là trên văn kiện chính thức mới nhắc đến. Đại sứ quán của Đại Minh Đế quốc tại đế quốc La Mã là một tòa nhà tráng lệ, công trình kiến trúc phục hưng văn hóa này được xây dựng bởi một nhà thiết kế người Pháp vào những năm 1850, hướng ra eo biển Bosphore. Trong thời kỳ Thổ Nhĩ Kỳ thống trị, tòa nhà này từng thuộc về một thương nhân Nga phiến người Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ luôn là quốc gia xuất khẩu Nga phiến lớn nhất thế giới, lịch sử lâu đời có thể truy nguyên đến thế kỷ 17, thậm chí Napoleon viễn chinh Ai Cập, một trong những nhiệm vụ là mở lại con đường buôn bán Nga phiến, thậm chí cho đến bây giờ, các quốc gia Âu Mỹ vẫn cần đến nó. Dù sao, đối với những người lao động vất vả trong các nhà máy đầy mồ hôi và máu của Âu Mỹ, thuốc giảm đau là không thể thiếu, thậm chí là thứ duy nhất có thể an ủi linh hồn và thể xác đau khổ của họ. Hiện tại, bí mật về việc chiết xuất thuốc giảm đau từ thứ đó đã bị phá giải, không còn là sản phẩm đặc biệt của một công ty dược phẩm nào đó. Tuy nhiên, sau khi đế quốc Ottoman bị phá hủy, thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ kia đã chết trong khói lửa chiến tranh. Rốt cuộc là chết trên chiến trường hay chết bởi loạn binh của Nga, không ai biết, chỉ biết là cả nhà già trẻ không ai sống sót, còn về phụ nữ, chỉ có thượng đế mới biết họ bị bán đến nơi nào. Rất có thể là bị bán đến các thuộc địa châu Phi, dù sao, phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ rất được hoan nghênh ở những nơi đó. Chiến tranh vĩnh viễn phơi bày bộ mặt đen tối nhất của nhân loại, vĩnh viễn che giấu vô số tội ác không ai biết đến. Nhưng có thể khẳng định một điều, bộ ngoại giao của Đại Minh Đế quốc đã nhanh chóng chiếm được nó, chính xác mà nói là mua lại. Nơi này không chỉ có phong cảnh tươi đẹp mà còn có diện tích không nhỏ, tòa nhà xa hoa trước đây, từ đó về sau, đã trở thành đại sứ quán của Đại Minh Đế quốc. Mỗi ngày, khi có thuyền đi qua eo biển Bosphore, luôn có thể nhìn thấy quốc kỳ của Đại Minh Đế quốc tung bay trong gió nhẹ. Phòng thương vụ của đại sứ quán có 3 vị nhất đẳng thư ký, Rốt Quý là một trong số đó. Sáng nay, hắn như thường lệ ngồi bên bàn làm việc, xem lướt qua những tin tức thương vụ mới nhất, đương nhiên cũng có thể hiểu được tình báo thương vụ. Công việc hôm nay dường như không có gì khác biệt so với ngày thường. Chỉ là trong vô số tin tức tìm kiếm những tin tức thương vụ có giá trị, sau đó tổng hợp thành sách, rồi báo cáo lên Bộ Nông Thương của Đế quốc. Tuy nhiên, tin tức đầu tiên trên tờ báo đã thu hút sự chú ý của hắn. Nước Đức thông qua dự luật thuế quan ngũ cốc sẽ có lợi cho việc xuất khẩu lúa mì sang Đức của Đế quốc La Mã. Mặc dù tin tức này có vẻ không đáng chú ý, nhưng vẫn khiến Rốt Quý chú ý, phân tích tình báo là tìm kiếm thông tin liên quan từ những chi tiết này. Lúa mì nhìn chằm chằm vào những chữ Nga trên báo, Rốt Quý tự nhủ. Đế quốc xuất khẩu lúa mì sang Đức là 87 vạn tấn, điều này có thể ảnh hưởng đến việc xuất khẩu lúa mì của đế quốc hay không? Đại Minh không chỉ là một cường quốc công nghiệp mà còn là một cường quốc nông nghiệp, đồng bằng Phan Mạc Tư Phì Nhiêu không chỉ tạo ra ngành chăn nuôi phát triển mà còn tạo ra những khu vực trồng lúa mì rộng lớn. Đế quốc hàng năm sẽ xuất khẩu hàng triệu tấn lúa mì, ngô và đậu tương cùng các loại cây trồng nông nghiệp khác sang châu Âu. Trong lòng nghĩ vậy, Rốt Quý cầm điện thoại trên bàn, gọi điện cho phòng thương vụ của công ty Nam Hoa. Phòng thương vụ của công ty Nam Hoa tại Constantin, cách đại sứ quán chưa đến một cây số, là cơ cấu thương vụ sớm nhất tiến vào chiếm đóng Nga. Nửa giờ sau, tại một quán cà phê ngoài trời gần phòng thương vụ, Rốt Quý gặp khoa trưởng khoa tổng hợp của phòng thương vụ, Điền Hướng Minh, khoa tổng hợp trong phòng thương vụ cũng xử lý việc thu thập và phân tích tình báo. Với công ty Nam Hoa làm đại diện, tập đoàn Hoàng gia đã thành lập hơn 710 chi nhánh tại 93 thành phố trên toàn thế giới, số lượng người làm việc lên đến hàng vạn người. Họ không chỉ kinh doanh mà còn thu thập, phân tích tình báo chính trị, kinh tế, công nghiệp và các khía cạnh khác của các quốc gia. Năng lực tình báo không hề thua kém bộ điều tra của đế quốc. Kỳ thực, bộ điều tra của đế quốc trước đây chính là công ty điều tra. Sau khi đế quốc được thành lập, bộ điều tra của đế quốc chia làm hai, công ty mặt khác thành lập bộ nghiên cứu điều tra chiến lược, chức trách chính là thu thập, phân tích tình báo chính trị, kinh tế, công nghiệp, kỹ thuật của các quốc gia trên thế giới, thiết lập các ngành tình báo công nghiệp, ngành tình báo kỹ thuật và ngành tình báo quốc tế. Nhiều năm qua, năng lực thu thập và phân tích tình báo xuất sắc đã được chính quyền coi trọng, các sứ quán ở nước ngoài và họ hợp tác rất mật thiết, hiện tại gặp phải nghi vấn, Rốt Quý đương nhiên nghĩ đến họ. Gọi một ly cà phê, Điền Hướng Minh trực tiếp hỏi. Là thư ký, có chuyện gì sao? Xem báo chí chưa? Đưa tờ báo cho Điền Hướng Minh, Rốt Quý nói. Nước Đức thông qua dự luật ngũ cốc hạ thấp thuế quan 1/3. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. A, dự luật ngũ cốc nhìn báo, Điền Hướng Minh nói thẳng. Khi người Đức vừa đệ trình, đồng nghiệp của công ty tại Đức đã phân tích, dự luật sẽ dẫn đến lượng nhập khẩu lúa mì của Đức tăng vọt. Đây cũng là lý do tại sao nó lại gặp phải nhiều sự phản đối trong quốc hội. Dù sao, trong số các nghị viên quốc hội Đức, không ít là địa chủ dung cơ, thuế quan lúa mì giảm, lượng nhập khẩu tăng, chắc chắn sẽ mang đến cho họ những cú sốc về kinh tế, nhưng Bismarck vẫn thành công thuyết phục họ. Đồng nghiệp trong miệng Điền Hướng Minh không nhất định là nhân viên phái ra của công ty Nam Hoa. Tại Đại Minh, xí nghiệp lớn nhất xử lý mậu dịch lương thực chính là công ty Cốc Phong. Hắn độc chiếm 70% lượng ngũ cốc xuất khẩu của Đại Minh, mà công ty Cốc Phong tách ra từ công ty Nam Hoa. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc thông tin tình báo của họ. Nhìn vị thư ký đại sứ quán trước mặt, Điền Hướng Minh vừa cười vừa nói. Nhưng tôi nghĩ là thư ký quan tâm không chỉ là vấn đề này. Dù sao, theo bề ngoài, dự luật này không những không ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của chúng ta, mà còn có lợi cho việc xuất khẩu lúa mì. Nhưng vấn đề là, tại sao người Đức, hay nói cách khác là Bismarck lại không tiếc hy sinh lợi ích của địa chủ dung cơ, giảm thuế quan? Không có sự bảo hộ của thuế quan, giá lúa mì trên thị trường Đức lại thấp hơn khoảng 10% so với hiện tại, đám địa chủ dung cơ làm sao có thể chấp nhận tổn thất như vậy? Lời nói của Điền Hướng Minh khiến Rốt Quý nhíu mày. Nói như vậy, chuyện này không đơn giản như vậy. Ai, là thư ký, ngài cũng là người trong giới, trên thế giới này, có chuyện gì đơn giản đâu. Trên thực tế, không chỉ có đại sứ quán Constantin phát hiện vấn đề, mà cả các đại sứ quán và thương vụ ở Berlin, các công ty điểm đều nhận thấy điều bất thường. Tất cả tình báo đều cùng nhau hướng trong nước tập trung. Theo điều tra bộ, Bộ Ngoại giao lại chuyển đến các công ty, cơ cấu điều tra công tư lại chia sẻ tình báo với điều tra bộ, cuối cùng lại thông qua điều tra bộ tổng hợp vào bản tin tình báo, trình lên trước mặt Chu lớn hoàng đế. Chúng ta có lý do tin rằng cái gọi là luật ngũ cốc là một mắt xích trong chính sách thân Nga của Bismarck. Căn cứ vào phân tích của công ty Ngũ Phong, pháp án này thoạt nhìn có lợi cho việc xuất khẩu lúa mì của Đức, nhưng lại lấy cớ bảo hộ nông dân trong nước để áp dụng chế độ hạn ngạch, mang tính chất biệt lập rõ ràng. Nếu công ty nắm giữ hạn ngạch nhập khẩu mua lúa mì từ một quốc gia cố định, thì lúa mì của các quốc gia khác sẽ rất khó tiến vào thị trường Đức. Tiền Tử Tráng, vị Bộ trưởng Bộ Điều tra Đế quốc, trước đây sẽ không đích thân đưa tin tình báo. Thông thường sẽ có chuyên viên phụ trách đưa tin đến Hoàng cung, nhưng hôm nay lại có điểm khác biệt, phần tình báo này rất quan trọng. Ông nhấn mạnh phân tích của công ty Ngũ Phong là vì so với đặc công của điều tra bộ, họ chuyên nghiệp hơn trong vấn đề này. Lấy ví dụ về nhân viên phụ trách mậu dịch lúa mì, ngoài việc được đào tạo kiến thức chuyên môn về lúa mì, trong quá trình làm việc, mỗi ngày họ phải tiếp nhận tình báo về thị trường lúa mì toàn cầu, sản lượng, nơi sản xuất. Trải qua nhiều năm huấn luyện và kinh nghiệm làm việc, họ sẽ nhanh chóng trở thành chuyên gia. Chỉ có những người giàu kinh nghiệm mới có thể phân tích và đánh giá giá trị của tình báo. Một vị khoa trưởng cơ cấu trú ngoại của xí nghiệp, ít nhất phải ở công ty 10 năm trở lên, bộ trưởng yêu cầu có 15 năm kinh nghiệm trở lên. Nếu không, dù thu thập được rất nhiều tình báo, nhưng không biết phân tích, đánh giá thì tình báo cũng có thể trở nên vô giá trị. Cũng chính vì lý do này, Tiền Tử Tráng mới có thể tin tưởng tuyệt đối vào kết luận của tình báo này. Vậy kết luận là gì? Kết luận là nước Đức đã triển khai mưu đồ đối với La Mã Đế quốc. Căn cứ vào phân tích tình báo hiện tại, phần dự luật này chỉ là một phần trong chính sách thân Nga của Đức. Trong tương lai, họ sẽ tiếp tục tăng cường các quân bài. Mục đích cuối cùng của Bismarck hẳn là thông qua các thủ đoạn tương tự như chúng ta đã áp dụng để lôi kéo John về phía họ. Chu Lớn Hoàng đế khẽ gật đầu, lại liếc nhìn bản tin tình báo trước mặt, sau đó đứng dậy khỏi bàn, thong thả bước đi trong phòng làm việc. Cuối cùng, ông đứng trước cửa sổ, chăm chú nhìn bầy bồ câu bay lượn bên ngoài. Đó là những chú bồ câu đã bén rễ ở Nam Mỹ, một loài bồ câu đang ngày càng giảm sút ở Bắc Mỹ, giờ đây đã sinh sôi hơn 100 triệu con ở Đại Minh. Chúng di chuyển và bay lượn khắp đế quốc. Khi nhìn chúng, người ta có cảm giác như đang nhìn một đám mây đen di động trên không trung. Tuy nhiên, Chu Lớn Hoàng đế không để ý đến những điều này, ông đang nghĩ đến vấn đề mà Tiền Tử Tráng mang đến. Không chỉ là chính sách thân Nga của Bismarck, mà còn là vấn đề lương thực của Đức. Bất kỳ người xuyên Việt nào có hiểu biết nhất định về tình hình kinh tế của đệ nhị đế quốc Đức đều biết rõ lỗ hổng lương thực của Đức trong tương lai lớn đến mức nào. Lấy năm 1880 làm ví dụ, nước Đức cần nhập khẩu 2,2 triệu tấn lúa mì, 800.000 tấn lúa mạch và 200.000 tấn yến mạch trong một năm. Trong khi đó, sản lượng cây trồng tương ứng của Đức lần lượt là 2,4 triệu tấn lúa mì, 1,3 triệu tấn lúa mạch và 470.000 tấn yến mạch. Chưa nói đến việc nước Đức hiện tại phải trả bao nhiêu tiền mác để nhập khẩu lương thực trong một năm. Nhưng nước Đức nhất định phải nhập khẩu lương thực để đáp ứng nhu cầu trong nước, tất nhiên còn cần nhập khẩu thịt bò, sữa bột, đây là thế mạnh của Đại Minh, không liên quan gì đến Nga. Nhưng xuất khẩu lương thực lại là thế mạnh của Nga, khu vực Ukraine thực sự được mệnh danh là vựa lúa của châu Âu. Sau khi xoay người, Chu Lớn Hoàng đế nhìn Tiền Tử Tráng, suy nghĩ một lát, rồi đi đến trước bàn, chỉ tay vào bản tin tình báo, hỏi, vậy, người cảm thấy chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào? Bệ hạ, chuyện này không tầm thường, thần cho rằng đây chỉ là bước đi đầu tiên của người Đức, tiếp theo họ còn thông qua các chính sách thân Nga khác. Chúng ta nên chuẩn bị chu đáo từ sớm. Cần phải chuẩn bị chu đáo, nhưng chúng ta cần phải chú ý đến một điểm là, đối với chuyện này, chúng ta đã không thể tác động đến việc nước Đức có mua lương thực của La Mã Đế quốc hay không, cũng không thể ngăn cản con đường của họ. Chúng ta không thể ngăn cản, nhưng chúng ta có thể thông qua một số biện pháp để khiến người Đức tự ngăn cản việc nhập khẩu. Chu Lớn Hoàng đế đứng bên bàn làm việc, lấy ra một điếu xì gà Cuba từ hộp gỗ trên bàn, vừa cười vừa nói. Nước Đức cần nhập khẩu lương thực, bất kể đám địa chủ dung cơ phản đối thế nào, họ đều cần nhập khẩu lương thực, bởi vì đất đai của Đức không thể đáp ứng nhu cầu về lương thực của hơn 50 triệu người Đức. Vì vậy, họ cần mua lương thực từ nước ngoài. Chúng ta cũng xuất khẩu không ít lương thực cho họ, nhưng nếu sản lượng lương thực của họ tăng lên thì sao? Chu Lớn Hoàng đế hỏi ngược lại. Sản lượng lương thực tăng lên? Bệ hạ, điều này làm sao có thể chứ? Sao lại không thể? Phân bón hóa học. Chu Lớn Hoàng đế cười nói. Phân bón hóa học có thể làm tăng sản lượng lương thực, nhưng thông qua việc sử dụng phân chim và diêm tiêu để chế tạo phân bón hóa học, làm cho sản lượng cây trồng tăng lên rất nhiều. Mà sớm hơn 20 năm trước, nhà hóa học người Đức Lý Bỉ Hy đã đưa ra thuyết dinh dưỡng khoáng chất của thực vật, đồng thời thành lập nhà máy sản xuất phân bón hóa học kali chlorua. Thông qua việc sử dụng phân lân, phân xương, v.v., sản lượng lương thực của Đức chắc chắn sẽ tăng lên rất rõ rệt. Sau khi sản lượng lương thực tăng lên, nhu cầu nhập khẩu của họ sẽ giảm đi trên diện rộng, nhưng các thương nhân nhập khẩu lương thực chắc chắn sẽ không bỏ qua lương thực giá rẻ của La Mã Đế quốc. Dưới sự phá giá của lương thực giá rẻ La Mã Đế quốc, đám địa chủ dung cơ trong nước Đức làm sao có thể không nhìn thấy tổn thất chứ? Chỉ vào bản tin trên bàn, Chu Lớn Hoàng đế vừa cười vừa nói. Ngay cả Bismarck cũng cần sự ủng hộ của đám địa chủ Juncker trong quốc hội. Có lẽ, hiện tại ông ta thuyết phục đám địa chủ Juncker duy trì, nhưng đến khi sản lượng lương thực tăng lên, lương thực giá rẻ của La Mã đế quốc sẽ là điều không thể chấp nhận được. Đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay, nước Đức sẽ tự mình phát động chiến tranh thương mại với La Mã đế quốc. Phải biết rằng, lương thực kể từ thời Sa Hoàng đã là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất. Còn có cái gì nữa? Là vật liệu gỗ và khoáng sản, còn về thành phẩm công nghiệp, Sa Hoàng đi, đương nhiên là xuất khẩu nguyên liệu, nhập khẩu sản phẩm công nghiệp. Dừng một chút, Chu Lớn Hoàng đế lấy bật lửa, châm lửa vào điếu xì gà, hút một hơi, sau đó cười nói. Đã Bismarck cảm thấy ông ta có thể dùng phương thức này để thân Nga, vậy thì chúng ta sẽ tăng cường xuất khẩu phân lân có hiệu quả rất rõ rệt trong việc tăng sản lượng lương thực. Mỏ lân phân bố ở các thuộc địa châu Phi cực kỳ rộng lớn, hiện tại đúng là thời điểm tăng cường xuất khẩu. Cứ để Bismarck nếm thử cảm giác dời đá đập vào chân mình đi. Mấy năm trước, người Anh đã làm không ít chuyện, bây giờ đến lượt nước Đức khiêng đá, ai, mới có mấy năm mà người Đức đã bắt đầu bành trướng. Hút xì gà, cảm thán về sự bành trướng của người Đức, Chu Lớn Hoàng đế tự nhủ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Người Đức có phải đã mở một thuộc địa ở Tây Nam Phi không? Xem ra, họ cũng phải đưa tay đến châu Phi rồi. Bệ hạ, mọi người đều biết, châu Phi là mảnh đất hoang cuối cùng. Trong tình huống không có thuộc địa để chia cắt, việc họ đưa tay đến châu Phi cũng là điều đương nhiên. Hơn nữa, họ có lẽ cũng có dạ tâm đối với các thuộc địa của chúng ta ở châu Phi. Đối với phán đoán này, Chu Lớn Hoàng đế đồng ý sâu sắc. Trước đây, theo suy nghĩ của họ, lục địa châu Phi chỉ là một vùng đất cằn cỗi, nhưng bây giờ thì sao? Toàn thế giới đều biết nơi đó là một vùng đất màu mỡ vô cùng. Thậm chí có một số người già còn kể rằng nơi đó là nơi sữa bò và mật ong chảy tràn, bây giờ lại bị chúng ta độc chiếm, họ làm sao có thể không đỏ mắt? Bệnh đau mắt, đừng nói là người bình thường, ngay cả quốc gia cũng vậy. Thấy người khác chiếm cứ nhiều thuộc địa như thế, những quốc gia không có thuộc địa nào tự nhiên sẽ đỏ mắt. Cũng chính vì lẽ đó, có thể đoán trước trong tương lai, cuộc chiến tranh rất có thể sẽ nổ ra vì tranh giành thuộc địa. Dù sao, thuộc địa là miếng mồi béo bở mà ai cũng không thể xem nhẹ muốn đội vương miện, tất nhiên phải chịu đựng sức nặng của nó. Có lẽ trong những năm qua, Chu Đại Hoàng đế đã thông qua hết lần này đến lần khác những thỏa thuận ngầm và mạo hiểm, giành được cho Đại Minh đế quốc những thuộc địa cực kỳ rộng lớn, nhưng điều này chỉ là tạm thời. Tại sao lại là tạm thời? Bởi vì chưa có máu đổ. Đại Minh và những cường quốc kia chưa từng đổ máu vì tranh giành quyền lực, đây mới là nguyên nhân tất yếu của một trận chiến trong tương lai. Và đây, đương nhiên, cũng chính là ngòi nổ cho thế chiến tương lai. Nếu Đại Minh muốn bảo vệ vùng không gian sinh tồn rộng lớn kia, nhất định phải trả một cái giá tương xứng. Châu Phi, cuối cùng cũng chỉ là một vùng đất hoang vu. Cuối cùng, một vùng đất rộng lớn chưa có quốc gia nào chiếm cứ. Tất nhiên, điều này không bao gồm khu vực rộng lớn phía nam châu Phi, nơi đã sớm bị Đại Minh đế quốc chiếm đóng. Trên thực tế, chính vì đế quốc chiếm đóng và sau đó khai phá, đã dẫn đến việc toàn thế giới nhòm ngó châu Phi. Dù sao, vùng đất hoang vu này chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã biến thành một con bò sữa. Thuộc địa châu Phi của đế quốc có lãnh thổ bao la, tài nguyên đất đai dồi dào, khí hậu thích hợp, tài nguyên ánh sáng mặt trời phong phú, sức lao động dồi dào, lại đa số khu vực thuộc về nhiệt đới, lượng mưa dồi dào, rất thích hợp cho sự phát triển nông nghiệp, cây trồng có thể một năm ba vụ gặp lại văn kiện trong tay, nạp hách địch gan, một chuyên gia về châu Phi nổi tiếng nhất nước Đức, cất giọng đầy ngưỡng mộ. Giống như bản thổ của Đại Minh đế quốc, bản thổ của họ cũng có thể một năm ba vụ, trong khi ở Đức chúng ta, đa số khu vực chỉ có thể một năm một vụ. Đúng là nơi này khác biệt thật lớn. Tay chỉ ra khu vườn trồng trọt rộng lớn bên ngoài cửa sổ xe, nạp hách địch gan nói. Họ trồng lúa nước, ngô và lúa mì, một năm có thể thu hoạch ba lần, không phải tất cả các khu vực đều như vậy. Hơ Mân nói. Vào mùa khô, vườn trồng của họ thường phải tạm nghỉ, một là vì nguồn nước không đủ, hai là vì phân bón, đất cần thời gian để bồi bổ. Rất nhanh thôi, tất cả sẽ thay đổi. Chúng ta đã được biết ở phủ tổng đốc rằng họ đang xây dựng một số công trình thủy lợi, các công trình dẫn nước như mương sẽ khắc phục tình trạng khô hạn vào mùa khô, hơn nữa nhà máy sản xuất phân bón của họ cũng sẽ giải quyết vấn đề phân bón cho đất nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một vườn cà phê vụt qua nhanh như tên bắn, nạp hách địch gan nói. Trong việc kinh doanh thuộc địa Tây Nam Phi, chúng ta nên học tập họ, không chỉ là khai thác tối đa tài nguyên đất đai. Dù sao, đối với nước Đức mà nói, thuộc địa của chúng ta có hạn, nếu không thể khai thác tối đa tài nguyên đất đai, vậy thì làm sao có thể cung cấp đủ tài nguyên được? Vì sao cần thuộc địa? Một là để an trí số lượng lớn nhân khẩu bản địa, hai là để cướp đoạt tài nguyên. Đây mới là nguyên nhân cơ bản khiến các quốc gia tranh giành thuộc địa. Còn chuyện thị trường gì, hàng hóa gì phá giá, chẳng qua chỉ là những thứ mới mẻ sau cách mạng công nghiệp mà thôi. Thậm chí ngay cả bây giờ, đối với các quốc gia châu Âu, thứ họ cần thường là tài nguyên thuộc địa, đủ loại sản vật nhiệt đới, cây trồng. Nhưng đối với nước Đức mà nói, họ tham gia vào trò chơi này đã quá muộn, thậm chí cho đến bây giờ, họ chỉ có một thuộc địa nhỏ ở Tây Nam Phi mà thôi. Và đây cũng là lý do Nạp Hách Địch Gan và những người Đức khác ngưỡng mộ Đại Minh Đế Quốc. Đại Minh Đế Quốc đã đến châu Phi trước khi toàn thế giới chú ý, biến hơn nửa châu Phi thành thuộc địa của họ. Và bây giờ, vùng đất rộng lớn này giống như một con bò sữa to lớn, không ngừng cung cấp sữa bò quý giá cho sự phát triển của đế quốc. 10 giờ sáng, khi xe đi vào Ba Sa, Nạp Hách Địch Gan và Hơ Mân, những người sắp kết thúc khảo sát về châu Phi thuộc Minh, không vội rời đi ngay, bởi vì muốn rời khỏi nơi này, họ cần đợi tàu thủy. Cho nên, sau khi xuống xe, họ trực tiếp đến bến cảng. Trong khi Hơ Mân đến công ty vận tải đường biển để hỏi về lịch trình của tàu đi Mở La hoặc Suez, Nạp Hách Địch Gan nhìn thấy công ty tài nguyên nhân lực ở gần đó. Công ty tài nguyên nhân lực. Ngậm tẩu thuốc trong miệng, Nạp Hách Địch Gan nhìn chiếc ô tô dừng trước cửa công ty tài nguyên nhân lực, suy nghĩ về những gì đã chứng kiến trong 2 năm khảo sát vừa qua. Ba ngày nữa có một chiếc thuyền đi Mở La, tiên sinh, ngài đang nhìn gì vậy? Nghe Hơ Mân hỏi, Nạp Hách Địch Gan dùng ngón tay cầm tẩu chỉ vào công ty đối diện, cất giọng châm chọc, tài nguyên nhân lực, đối với họ, có lẽ, những người đó cũng là một loại tài nguyên nào đó. À, ngài nói về chuyện này à? Hơ Mân cười nói. Toàn thế giới đều biết, Đại Minh đã giải phóng hàng trăm vạn nô lệ da đen ở Brazil. Điều này thậm chí còn là một trong những lý do chính đáng để họ chiếm đóng Brazil, giải cứu nô lệ. Họ không chỉ giải phóng nô lệ da đen, mà còn đưa những người đó trở về quê hương nơi họ bị bọn buôn nô lệ bắt đi, chính là châu Phi. Người giải phóng nô lệ đây là danh hiệu mà nhiều người dành cho Hoàng đế Thịnh Đức. Người giải phóng nô lệ Nạp Hách Địch Gan cười lạnh nói. Châm chọc nhất không phải là chuyện này sao? Một mặt họ giải phóng nô lệ, đưa một lượng lớn nô lệ da đen trở về châu Phi, nhưng mặt khác thì sao? Họ lại lợi dụng chế độ lao dịch để sai khiến một lượng lớn người da đen làm việc chân tay với hình thức gần như không ràng buộc, thậm chí họ còn thành lập công ty tài nguyên nhân lực, trong phạm vi thuộc địa sử dụng một lượng lớn sức lao động không ràng buộc này mặc dù trong lãnh thổ của Đại Minh Đế quốc tuyệt đối không có chế độ nô lệ, nhưng trên thực tế, trong các thuộc địa của quốc gia này, chế độ nô lệ biến tướng lại tồn tại phổ biến, đặc biệt là ở châu Phi thuộc Minh. Ở đây, họ thông qua lao dịch, trưng dụng một lượng lớn sức lao động, đồng thời, thông qua khế ước, thuê một lượng lớn lao công, chỉ là thời hạn thuê dài hơn. Ai, tiên sinh, ngài cũng biết, đây chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Ở thuộc địa, tất cả mọi người đều như vậy, luôn cố gắng áp bức mọi thứ, nhưng tôi cảm thấy, trên vùng đất này, điều thú vị nhất vẫn là một chuyện khác. Hơ Mân hỏi lại, khiến Nạp Hách Địch Gan tò mò hỏi. Chuyện gì? Chính là tù binh da trắng, chính là những sĩ quan da trắng từng là tù binh của họ, phần lớn họ đã định cư trên vùng đất này. Vợ con của họ thường là người da đen, con cái của họ sinh ra cũng có màu da cà phê. Đương nhiên cũng có một số người có làn da rất trắng. Khi Hơ Mân nhắc đến những tù binh da trắng đó, Nạp Hách Địch Gan suy nghĩ rồi nói. Không chỉ có họ, mà còn có rất nhiều người đông doanh của đế quốc, phần lớn họ cũng kết hôn với người địa phương. Người đông doanh là lao công nước ngoài thường thấy nhất ở thuộc địa. Tất nhiên, địa vị và thu nhập của họ vượt xa người địa phương, địa vị của họ ở thuộc địa cũng chỉ sau Hoa Kiều. Đúng vậy, thật là họ. Tay chỉ vào đám thổ dân đang cắt cỏ bên hồ, Hơ Mân nói. Họ hoặc là đang chịu lao dịch, hoặc là ký hợp đồng dài hạn, làm việc lâu dài trong các vườn trồng, trong các trang trại, họ thậm chí không có thời gian để kết hôn, sinh con, tiên sinh, cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Đối mặt với câu hỏi của Hơ Mân, Nạp Hách Địch Gan suy nghĩ rồi nói. Đây đúng là một vấn đề, nhưng điều này vốn không phải là vấn đề gì, dù sao, bất luận là người Tây Ban Nha ở châu Mỹ, hay người Anh ở Úc, New Zealand, người Mỹ ở Mỹ. Họ đều đang làm như vậy, văn minh người Anh đã làm gì ở Úc? Họ lấy danh nghĩa bảo vệ người bản địa, cải thiện cuộc sống của trẻ em thổ dân, quy định chính quyền có thể tùy ý đưa trẻ em lai thổ dân ra khỏi gia đình. Lý do của họ là, những đứa trẻ lai này có dòng máu châu Âu chất lượng tốt, có tiềm năng giáo dục, trong khi những người mẹ thổ dân của chúng lại không có khả năng nuôi dạy và giáo dục. Đưa trẻ em thổ dân ra khỏi gia đình, để chúng lớn lên trong sự giáo dục của người da trắng, dần dần sẽ quên đi mối liên hệ của mình với văn hóa thổ dân. Và khi những đứa trẻ thổ dân này trưởng thành, kết hôn với người da trắng, con cái của họ, cháu chắt của họ, làn da của họ sẽ ngày càng trắng hơn. Cuối cùng, châu Úc sẽ không còn người thổ dân da đen, trở thành một Bạch Úc chính tông. Điều này thậm chí không cần đến thời gian của nhiều thế hệ, nhiều nhất là thế hệ thứ ba là đủ. Tất nhiên, những người như vậy chắc chắn là nam da trắng, nữ thổ dân, dù sao, trong số những người di cư Anh có rất nhiều người da trắng nghèo rất mồng tơi, họ cũng cần vợ, còn những nam thổ dân không tìm được vợ dần dần cũng sẽ bị đào thải tự nhiên. Người Mỹ ở Bắc Mỹ làm việc càng trực tiếp, thẳng thừng đưa những bé gái da đỏ đến ký túc xá của nhà thờ trong trường học, dùng roi da dạy chúng làm sao để trở thành người văn minh, làm sao để trở thành bà chủ nước Mỹ hợp cách. chúng được dạy tắm rửa, giặt giũ, nấu ăn, quét dọn, bị cấm nói tiếng của người da đỏ. Đến khi gần trưởng thành, giống như người Anh, sẽ tổ chức những buổi khiêu vũ có các quý ông đến trường tham gia. Nói tóm lại, bọn chúng dùng hệ thống sinh dục để cướp đoạt, tiêu diệt người bản địa từ gốc rễ. Đương nhiên, tất cả đều nhân danh văn minh. Nạp Hách Địch Gan dừng lại một chút rồi nói, đây chính là sự chinh phục của thế giới văn minh đối với dã man. Trên con đường, đâu đâu cũng thấy những tăng nhân mặc trường bào vàng. Cánh tay đen nhánh của họ đông đưa khi đi ngang qua. Dù cách xa đến mấy, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng tụng kinh vọng ra từ trong tự viện, âm thanh từ chùa truyền đến. Ánh nắng chiếu lên kim đỉnh của ngôi chùa, lóe lên ánh sáng chói mắt. Nhìn ngôi chùa nguy nga tráng lệ, lắng nghe tiếng tụng kinh uy nghiêm, ánh mắt của Nạp Hách Địch Gan tràn đầy tán thưởng. Ngôi chùa này quả là một tác phẩm nghệ thuật. Tuyệt tác nghệ thuật theo phong cách Hoa Hạ. Kỳ thực, từ khi vượt qua kênh đào Suez, tiến vào châu Phi thuộc địa của Đại Minh, trong hai năm qua, thứ hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là các lạc ma tự. Trong thành thị, lạc ma tự thường là kiến trúc hùng vĩ nhất, còn ở chốn hoang dã, lạc ma tự cũng là kiến trúc hiện đại duy nhất. Tuy hắn ngưỡng mộ Đại Minh đế quốc đã chiếm cứ vùng đất rộng lớn ở châu Phi, nhưng ở một khía cạnh khác, hắn không thể không thừa nhận. Ở một mức độ rất lớn, đúng vậy, ta thực sự đã mang văn minh đến vùng đất hoang dã này. Đến nay, rất khó để nhìn thấy những kẻ mang rợ với hàm răng cắm vào môi. Bất kể họ có muốn hay không, họ đều chịu ảnh hưởng của giáo hóa, văn minh đã bén rễ, nảy mầm trên vùng đất này. Đương nhiên, đây cũng là điều nước Đức tương lai cần học tập. Ở châu Phi, lạc ma tự là một loại biểu tượng của văn minh. Các lạc ma của Đại Minh đế quốc giống như các nhà truyền giáo châu Âu, họ xâm nhập vào thảo nguyên, rừng mưa để truyền giáo, đưa người dân vào vòng tay của Phật giáo. Ở châu Âu, người ta tin vào Thiên Chúa, còn ở Đại Minh, có lẽ là Phật giáo. Đối với người châu Âu mà nói, họ không phân biệt được Hoàng giáo và Phật giáo khác nhau, đương nhiên cũng không hiểu rõ kiểu người Hoa Hạ gặp thần bái thần, gặp Phật bái Phật. Nhưng trong thời gian dài khảo sát ở thuộc địa Đại Minh đế quốc, điều khiến Nạp Hách Địch Gan cảm thấy sâu sắc nhất có lẽ là việc có thể thấy lạc ma tự ở khắp mọi nơi trong thuộc địa. Những thứ đó không chỉ thể hiện tuyệt tác nghệ thuật Hoa Hạ, sự tồn tại của chúng còn là biểu tượng của văn minh, là sự chinh phục của văn minh đối với dã man. Là sự tồn tại của văn minh. Vùng đất này đã bị họ thay đổi. Nhìn những tăng nhân da đen mặc áo bào vàng, Nạp Hách Địch Gan có chút cảm khái nói. Ở châu Phi thuộc địa của Đại Minh, những người bản địa rất vui lòng trở thành lạc ma đồng nghĩa với việc không phải chịu lao dịch nặng nề, thậm chí còn có thể ăn không ngồi rồi. Họ không cần lao động. Đương nhiên, trở thành lạc ma, họ cũng không được phép kết hôn, nhưng thì sao chứ? Quan trọng là lạc ma không cần lao dịch, họ chỉ cần niệm kinh là có thể ăn cơm. So sánh với điều đó, những thứ khác đều là thứ yếu. Quả thực, giống như Nạp Hách Địch Gan cảm thán, vùng đất này đã bị thay đổi sâu sắc. Về phần vùng đất này tương lai sẽ ra sao, chỉ sợ chỉ có Thượng Đế mới biết được. Đương nhiên, trên vùng đất này, tương lai cũng sẽ có chỗ đứng của Thượng Đế, dù sao, ở đây có hàng chục vạn tù binh bị lưu đày, họ đã sớm lấy vợ sinh con, bén rễ ở đây. Thậm chí hiện tại, sau khi Peru và Bolivia diệt vong, sẽ có thêm tù binh đến đây, họ cũng sẽ bén rễ sinh sôi, cùng nữ nhân bản địa sinh con đẻ cái. Trong không khí vang vọng tiếng tụng kinh từ Lạc Ma Tự, vào buổi sáng sớm hôm nay, trên bầu trời của vùng đất mà trong miệng các nhà lữ hành châu Âu, không biết đã khiến bao nhiêu người mong mỏi chảy xuôi sữa bò cùng mật, một đám bồ câu tựa như mây đen bay qua. Trên ban công của Viện Nghiên cứu Bệnh nhiệt đới Ba Sa, Y Tu Khánh lần cầm chén trà, ngước nhìn đàn bồ câu trên trời, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi. Trong rụng, ngươi còn nhớ, đàn bồ câu này ngươi mang đến Kenya vào lúc nào không? Chắc là tháng 3 năm nay à, lúc đó đàn bồ câu bay đến, còn được báo chí đưa tin. Trong rụng đáp. Bồ câu là giống được đế quốc đưa từ Bắc Mỹ vào, mấy năm trước có mấy đàn bồ câu được đưa vào châu Phi thuộc địa, dùng để diệt trừ bệnh sốt rét. Khác với bồ câu bình thường ăn chay, bồ câu này không chỉ ăn hạt cỏ, mà còn ăn cả châu chấu, ruồi và các loại côn trùng có hại khác. Trong thời đại chưa có thuốc trừ sâu hóa học, bồ câu là một công cụ diệt trừ bệnh sốt rét và côn trùng vô cùng hữu hiệu, mặc dù chúng cũng ăn lúa, nhưng ở mức có thể chấp nhận được, dù sao so với việc công giả tràng, bồ câu phá hoại cây trồng còn ở mức có thể chấp nhận được. Đây cũng là dự tính ban đầu của Hoàng đế Chu, đương nhiên cũng không cần lo lắng nó sẽ trở thành thảm họa sinh thái. Thịt bồ câu béo ngậy, dễ bắt. Dựng một cái lưới, có thể bắt được hàng vạn thậm chí hàng chục vạn con, 5 tỷ con bồ câu ở Bắc Mỹ đều có thể bị người Mỹ ăn thịt. Đợi đến khi cần cân bằng sinh thái, chỉ cần bắt chúng ăn là được. Đại khái là đổi lương thực lấy thịt, cho dù là hiện tại, cũng có rất nhiều người đánh bồ câu ăn thịt. Ở Đại Minh, rất nhiều thiếu niên vào cuối tuần sẽ mang súng hơi đi săn để cải thiện bữa ăn. So sánh với điều đó, ở châu Phi, chim ác là kê lợi á là một loài chim có hại. Mặc dù ấu trùng của chúng cũng ăn côn trùng có hại, nhưng khi trưởng thành, chúng lại ăn một lượng lớn lương thực, về phần đổi lương thực lấy thịt, điều đó căn bản là không thể, chỉ có mười mấy khắc thịt chim nhỏ, thịt còn không đủ nhét kẻ răng. Tháng 3, ta nghĩ xem. Y Tu Khánh lần suy nghĩ một lúc, đột nhiên, hắn chạy vào văn phòng lấy ra một bản báo cáo, có chút kích động nói. Ngươi có để ý đến không, từ tháng 3 năm nay đến nay, dường như tỷ lệ mắc bệnh mê mang đã giảm xuống. Đưa báo cáo cho trong ruộng, Y Tu Khánh lần nói. Vậy có khả năng không, bệnh mê mang giảm xuống, có liên quan trực tiếp đến những con bồ câu này, tỷ lệ mắc bệnh mê mang giảm hơn 50%, bồ câu ăn gì? Khác với bồ câu bình thường, nó ăn tạp, cái gì cũng ăn, hạt cỏ, lương thực, quả dại, còn có ấu trùng châu chấu, ruồi, muỗi các loại. Trong ruộng nhớ lại những thứ tìm thấy trong bụng bồ câu. Không sai, bản này được đăng ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Không sai. Ruồi, muỗi. Đúng, không sai. Y Tu Khánh lần kích động hô. Cho nên, ta cảm thấy bệnh mê mang, có thể là do ruồi hoặc muỗi mang đến, trong cơ thể chúng có trùng roi. Nói với đồng nghiệp trong ruộng. Bệnh mê mang là kẻ thù lớn nhất của đế quốc khi chinh phục châu Phi, hàng năm có hàng vạn người nhiễm bệnh này, không chỉ vậy, hàng năm còn có hàng chục vạn gia súc chết vì căn bệnh này. Đây cũng là trọng điểm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Bệnh nhiệt đới. Thông qua giải phẫu thi thể để nghiên cứu, họ đã sớm phát hiện ra căn bệnh này là do trùng roi gây ra. Khi trùng roi xâm nhập vào cơ thể, chúng ký sinh trong dịch bạch huyết và máu, khiến phần lớn hạch bạch huyết sưng to, lá lách sưng to, cơ tim nhiễm trùng. Trải qua vài năm, đến giai đoạn cuối, có thể chỉ cần 2-4 tuần là xâm nhập vào dịch não tủy, gây viêm màng não, bệnh nhân xuất hiện trạng thái không muốn, run rẩy, co giật, cuối cùng ngủ mê man, thường thì 2 năm sau sẽ tử vong. Mặc dù đã biết rõ bệnh lý, nhưng về con đường lây lan của nó vẫn chưa rõ. Thật là nhờ những con bồ câu này, đã cho Y Đằng Khánh lần thấy được một khả năng nào đó. Quả thực có khả năng này à, trong ruộng suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Ta cảm thấy ruồi có khả năng lớn hơn, dù sao, nguyên thể của trùng roi có lẽ không tồn tại trong cơ thể muỗi. Vậy không thì chúng ta thử xem sao. Nói là làm, ngay trong ngày, Viện Nghiên cứu Bệnh nhiệt đới đã thấy bác sĩ Y Đằng dùng lưới bắt ruồi trong sân. Đôi khi, một phát hiện quan trọng thường bắt đầu từ những phát hiện tình cờ. Tối hôm đó, Y Đằng thông qua kính hiển vi đã phát hiện ra vi khuẩn gây bệnh sốt rét châu Phi trong vòi của ruồi. Phát hiện này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa đối với sự nghiệp thực dân Đại Minh Châu có ảnh hưởng lớn nhất là một loại tật bệnh. Khi tìm được đầu nguồn của căn bệnh, tự nhiên sẽ tìm được phương thuốc trị bệnh. Thông qua việc khống chế hoàn cảnh, khai khẩn rừng rậm, định kỳ đốt cháy để phòng ngừa lùm cây, nhằm giảm bớt môi trường sinh tồn của loài ruồi nhọn vòi, từ đó giảm bớt uy hiếp của chúng đối với các điểm định cư của di dân. Cuối cùng, mảnh đất này sẽ được cải tạo thành vùng đất màu mỡ thích hợp cho con người sinh sống. Bản nợ ân cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLT. Sự nghiệp vĩ đại bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, đôi khi một phát hiện tình cờ lại có thể mang lại phúc lợi cho nhân loại. Là một thương nhân, ít nhất là một thương nhân theo nghĩa đen, Hứa Sĩ Lợi xưa nay không hề nghĩ đến một ngày mình sẽ được lưu danh sử sách. Hắn chỉ là một thương nhân, công việc kinh doanh của hắn cũng rất đơn giản, chính là buôn bán súng ống đạn dược. Hắn là một tay buôn vũ khí. 6 năm trước, Hứa Sĩ Lợi đến Lan Châu, tại đó hắn gặp được Dực Vương Thạch Đạt Khai của Thiên Quốc, cũng chính tại nơi đó, hắn đích thân tham gia vào cuộc Tây chinh Tân Cương của Thạch Đạt Khai. Cuộc Tây chinh này được quân sự cơ quan tình báo của đế quốc trù tính, với sự hỗ trợ của nhiều bộ môn. Để hỗ trợ Thạch Đạt Khai thu phục Tây vực, đế quốc đã cung cấp hơn 5 triệu nguyên vũ khí, thậm chí còn thuyết phục Lý Hồng Chương đồng ý cho vũ khí Đại Minh đi qua đường sắt tiến vào Lan Châu. Chính nhờ sự hỗ trợ của Đại Minh, Thạch Đạt Khai không chỉ thu phục được Tây vực, đánh bại thế lực phân liệt của A Cổ Bách, mà còn một đường truy kích, chiếm lĩnh một phần lớn lãnh thổ. Hiện tại, đế quốc càng ngày càng hỗ trợ họ mở rộng thế lực tại khu vực Trung Á. Hơn nữa nước Anh cũng hỗ trợ họ chiếm lĩnh Ba Tư, Afghanistan, Siva Hàn Quốc và khu vực thổ khố mạng. Dưới sự hỗ trợ của đế quốc và nước Anh, quân đội của Thạch Đạt Khai đã bắt đầu tiến công Hàn Quốc. Hắn không quan tâm quân đội Dực Vương trong lúc tiến công đã phá hủy chùa chiền, giết chết những kẻ dị giáo trong mắt họ, hắn chỉ hoàn thành một nhiệm vụ. Bán súng ống đạn dược cho Thạch Đạt Khai. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Hứa Sĩ Lợi, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hay nói đúng hơn là, nhiệm kỳ đã hết. Khi sắp trời dịp hóa, lúc chia tay với đồng nghiệp đến giao tiếp, Tôn Khắc Uy nhìn chiếc rương hành lý đơn giản của hắn, tò mò hỏi. Không có hành lý nào khác sao? Theo lẽ thường, những người như họ, buôn bán vũ khí trong chiến tranh, chắc chắn sẽ tích lũy được không ít của cải, cho dù họ có quan hệ hợp tác với Cục Tình báo Quân sự, cho dù lợi nhuận được kiểm soát trong một phạm vi nhất định, thì trong chiến tranh, có rất nhiều cách để làm giàu. Có thể gửi về đều đã gửi về, chỉ còn cái này. Vỗ vỗ chiếc rương trong tay, Hứa Sĩ Lợi cười nói. Bên trong chiếc rương này mới là bảo bối thực sự. Bảo bối. Bảo bối gì? Đối mặt với câu hỏi đầy tò mò của đồng nghiệp, Hứa Sĩ Lợi đáp. Tương lai ngươi sẽ biết. Tốt Sĩ Lợi Đại Dược Phòng là một nhà thuốc mới thành lập, vốn chỉ có 1.000 nguyên. Thời đại này, các nhà thuốc về cơ bản đều là loại hình kết hợp giữa bán hàng, nghiên cứu và sản xuất. Cho dù là Đại Minh đi trước thế giới, cũng không có áp dụng hệ thống nghiên cứu và kiểm tra dược phẩm hiện đại vượt thời đại, bởi vì trình độ kỹ thuật còn hạn chế. Đương nhiên, việc nghiên cứu và chế tạo dược phẩm thời này cũng rất thô sơ, thậm chí người nghiên cứu và chế tạo dược phẩm cũng không nhất thiết phải học về dược. Hứa Sĩ Lợi chỉ là một người ngoài ngành, hắn giỏi nhất chỉ là môn hóa học hồi trung học. Lấy hồi hao phấn 100g, thêm K220g, nước 800ml, đun sôi 40 phút sau đó lọc bỏ khi còn nóng, cặn bã thêm nước rồi lặp lại như trên 2 lần, gộp 3 lần diệt chiết, dùng axit cloy trung hòa thành trung tính, sau đó dùng 60 giảm áp suất cô đặt đến 200ml, dịch cô đặt lại dùng axit cloy điều chỉnh đến pH 2, 70 đun nóng 10 phút, cặn bã dùng 95% cồn etylic tăng nhiệt độ hòa tan, đồng thời thêm 0.2g than hoạt tính tẩy màu, lọc bỏ khi còn nóng, chất lỏng đã lọc thêm một lượng cồn etylic vừa phải, để độ cồn là 15%. Dung dịch để 2 ngày sau, tách ra tinh thể kiềm sinh vật, hút lọc khô ráo, như vậy là có thể dự bị. Trong phòng thí nghiệm, khi nghe dược tề sư giải thích quá trình chiết xuất, Hứa Sĩ Lợi liên tục gật đầu nói. Khó trách khi tôi chiết xuất ở diệp hóa, màu sắc lại xấu xí đến vậy, hóa ra là thiếu quá trình tẩy màu. Lời nói của ông chủ khiến Liễu Đông Lâm cười nói. Tẩy màu không chỉ là tẩy màu, mà còn có thể hấp thụ không ít tạp chất có hại. Những công ty dược phẩm khi dùng công thức có sẵn, không nhất thiết sẽ dùng công nghệ này, nhưng việc chiết xuất kiềm sinh vật từ một loại thảo dược duy nhất thì rất cần thiết. Tuy nhiên, đôi khi trong một loại thảo dược sẽ chứa nhiều loại kiềm sinh vật, công nghệ tẩy màu này cũng có khả năng loại bỏ cả thành phần hữu hiệu, đúng rồi. Liễu Đông Lâm nhìn ông chủ có vẻ rất hứng thú mà hỏi. Ông chủ làm sao biết loại thuốc này có thể trị dung đũa? Bệnh dung đũa là một loại bệnh thường gặp ở trẻ em, vì trẻ em vốn hiếu động, thích chơi đùa khắp nơi, thường xuyên làm bẩn tay mà không rửa, rồi lại cho thức ăn vào miệng, đường ruột rất dễ sinh sôi dung đũa. Tuy nhiên, việc điều trị nó vẫn chưa có biện pháp nào tốt, hiện tại Hứa tiên sinh này lại tìm ra một loại thảo dược có thể trị bệnh dung đũa. Hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp, khi tôi ở Diệp Hóa, người dân bản địa đã dùng loại quả sơn đạo niên hao này để trị bệnh này, mỗi lần dùng 5-6 đồng. Nghiền thành bột, thêm một hai chén rượu đế, ngâm một đêm, bỏ cặn lấy dịch trong, chưng cách thủy để loại bỏ cồn, sáng sớm bụng đói ăn một lần, 2-3 lần là có thể khỏi. Hứa Sĩ Lợi vừa cười vừa nói. Tôi đã thử nghiệm ở đó, dùng kiềm sinh vật chiết xuất cho những đứa trẻ bị bệnh ngoài da uống, mặc dù mùi vị rất tệ, nhưng hiệu quả rất tốt, ngày hôm sau đã có thể thải ra rất nhiều dung đũa. Cũng chính vì vậy, khi hắn từ Diệp Hóa về nước, mới cố ý mang về mấy kg hạt giống cây sơn đạo niên hao, thuê một mảnh đất có khí hậu tương tự để trồng cây sơn đạo niên hao với diện tích lớn. Cũng may là ngươi, nếu đổi thành người khác, e rằng chỉ coi nó là một loại thảo dược mà thôi. Hắn khiến Hứa Sĩ Lợi cười đáp. Chẳng phải ngay tại chỗ đã là một loại thảo dược sao? Nói cũng đúng, ngay tại chỗ quả thực là như vậy, nhưng chỉ là một loại thảo dược, có lẽ các bác sĩ ở đó đã sớm phát hiện ra loại thảo dược này, nhưng hắn chỉ coi nó là một loại thảo dược mà thôi. Không sai, bản này tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Điểm khác biệt giữa y học hiện đại và y học cổ truyền là chúng ta chiết xuất các thành phần hữu hiệu từ thảo dược. Như vậy mới có thể chữa trị cho nhiều người hơn, đương nhiên, chỉ là cảm giác hơi tệ một chút. Mùi vị tệ một chút không sao, có thể thêm kẹo mạch nha, tinh bột để cải thiện vị giác, thậm chí chúng ta còn có thể giống như các cửa hàng bánh ngọt, dùng dầu hoa như bơ, tạo ra những viên thuốc hình bơ hoa, trẻ con mà, lại ngọt, lại đẹp mắt, chúng nó chắc chắn sẽ thích ăn. Liễu Đông Lâm đề nghị, khiến Hứa Sĩ Lợi hai mắt sáng rực, liên tục gật đầu đồng ý, đừng nói, cách này của ngươi cũng rất hay, cứ làm theo như ngươi nói. Vài ngày sau, lô thuốc tẩy dung đầu tiên được sản xuất, hình dáng giống như những tháp nhỏ bằng bơ, bánh kẹo có màu vàng, màu đỏ, nhìn rất đáng yêu. Hứa Sĩ Lợi cũng tự mình nếm thử một miếng, mùi vị khá ngon miệng. Tôi thấy cũng gần xong rồi, mấy lần thí nghiệm này đều rất thành công, phản ứng của những người tham gia thí nghiệm đều rất tốt. Sau khi kết thúc thí nghiệm đơn giản, Hứa Sĩ Lợi nói. Tôi thấy chúng ta có thể đăng quảng cáo trên báo, người thấy thế nào? Thời đại này, việc bào chế thuốc đơn giản và thô sơ như vậy, không cần bất kỳ thí nghiệm nào, cũng không cần bất kỳ thử nghiệm nào, có thể trực tiếp đăng quảng cáo. Đừng nói Đại Minh không khoa học, thời đại này cả thế giới đều như vậy. Còn về giai đoạn 1, 2 của thí nghiệm thì ít nhất phải đợi đến khi kỹ thuật y học phát triển toàn diện hơn, hiện tại. Có thể không hạ độc chết người, hơn nữa còn có thể chữa bệnh, đã là thuốc lương tâm rồi. Không có cách nào, thời đại cho phép. Kết quả thí nghiệm không tệ, cũng đến lúc phát quảng cáo bán hàng, nhưng mà, Hứa tiên sinh, loại thuốc này tên là gì? Cầm viên thuốc màu hồng, nhìn hình dáng của nó, Hứa Sĩ Lợi suy nghĩ một lúc, rồi nói. tôi thấy hình dáng của nó rất giống bảo tháp, hay là gọi là thuốc tẩy dung ngọt đi. Khuter tinh chỉnh đến từ Thiên. Lôi Trúc, hy vọng bạn thích. Truyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Hoàng đế nắm bắt thông tin bên ngoài bằng con đường nào? Bên ngoài chắc chắn có vô số đồng đoán, đặc biệt là các quan viên tấu chương, thứ này đã tồn tại hàng ngàn năm nay. Tuy nhiên, Đại Minh Hoàng đế còn có một bản tin tình báo hàng ngày được thiết kế riêng, cung cấp các báo cáo tình báo về chính sách ngoại giao và các vấn đề an ninh nội địa. Bản tin này thường chỉ dài khoảng 10-12 trang. Có thể nói, công việc thường nhật của Hoàng đế bắt đầu từ bản tin này. Nhưng vào nhiều thời điểm khác, Hoàng đế lại nắm bắt thông tin bên ngoài thông qua báo chí, hơn nữa không chỉ một tờ, mà là 5-6 tờ báo. Ngoài 3 tờ cố định, Chu Hoàng đế còn chỉ thị quan hầu mua báo nhỏ ngẫu nhiên trên đường mỗi ngày. Đừng xem thường báo nhỏ, cho dù là những tờ báo 3 xu thích đăng tin tức giật gân, nhưng trong đó cũng có không ít thông tin giá trị. Thậm chí, Chu Hoàng đế cũng thích đọc những tin tức giật gân đó, ví dụ như chuyện tình không thể nói của một vị quan lớn nào đó với một diễn viên kịch, hay chuyện một phú ông và một minh tinh tư tình bị lộ. Bởi vì đế quốc Đại Minh không công nhận chế độ đa thê, nhưng đàn ông thì ai cũng hiểu, có tiền thì giống như phương Tây, thế là truyền thống nhiều vợ của tình nhân đã bén rễ ở Đại Minh. Thậm chí các phu nhân còn không phản đối, vì sao? Bởi vì pháp luật đảm bảo con riêng không có quyền thừa kế, các phu nhân không cần lo lắng tình nhân sinh con cái và tranh giành quyền thừa kế với con gái của họ. Tình nhân xuất hiện, cộng thêm truyền thống nhiều vợ, khiến cho các tờ báo nhỏ hạng 2, hạng 3 của Đại Minh tràn ngập các loại tin tức giật gân. Nào là quan viên với diễn viên, phú ông với minh tinh, học giả với danh viện, tóm lại, quần chúng vây xem lúc nào cũng có, cho dù là Chu Hoàng đế, thỉnh thoảng hòa mình vào đám đông vây xem cũng không phải là không thể. Đương nhiên, tin tức giật gân hàng ngày có, nhưng khả năng thu hút sự chú ý không nhiều. Cái này, như mọi khi, nhìn những tin tức trên báo chí, không biết thực hư ra sao, nhưng lại mang đến cảm giác chấn động, Chu Hoàng đế tỏ vẻ không mấy hứng thú. Đột nhiên, một quảng cáo thu hút sự chú ý của hắn, quảng cáo về thuốc sổ dung, hình ảnh tuy có phần thô sơ, nhưng lại đơn giản, dễ hiểu, dân chúng nhìn vào là biết ngay. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của hắn không phải là hình ảnh một con dung đũa dài ngoằng bị kẹp ra bằng kim, mà là tên thuốc. Thuốc sổ dung ngọt. Đối với thuốc sổ dung ngọt, Chu Hoàng đế có thể nói là quá quen thuộc. Hồi còn bé, hắn đã từng nếm qua rồi. Khi bị đau bụng, bác sĩ sẽ cho trẻ con ăn thuốc sổ dung ngọt, dung đũa sẽ chui ra, thậm chí còn có đứa trẻ dùng que gỗ gấp dung đũa ra chơi. Tò mò xem con dung trong bụng mình lớn đến mức nào. Mặc dù nhìn vào tràn đầy cảm giác hồi ức, nhưng dung đũa có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em, sẽ cướp đi chất dinh dưỡng, dẫn đến trẻ bị thiếu dinh dưỡng, chậm lớn và các bệnh khác. Lại có người chế ra thuốc sổ dung ngọt. Không biết là thật hay giả, nếu thật sự có thể sổ dung, thì quả là giúp đời cường tráng. Chu Hoàng đế không rõ thật giả, nhưng có thể khẳng định một điều, loại thuốc này nếu hữu hiệu, với quốc gia chắc chắn có lợi. Đặt tờ báo xuống, Chu Hoàng đế trực tiếp gọi điện cho Thượng thư Bộ Nông Thương, ngoài việc yêu cầu báo cáo kiểm tra an toàn của thuốc sổ dung ngọt, còn chỉ thị Cục Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm tiến hành kiểm tra dược tính của thuốc sổ dung ngọt. Vấn đề liên quan đến trẻ em của đế quốc, không thể không thận trọng. Cục Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm chịu trách nhiệm kiểm tra thực phẩm và dược phẩm xuất nhập khẩu của đế quốc, nhưng quyền hạn có hạn, hơn nữa chủ yếu là dựa vào việc công bố thông tin nhãn mác sản phẩm để thiết lập một hệ thống giám sát thống nhất. Chỉ có điều, việc giám sát này cũng có giới hạn, mặc dù thuốc giám có quyền kiểm tra nhà máy, nhưng thuốc mới thì không cần phê duyệt, thuốc chỉ cần chứng minh an toàn là được. Tức là không làm chết người là được. Mặc dù vậy, việc giám sát dược phẩm của Đại Minh Đế quốc đã vượt xa các quốc gia khác trên thế giới ít nhất nửa thế kỷ. Chỉ vài ngày sau, Chu Hoàng đế đã nhận được báo cáo kiểm tra. Cây sơn đạo niên hao nhìn lướt qua nguyên liệu bào chế thuốc, Chu Hoàng đế kinh ngạc nói. Đúng vậy, bệ hạ, theo lời giới thiệu của Hứa Sĩ Lợi, người phụ trách hiệu thuốc, đây là một loại thảo dược mà ông ta phát hiện ở Tây Vực. Vì có tác dụng sổ dung, nên đã chiết xuất niên kết tinh từ cây sơn đạo, làm nguyên liệu chế tạo loại thuốc này, hơn nữa hiệu quả rất tốt, độc tính lại vô cùng thấp, chúng thần cho rằng có thể mở rộng trong nước. Tôn Tứ Chiều, Thượng thư Bộ Nông Thương, từng học thương học ở Anh, là một trong những du học sinh đầu tiên của đế quốc, việc ông ta được thăng chức thượng thư có liên quan trực tiếp đến việc ông tham gia vào kế hoạch 1 năm, 2 năm. Kế hoạch 5 năm thành công, khiến ông lọt vào mắt xanh của hoàng đế, khi nội các mới được thành lập, lúc đó ông vẫn là thị lang thương vụ, được thăng chức thượng thư Bộ Nông Thương. Lý do ông đề xuất mở rộng loại thuốc mới này, thứ nhất là vì có rất nhiều trẻ em mắc bệnh dung đũa, thứ hai là vì vẫn thiếu các biện pháp điều trị, thậm chí còn dùng thạch tín để trị bệnh dung đũa. Mở rộng từ phía chính quyền. Vẫn cần phải đợi thêm một thời gian, đối với dược phẩm, chúng ta phải cẩn thận một chút, dù sao, thuốc là ba phần độc, phải trải qua quá trình sử dụng lâu dài, xác nhận là vô hại với cơ thể người rồi mới mở rộng cũng không muộn. Chính quyền, trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của trẻ em, vẫn nên bảo thủ một chút. Lắc đầu bác bỏ đề nghị của Tôn Tứ Chiều, liếc nhìn báo cáo kiểm tra trong tay, thầm nghĩ cây sơn đạo niên hao, mặc dù không rõ loại hao này là gì, nhưng trong đầu Chu Hoàng Đế lại hiện lên một loại hao khác. Cây thanh hao. Hay là quay lại, lấy cây thanh hao ra chiết xuất một chút. Ở châu Phi và Đông Nam Á, kỷ ninh là thứ không thể thiếu, nhưng... Nghĩ lại, Chu Hoàng Đế lại cảm thấy tạm thời không cần thiết, dù sao, là nơi sản sinh ra cây canh. Kỳ. Na, từ mười mấy năm trước, tại quần đảo Thành Công và các vùng Sơn Tây đã thành lập vườn trồng cây canh. Kỳ. Na, đã sớm thực hiện sản xuất kỷ ninh quy mô lớn, nếu bây giờ chiết xuất cây thanh hao, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp cây canh. Kỳ. Na đó. Huống hồ, hiện tại kỷ ninh vẫn là một loại thuốc kháng sốt rét vô cùng hữu hiệu, trong tình hình thị trường chưa có nhu cầu tăng thêm, việc đưa ra cây thanh hao cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, chỉ có thể làm tăng khả năng kháng thuốc của bệnh sốt rét. Trong tình huống này, đưa ra cây thanh hao có thể là được không bù mất. Nhưng sự phát hiện ngoài ý muốn của các xí nghiệp dân gian đối với cây sơn đạo niên hao, ngược lại khiến Chu Hoàng Đế trong lòng có chút vui mừng. Bởi vì trải qua 20 năm như một ngày phát triển, hiện tại Đại Minh đã trải qua sơ bộ có ý thức khoa học. Nếu là theo y học cổ truyền Trung Quốc, họ sẽ đưa loại thảo dược này vào, thêm vào một phương thuốc diệt khuẩn, nhưng bây giờ thì sao? Các xí nghiệp dân gian Đại Minh đã biết, nên chiết xuất các thành phần hữu hiệu từ cây sơn đạo niên hao để điều trị, chứ không chỉ dùng thảo dược. Đây là sự thay đổi từ kinh nghiệm sang khoa học, sự thay đổi như vậy không thể nghi ngờ là đáng mừng, cũng khiến Chu Hoàng Đế nhìn thấy sự khác biệt giữa Đại Minh hiện tại và trước đây. Ý thức khoa học hiện đại, cộng thêm tinh thần tự chủ sáng tạo, sẽ mở ra những trái ngọt nào ở đây? Mặc dù chưa biết, nhưng có thể khẳng định là sẽ thay đổi căn bản Hoa Hạ. Có lẽ, có thể thử một chút. Nghĩ vậy, Chu Hoàng Đế mới lên tiếng. Khanh Tôn, hiện tại đế quốc và bên ngoài liên hệ ngày càng nhiều, các thuộc địa hải ngoại của đế quốc cũng rộng lớn như vậy, trong đó chắc chắn có rất nhiều thảo dược có giá trị. Trước mắt mà nói, dược phẩm là một trong những mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của đế quốc. Chúng ta hoàn toàn có thể tăng cường nghiên cứu phương diện này, tăng thêm chủng loại dược phẩm và phạm vi điều trị. Tăng cường xuất khẩu đi. Đế quốc công nghiệp chế thuốc phát triển vượt bậc, mặc dù Đại Minh Hoàng Đế dùng hàng đặc biệt đánh xuống cơ sở, nhưng cuối cùng dựa vào những loại thuốc hiện đại, bao gồm cả aspirin. So với việc Âu Mỹ nghiên cứu dược vật theo hướng huyền học, Đại Minh dược nghiệp công ty dựa vào cổ đại phương thuốc, rút ra các loại thuốc đông y, quả thực kiếm bộn tiền. Dù sao, những loại thuốc kia quả thực có hiệu quả nhất định. Mặc dù hiệu quả không rõ ràng như vậy, nhưng có thể khẳng định là tốt hơn hẳn so với các loại thuốc giả đang lưu hành ở Âu Mỹ. Thuốc đông y xem như nền y học truyền thống của Hoa Hạ, sau khi kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại, không chỉ giúp người Hoa Hạ được hưởng lợi, mà còn tạo phúc cho toàn nhân loại. Đương nhiên, nó cũng mang lại cho đế quốc những khoản hồi báo cực kỳ phong phú. Chỉ riêng năm ngoái, đã xuất khẩu hơn 2 vạn vạn nguyên dược vật. Hơn nữa, xét về lợi nhuận, không có bất kỳ mặt hàng nào có thể so sánh với dược vật. Bệ hạ nói rất phải. Dược vật chi phí thấp, lợi nhuận lớn, hơn nữa ai cũng không thể thiếu, dược vật của chúng ta hiện chiếm gần một nửa thị trường Âu Mỹ, cũng là nhờ hiệu quả trị liệu tốt, hơn nữa tính an toàn cao. Hiệu quả trị liệu tốt, tính an toàn cao. Thời đại này, những loại dược phẩm hóa học do các dược tề sư châu Âu bào chế, hiệu quả chắc chắn không thể so với dược vật Đại Minh, kết tinh từ ngàn năm trí tuệ. Hiệu quả trị liệu, tính an toàn, đây chính là vương bài của chúng ta. Cho nên, cho dù nghiên cứu ra tân dược, cũng không thể vội vàng đưa ra thị trường. Nhất định phải chú ý an toàn dược vật, ngàn vạn không được tự mình đập vỡ chiêu bài. Chuyện làm ăn dược vật sợ nhất là gì? Chính là tự mình đập vỡ chiêu bài của mình. Hiệu quả trị liệu kém một chút không sao, nhưng thuốc có thể ăn chết người, vạn nhất ăn chết người, vậy chính là tự mình đập vỡ chiêu bài. Nghĩ đến đây, Đại Minh Hoàng Đế nói. Về sau, thí nghiệm dược vật có thể tiến hành đầy đủ hơn một chút. Không chỉ cần tiến hành khảo thí tính an toàn cơ bản, còn có thể tiến hành thí nghiệm so sánh dược hiệu, cứ từ từ mà làm. Về việc tiến hành thí nghiệm dược vật như thế nào, Đại Minh Hoàng Đế là người ngoài nghề. Nhiều lắm cũng chỉ biết đến loại thí nghiệm sông mù. Bất quá, điều này không sao cả. Dù sao, hiện tại đế quốc không chỉ có thời gian để từ từ thăm dò, mà còn có thuộc địa rộng lớn để lợi dụng. Dù sao, thuộc địa cũng cần dược vật, có thể đưa học tập Mỹ Đức truyền thống công nghiệp chế thuốc phát đạt của Âu Mỹ, đưa tới châu Phi đi. Thuộc địa từ xưa đến nay vẫn là một mắt xích trọng yếu của Đại Minh Đế quốc, chỉ cần tận dụng tốt mắt xích này, nó có thể phát huy tác dụng mà người ngoài khó lòng tưởng tượng trong mọi ngành nghề. Dù sao, đất đai nơi đó bao la, dân chúng lại đông đúc. Chỉ cần có ý tưởng, chỉ cần dám làm, ắt sẽ gặt hái được những thành quả vượt ngoài dự đoán. Rốt cuộc thì thuộc địa châu Phi rộng lớn đến mức nào? Thật ra cũng không lớn, dù sao, Hoàng đế Chu không tham lam, đại khái chỉ là tương đương với Kenya, Zambia, Tanzania, Zimbabwe, Botswana, Namibia của đời sau, thêm hai nước Congo, Rwanda và Uganda nữa. Tuy rằng rộng lớn vô biên, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là một ngày kia, khi thời cơ chín mùi, ví dụ như sau khi hoàn thành cải tạo bản thổ hóa cho thuộc địa, 7 triệu cây số vuông thuộc địa sẽ trở thành một phần không thể tách rời của bản thổ đế quốc. Đương nhiên, điều này cần một quá trình, ví dụ như trước tiên là từ thuộc địa đến đô hộ phủ, dù sao, phủ di về hạ cần có thời gian, ví dụ như sau năm đời lục đại, khi ngôn ngữ, phong tục, bao gồm cả cư dân nơi đó, đều không khác biệt với bản thổ đế quốc, thì có thể thành lập đô hộ phủ. Sau đó lại cần thêm vài đời người nữa, mới có thể thiết lập hành tỉnh, thực sự trở thành một phần của bản thổ đế quốc. Về điểm này, Đông Doanh đô hộ phủ chính là ví dụ điển hình nhất, nơi đó ngày càng giống với bản thổ đế quốc. Ngày càng có nhiều nam nhân Đông Doanh đến thuộc địa kiếm sống, ngày càng có nhiều nữ nhân gả đến Đại Minh, chủ đề thịnh hành nhất ở Đông Doanh một thời là gì? Đi đi đi, đi Đại Minh. À ia, đi Đại Minh mới là chuyện đáng giá nhất. Trong phòng học của trường dự bị Đại học Edo, ngày Tống Ích cùng các bạn học đồng thanh hô lớn. Chỉ cần có thể đến bản thổ đế quốc đọc sách, cho dù là học ở một trường đại học hạng 3, cũng tốt hơn ở Edo Đại học. Lời vừa dứt, chung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng hưởng ứng. À ia, chẳng phải sao, tuy rằng Đông Doanh cũng là một phần của đế quốc, nhưng rốt cuộc không phải bản thổ đế quốc mới thực sự là thiên đường. Thiên triều a, sao có thể không phải thiên đường? Nhưng mà muốn đến thiên đường, đâu có dễ dàng như vậy. Ngày Tống Ích cảm thán nói. Đối với người Đông Doanh bình thường mà nói, căn bản không có cơ hội nào đến bản thổ đế quốc. Đúng vậy a, nhất là nam nhân, trừ phi là đặc biệt ưu tú, nếu không căn bản không thể đến bản thổ đế quốc. Chẳng lẽ không phải sao? Chẳng phải chỉ có những người Đông Doanh ưu tú nhất mới có thể đến Đại Minh sao? Đúng vậy a, nếu là người bình thường, vẫn nên đến thuộc địa thôi, đế quốc thật sự rất hào phóng. Đúng vậy a, nếu không phải nhờ đế quốc, bọn họ ngay cả cơ hội đến châu Phi cũng không có. Nghe mọi người cảm thán, ngày Tống Ích nghiêm mặt nói. Đối với nam nhân Đông Doanh bình thường mà nói, đến thuộc địa châu Phi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, đây hoàn toàn là ân huệ của đế quốc, nếu không, bọn họ ngay cả cơ hội kiếm tiền trong các đồn điền cũng không có. Lời vừa dứt, có người ở một bên bất mãn nói. Thì ra đến đồn điền làm lao công cũng là ân huệ của đế quốc, nếu tốt như vậy, vì sao người Hoa Hạ lại không đến? Bọn họ đến châu Phi, rất nhanh có thể có được đồn điền của riêng mình, còn người Đông Doanh thì sao? Căn bản không thể, nhiều nhất cũng chỉ là làm giám sát cho họ, thậm chí ngay cả việc cưới vợ, cũng chỉ có thể cưới người da đen, vì không có nữ nhân nào chịu gả cho họ. Nhìn theo hướng âm thanh, ngày Tống Ích thấy người nói chuyện là một thanh niên trẻ tuổi nhất trong lớp, tên là Trong Điền Nghĩ Nhất, hắn miễn cưỡng nằm bò trên bàn học, cho dù cách mấy chỗ ngồi, cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, tên này chắc chắn lại chạy đến kỷ viện rồi. Vì sao không có nữ nhân nào chịu gả cho họ? Nữ nhân đâu? Hết thảy nữ nhân Đông Doanh đều lấy việc gả đến Đại Minh làm vinh, cho dù gả đến Đại Minh, cũng phân chia tam lục cửu đẳng, ví dụ như, đến bản thổ, vậy khẳng định là Phật tổ phù hộ, đến lãnh thổ phương Bắc, đó là Bồ Tát phù hộ, còn đến thuộc địa, ha ha, đó là Đại Thần phù hộ, nếu gả cho người Đông Doanh, quả thực là đời trước làm ác. Trong Điền Nghĩ Nhất vừa dứt lời, liền có người nhảy ra hét lớn. Ba ca, người không phải quốc dân. Quốc. Nhật Bản sớm đã diệt vong, còn có cái gì quốc? Nhật Bản sớm nên diệt vong. Ba ca. Không đúng, ngày Tống Ích, không thể nói ba ca, phải nói. Phải nói, hắn mã. Một đồng học khác ở một bên lớn tiếng thét lên. Đúng đúng, không sai, chính là hắn mã. Hắn A, Trong Điền, đều là ngươi khí. Ngày Tống Ích tức giận mắng to một tiếng, bỗng nhiên một tiếng tát tai vang dội liền vang lên, người tát hắn không ai khác, chính là ngày Tống Ích, chỉ thấy hắn không chút khách khí giáng xuống một cái tát. Chát, chát, chát. Hắn vừa tát, vừa gầm lên. Lương tâm của ngươi đâu, ngươi, sao lại là lương dân? Không thể không nói, người nổi giận có khi lời nói cũng khó mà thốt ra, ngày Tống Ích bình thường nói tiếng phổ thông rất trôi chảy, nhưng bây giờ lại nói lắp bắp. Vì tức giận, hắn lại liên tiếp mấy cái tát. Bị liên tiếp tát mấy cái, Trong Điền Nghĩ Nhất bị đánh cho choáng váng, mà những người khác thì ở đó hô. Nhanh, mau xé nát lương dân chứng của hắn. Xé nát. Trong Điền không phải lương dân. Đến giờ phút này, Trong Điền Nghĩ Nhất mới ý thức được mình đã nói gì, ta hồ ngôn loạn ngữ, ta không có ý đó, ta, lương tâm, chân chính lương dân. Lương dân chứng, chính là giấy chứng nhận của dân chúng bình thường ở Đông Doanh đô hộ phủ, tương đương với thẻ căn cước của quốc dân ở bản thổ đế quốc hoặc thẻ căn cước của cư dân thuộc địa. Trong đế quốc, thân phận phân chia tam đẳng, đẳng thứ nhất đương nhiên là quốc dân chính là thần dân của đế quốc, đẳng thứ hai là lương dân, chính là dân lành của đế quốc, đẳng thứ ba là cư dân, chính là cư dân của đế quốc, cư dân chỉ có quyền cư ngụ. Trong Điền Nghĩa Nhất sở dĩ đột nhiên khẩn trương như vậy là vì hắn sợ mất đi thân phận lương dân, dù sao, chỉ có lương dân mới có thể thi vào đại học, tiếp nhận giáo dục đại học. Lương tâm của ngươi đâu? Ngày Tống Ích gầm lên với Trong Điền Nghĩa Nhất. Đế quốc đối đãi chúng ta người đông doanh như vậy, sao ngươi có thể nói ra những lời như tuyệt đường sống? Chính là Trong Điền, cho dù ngươi luyến tiếc người đến Đại Minh, nàng bỏ ngươi mà đi, ngươi phải hiểu rằng, nàng đến Đại Minh, có thể có cuộc sống tốt hơn, ngươi nên chúc phúc cho nàng mới đúng. Đúng vậy à, ngươi nên chúc phúc cho nàng rất nhanh sẽ trở thành người Đại Minh, đây chẳng phải là hạnh phúc của nàng sao? Lời nói của các bạn học khiến Trong Điền Nghĩa Nhất trong lòng ngũ vị tạp trần, trong lòng hắn đau khổ, Thanh Mai Trúc Mã của hắn cứ thế mà bỏ hắn, đi Đại Minh, nàng thà đến đó làm nữ hầu, cũng không muốn gả cho hắn. Ta thật sự có thể thi đậu Đại học Đế Quốc. Nhưng ngươi không thể đến Đại Minh nha, lời nói của Mỹ Huệ Tử lại một lần nữa vang vọng trong lòng Trong Điền Nghĩa Nhất, trong lòng hắn như đang nhỏ máu, Đại Minh thật sự tốt đến vậy sao? Nhiều người như vậy đều bằng lòng đến đó. Đáp án đã rõ ràng, Đại Minh chính là tốt như vậy. Thật sự là không còn men say, hắn lúc này đã không còn kích động nữa, hắn liên tục cúi đầu chào nói. Đại gia thứ lỗi, ta hồ ngôn loạn ngữ, Mỹ Huệ Tử có thể gả đến Đại Minh, đây là phúc khí trời ban, ta bụng dạ hẹp hòi, thật sự đáng chết, ta nên tạ tội. Nhìn Trong Điền Nghĩa Nhất không ngừng cúi đầu tạ tội, ngày Tống Ích vỗ vỗ vai hắn nói. Ai, Trong Điền, tâm tình của ngươi mọi người đều hiểu, thật ra mà nói, ngươi phải hiểu rằng, nếu không có đế quốc, hiện tại chúng ta thật sự là ngay cả vong quốc nô cũng không bằng, hiện tại đế quốc đối với chúng ta thật là hào phóng biết bao, ngay cả nông dân ở quê hương không có cơm ăn, đến thuộc địa cũng có thể no bụng ăn thịt, ăn được cơm, ân huệ như vậy, chúng ta nên ghi nhớ trong lòng a đúng vậy a, cho dù Mỹ Huệ Tử đến Đại Minh, ngươi cũng không nên giận dữ a, ngươi nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng a, nếu là một người kỳ quặc, căn bản không gả được đến Đại Minh. Trong lời nói của các bạn học, ngươi một câu ta một câu, Trong Điền Nghĩa Nhất không còn chút men say, không ngừng gật đầu nói phải, đồng thời không ngừng nói mình nhất thời hồ đồ, xin mọi người tha thứ. Đương nhiên, đại gia khẳng định sẽ tha thứ hắn, chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. E là đế quốc cũng sẽ cực kỳ tha thứ cho hắn khi đám bạn học mở miệng khuyên nhủ, trong ruộng nghĩa một chậm rãi cũng nghĩ thông suốt. Quả thật, Mỹ Huệ Tử gả đến Đại Minh, đó cũng là hạnh phúc, ít nhất chứng minh nàng rất xinh đẹp. Điều này cũng giải thích rõ mắt nhìn của hắn không tồi. Hình như là đạo lý này. Ta hiểu rồi. Nha Tây, vừa dứt lời, ngày càng đưa thiếu chút nữa tự tát mình một cái. Sao lại nói thổ ngữ, đều là tại ngươi cả, ngươi hiểu là tốt rồi. Nếu ta có muội muội, nàng có thể gả đến Đại Minh, đó cũng là hạnh phúc của nàng a đúng vậy đó là hạnh phúc của nàng, ta nên chúc phúc nàng mới phải. Ai, ta thật sự quá nhỏ mọn, nên rộng lượng một chút mới đúng. Trong ruộng nghĩa một thầm thì trong lòng có lẽ ngươi có lão bà a sao ngươi không để nàng đi tìm hạnh phúc, dù không đến Đại Minh, đi hầu hạ đại binh của thiên triều cũng được a đương nhiên. Hắn cũng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng mà thôi, bảo hắn nói ra thì tuyệt đối không dám. Dù sao Trong Ruộng Nghĩa Một bây giờ cũng sợ chọc giận mọi người. Ngày Đưa Ích lúc này mới hài lòng vỗ vai Trong Ruộng Nghĩa Một. Đúng vậy, Trong Ruộng Quân, nghĩ như vậy là được rồi. Phải luôn rộng lượng một chút. Hết chương 881. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.